Cái này làm cho kia Mạc Quỳnh Phương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hơn nữa lúc này, kia đánh thẳng tới đại địa linh diễm, đã đến rồi 200 dặm bên ngoài. Khủng bố sóng lửa bao phủ, nhiệt lực để cho người tê cả da đầu, càng làm cho Mạc Quỳnh Phương tràn đầy tuyệt vọng. Mập mạp chết bẩm, và Trình Phong tiểu xuất sinh, các ngươi hết thể đều chết không được tử tế. Trong tuyệt vọng, Mạc Quỳnh Phương oán độc nhìn chằm chằm rồi hóa thành phòng sát phục long đỉnh nháy mắt, mắng một tiếng, lập tức thúc dục tử hỏa thần lực chạy trốn mà đến. Đây Mạc Quỳnh Phương, quả thật không đáng cứu. Phục Long đỉnh bên trong, Đan Tiên Sinh nghe thấy Mạc Quỳnh Phương mắng, sắc mặt biến thành lạnh, lão phu vốn là còn dự định tại thời khắc tối hậu kéo nàng một cái. Bây giờ nhìn lại, căn vốn không cần như thế. Mạc Quỳnh Phương người này lòng dạ ác độc, không cứu cũng là đáng đời. Trình Phong đồng ý nói, nếu như chúng ta lòng tốt thả nàng đi vào, nói không chừng sẽ ở thời khắc mấu chốt phía sau thọt đao. Ừm. Đan Tiên Sinh gật đầu. Chợt thân sắc nghiêm lại nói, được rồi, chúng ta không cần là kia Mạc Quỳnh Phương mà phân tâm. Đại địa linh diễm lập tức phải đến, nhất định phải trước thời gian làm xong phòng bị. Đang khi nói chuyện, Đan Tiên Sinh khoanh chân ngồi xuống, phát ra một luồng ngọn lửa màu xám, đem rót vào Phục Long đỉnh trong, để cho Phục Long đỉnh hào quang sáng rõ. Hơn nữa kia từng đầu văn khắc tại bên trong chiếc đỉnh lớn bên long văn, càng là giống như rót vào rồi linh hồn, chậm chậm du động. Hống, hống, hống. Từng tiếng to rõ long ngầm, tại Trình Phong bên tai nổ vang. Tiên sinh, tại sao ta cảm giác những thứ này long văn, giống như là sống long A? Nhìn thấy kia từng đầu du động bay lượn long văn, Trình Phong hẳn là cảm thấy một luồng rõ ràng long tức. Đó là cự long nổ ra hô hấp, thập phần chân thực. Người cảm giác không sai. Đan Tiên Sinh khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, những thứ này long văn, chính là một con cự long long lân. Mà kia con cự long liền chiếm cư tại Phục Long đỉnh bên trong, từ mấy vạn năm trước, một mực tích trữ sống đến nay. Đỉnh này mặc dù bị gọi là Phục Long đỉnh, chính là từ chỗ này tới. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Mà tại lúc này, rầm rầm ba. Một luồng hơi nóng nhào tới, mặc dù có Phục Long đỉnh đón đỡ, Trình Phong cũng là cảm thấy một luồng nóng rực nhiệt ý. Ngay sau đó, vành. Một luồng mạnh mẽ lực va đập, ầm ầm vang dội đụng vào Phục Long đỉnh bên trên. Trong phút chốc, Phục Long đỉnh bị đụng phải dữ dội quay cuồng. Bên trong đỉnh, Trình Phong một cái không có phòng bị, nhất thời bị lực va đập chấn trên dưới quay cuồng. Cho đến phát ra long lực, đem chính mình cố định trụ, lúc này đỉnh chỉ quay cuồng. Nhưng cùng lúc đó, vành bành bành bành ba. Liên tục lực va đập xuất hiện, đem Phục Long đỉnh đụng phải bay bắn ra ngoài, tại toàn bộ địa tâm thế giới đi loạn. Cho dù Trình Phong lấy long lực hộ thể, cộng thêm chiến thần khải phòng ngự, cũng là bị chấn choáng váng. Đại địa linh diễm, đây nhất định là đại địa linh diễm tại va chạm Phục Long đỉnh. Trình Phong cố nén dữ dội muốn nói, sợ hay nói, hơn nữa, đại địa linh diễm lực va đập, tựa hồ đang chậm chậm tăng cường. Tiếp tục như vậy, chẳng lẽ đem Phục Long đỉnh đem phá ra đi? Trình Phong, đừng lo lắng. Đan Tiên Sinh cơ thể dán chặt tại Phục Long đỉnh trên nội bích, đại địa linh diễm lực va đập mặc dù tại tăng cường, nhưng khoảng cách đụng ra Phục Long đỉnh lại còn rất sớm. Bởi vì lão phu đã từng khảo nghiệm qua, Phục Long đỉnh có thể kháng trụ đăng thiên đệ bắt trọng siêu cấp tồn tại, trọn vẹn nửa phút của ngoanh loạn tạc. Mà lúc này đại địa linh diễm, lực va đập chỉ tương đương với đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Đăng thiên đệ thất trọng cái này cũng tương đối kinh khủng. Trình Phong hít vào một hơi, hơn nữa đại địa linh diễm vừa vặn nuốt trọn địa ngục hắc viêm không lâu, khẳng định vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên. Một ngày nó đem phần kia hỏa chi bản nguyên hoàn toàn tiêu hóa, kia nói không chừng. Trước tiên đừng bản thân hù dọa mình. Đan Tiên Sinh nói, đại địa linh diễm luyện hóa địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, tất nhiên phải hao phí không ít thời gian. Chỉ cần bắt được cơ hội, chúng ta phỏng chừng đã trốn ra địa tâm thế giới. Đan Tiên Sinh vừa dứt lời, bành bành bành bành ba. Liên tiếp khủng bố lực va đập, lại lần nữa liên tục đánh tới. Đem Phục Long đỉnh biến thành phong sát, đánh khắp nơi bay ngang. Hắc hắc, đụng phải được. Khoảng cách đại địa linh diễm hơn 200 dặm bên ngoài, Mạc Quỳnh Phương nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra sung sướng nụ cười, không quan tâm ta tiến vào Phục Long đỉnh, đáng đợi bị đại địa linh diễm đụng chết. Ngoài ra, đại địa linh diễm bị Phục Long đỉnh ngăn cản, ta vừa vặn có thể nhân cơ hội chạy trốn. Nghĩ đến đây, Mạc Quỳnh Phương cười đắc ý. Rồi sau đó thúc dục tử hỏa thần lực, chạy thẳng tới địa tâm lối đi mà đến. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1128, quái dị đại địa linh diễm. Rầm rầm rầm rầm. Cuồng bạo đụng vào kéo dài diễn ra. Hơn nữa lực đạo càng ngày càng mạnh, đụng phải Phục Long đỉnh đều phát ra từng trận tiếng long ngâm. Tiên sinh, tình huống không đúng lắm a. Phục Long đỉnh bên trong, Trình Phong sắc mặt tâm trầm, đại địa linh diễm lực lượng đề thăng, không khỏi có chút quá nhanh đi. Ta cảm giác cứ tiếp như thế, không ngoài mấy giờ, Phục Long đỉnh nhất định phải bị đụng nát. Ta hiểu được, đại địa linh diễm đang mượn giúp Phục Long đỉnh đến ma luyện mình. Đan tiên sinh sắc mặt ngưng tụ, chợt nói, đại địa linh diễm mỗi va chạm một lần Phục Long đỉnh, cũng sẽ mượn lực phản chấn, luyện hóa một phần nhỏ địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên. Từ đó mới để cho nó lực lượng, giống như cắm cánh một bản tăng vọt. Cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Trình Phong mặt liền biến sắc. Xem ra chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Đan tiên sinh nói, tiếp theo, ta sẽ tại đại địa linh diễm va chạm Phục Long đỉnh thời điểm, thoáng thay đổi Phục Long đỉnh hướng bay, hướng về phía địa tâm lối đi áp sát. Một ngày đến thích hợp khoảng cách, ta liền phát ra Phục Long đỉnh tích xúc mấy ngàn năm lực lượng, nhân cơ hội thoát khỏi địa tâm thế giới. Được. Trình Phong gật đầu. Sau đó, đại địa linh diễm va chạm vẫn. Bất quá tại Phục Long đỉnh mỗi lần bị đánh bay thời điểm, Đan tiên sinh cuối cùng rất nhỏ thay đổi Phục Long đỉnh bay ngang phương. Cái này làm cho Phục Long đỉnh xem ra giống như là tại qua loa bay ngang, nhưng trên thực tế, lại có một cái trước phương hướng. Đó chính là nằm tại địa tâm thế giới tây phương địa tâm lối đi. Như vậy phía dưới, Phục Long đỉnh ước chừng bị đụng 2-30 lần. Cái kia thẳng tới địa khung đại lục địa tâm lối đi, hiển nhiên đã ở phụ cận. Thế mà, vừa lúc đó, suy ba, một cái ngàn mét khoảng cách, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực kiếm lớn màu tím, cao ngất từ địa tâm lối đi bảng xuất hiện. Tiếp tục liền xuyên vân liệt không, chạy thẳng tới địa tâm lối đi mà đến. Là Thánh Hỏa Tông Mạc Quỳnh Phương, thật là đáng chết. Chuyện của tôi. Nét thấy màn này, Đan trước tiên tức giận đến mặt đều tái xanh. Hắn thật vất vả mới lừa gạt đại địa linh diễm, sơ tới địa tâm lối đi phụ cận. Chưa từng nghĩ, Mạc Quỳnh Phương lại xuất hiện vào lúc này, ý đồ chạy trốn địa tâm thế giới, đây không phải là biến hình tiết lộ bí mật sao? Đại địa linh diễm một ngày sinh lòng cảnh giác, cho dù Đan tiên sinh phát ra Phục Long đỉnh tích xúc mấy ngàn năm lực lượng, chỉ sợ cũng khó mà thoát khỏi địa tâm thế giới. Đúng như dự đoán, hướng theo Mạc Quỳnh Phương xuất hiện, đại địa linh diễm lập tức có điều cảnh giác. Chỉ thấy đại địa linh diễm hóa thành hắc bạch sóng lửa, mãnh lực hất một cái, trực tiếp đem Phục Long đỉnh đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, rầm rầm ba, đại địa linh diễm cuốn một cái, bay về phía địa tâm lối đi. Vừa vặn hắc bạch sóng lửa tấn công một đòn, Mạc Quỳnh Phương lấy thần lực ngưng tụ thành ngàn mét cự kiếm, lập tức từng tấc băng diệt. Về phần Mạc Quỳnh Phương mình, càng lại như bị đòn nghiêm trọng. Cả người tại hướng về phía địa tâm thế giới bay ngang đồng thời, một ngụm máu tươi liền văng tung tóe ra đi, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Xem xét lại Trình Phong cùng Đan tiên sinh. Tại đại địa linh diễm đem Phục Long đỉnh đánh bay ra ngoài trước mắt, Trình Phong hô, tiên sinh, lần này chúng ta nên làm gì? Chỉ có thể cùng đại địa linh diễm liều mạng. Đan tiên sinh gầm nhẹ nói, ngược lại đại địa linh diễm đã phát hiện chúng ta ý đồ, nếu như không đụng một cái, sợ rằng lại không có cơ hội. Tiếng nói rơi xuống xong, Đan tiên sinh trực tiếp đem trong cơ thể mình ngọn lửa màu xám, hết thể rót vào Phục Long đỉnh trong. Lần này, tựa như chút nổ Phục Long đỉnh. Hẳn là để cho Phục Long đỉnh sinh ra biến đổi lớn, trong hô hấp, hóa thành một cái cương kiêu thiết chú cự long. Hống! Đây con cự long cũng không quá lớn, long khu cũng liền hơn 10m. Nhưng uy thế lại hết sức cuồng mãnh, cho người ta một loại có thể nuốt vào toàn bộ thiên địa mùi vị, khí thôn sơn hà. Phục Long đỉnh, đưa cho ta hướng. Phục Long đỉnh biến thành sắt thép cự long sau đó, Đan tiên sinh khẽ quát một tiếng. Kia Phục Long đỉnh biến thành sắt thép cự long, toàn thân nhất thời lóe lên hung hăng sóng lửa. Sau đó xuyên vân liệt không, chạy thẳng tới địa tâm lối đi mà đến. Bất quá tại lúc này, kia đại địa linh diễm đã đánh bay Mạc Quỳnh Phương, ngăn ở địa tâm trước thông đạo phương. Trong khi nhìn thấy sắt thép cự long vọt tới, vù vù ba. Quần quần hắc bạch hỏa diễm gắn kết, hóa thành một cái rất lớn hắc bạch bàn tay, huyền giống như đập rồi, hướng về phía sắt thép cự long đánh tới. Phục Long đỉnh, đưa cho ta đụng ra nó. Đối mặt hắc bạch hỏa diễm bàn tay đánh ra, Đan tiên sinh quát chói tai. Trong nháy mắt, sắt thép cự long long đầu cùng khởi, toàn bộ long khu thật giống như đã biến thành một nhánh bay vụt đại tiễn. Đợi đến đụng vào cái kia hắc bạch hỏa diễm trên lòng bàn tay, suy suy suy ba. Sắt thép cự long lại gắng gượng đụng vào rồi hỏa diễm trong lòng bàn tay. Cuối cùng, càng đem hắc bạch hỏa diễm bàn tay xô ra một cái lỗ thủng khổng lồ, theo sau liền muốn xuyên xuống địa tâm bên trong lối đi, chạy điên cuồng mà đến. Nhưng mà, đại địa linh diễm quá mạnh mẽ. Lại đang ở lúc này, liên tục ngưng ra 4-5 cái hắc bạch hỏa diễm bàn tay, một tên tiếp theo một tên, hướng về phía sắt thép cự long đánh tới. Như vậy bên dưới. Ầm, ầm, ầm, ầm. Hướng theo 4-5 nói khủng bố tiếng va chạm vang lên khởi. Sau một khắc, cái kia đã bay đến địa tâm lối đi bên cạnh sắt thép cự long, liền bị đại địa linh diễm gắng gượng đánh trở về. Khoảng cách thành công, chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ. Đáng chết. Thật là đáng chết. Sắt thép cự long bị đánh hồi, cái này làm cho Đan tiên sinh tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Về phần Trình Phong, càng là răng đều cơ hồ cắn nát. Bởi vì bọn hắn lần này, như quả không ra ngoài dự liệu, khẳng định có thể thoát khỏi địa tâm thế giới. Nhưng lại bị Mạc Quỳnh Phương cái kia trộn cất côn, hoàn toàn phá hủy chuyện. Vào giờ phút này, Trình Phong giết liên tục Mạc Quỳnh Phương tâm đều có. Ầm ầm ba. Sắt thép cự long bị sức mạnh mạnh mẽ đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm, cuối cùng nhập vào rồi biển dung nham trong. Mà tại lúc này, đại địa linh diễm theo sát tiến tới. Thật giống như muốn nhân cơ hội này, đem Phục Long đỉnh hoàn toàn đụng ra, tiến tới giết chết Trình Phong hai người. Phục Long đỉnh bên trong, Trình Phong cùng đàn tiên sinh thấy màn này, sắc mặt tất cả đều khó coi dị thường. Phục Long đỉnh trải qua ban nãy chạy nước rút, tích lũy mấy ngàn năm lực lượng tiêu hao gần như hơn phân nửa. Nếu như lại bị đại địa linh diễm điên cuồng va chạm, không ngoài nửa giờ, nhất định đỉnh phá hủy người chết. Chết đi. Cao hơn trăm dặm, kia Mạc Quỳnh Phương một bên thổ huyết, một bên đoán độc nói, hai người các ngươi chết rồi, có thể đại địa linh diễm phẫn nộ liền biết loại bỏ. Đến lúc đó, ta nói không chừng liền có thể tránh được một kiếp. Thế mà, ngay tại Mạc Quỳnh Phương ánh mắt đoán độc đưa mắt nhìn dưới, kia đại địa linh diễm cũng không có oanh kích Phục Long đỉnh. Ngược lại hắc bạch sóng lửa cuốn một cái, đem Phục Long đỉnh cho cuốn ra khỏi biển dung nham. Tình huống gì đây, là tình huống gì? Nhìn thấy một màn này, Mạc Quỳnh Phương con mắt trợn thật lớn, làm sao đại địa linh diễm đột nhiên thay đổi tính tình, không còn oanh kích Phục Long đỉnh rồi. Vào giờ phút này, không những Mạc Quỳnh Phương trợn mắt hốt mồm, ngay cả Trình Phong cùng đàn tiên sinh cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trình Phong kinh ngạc nói, tại sao ta cảm giác đại địa linh diễm đối với ta sát ý đột nhiên biến mất, ngược lại có một luồng có lòng tốt sinh ra. Bối rối, lúc này Trình Phong hoàn toàn bối rối. Bởi vì chuyện này quá mức khác thường, vi phạm bình thường đạo lý. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1129, thế cục nghịch chuyển. Đại địa linh diễm cử động dị thường, để cho Trình Phong ba người mặt đầy phát ngông. Ngay vào lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trình Phong, ta là địa ngục hát viêm. Vội vàng từ Phục Long đỉnh bên trong ra đi, thời gian của ta cũng không quá nhiều. Địa ngục hát viêm. Nghe đến lời này, Trình Phong đầu càng bối rối, cái này không thể nào, địa ngục hắc viêm đã bị đại địa linh diễm thôn phệ. Trình Phong, ta lại theo đại địa linh diễm hô thôn trồng, tuy rằng nằm ở tuyệt đối hạ phòng, nhưng cũng không có hoàn toàn thua hết. Địa ngục hắc viêm nói, ta thoạt nhìn đã bị đại địa linh diễm thôn phệ, nhưng lại duy trì một luồng chân linh bất diệt. Chỉ cần ta có thể đem đây luồng chân linh, bồi dưỡng đến vượt qua đại địa linh diễm trình độ, ta là có thể tuyệt địa phản kích, chuyển bại thành thắng. Đến lúc đó, liền không phải đại địa linh diễm nuốt cho ta, mà là ta nuốt trọn đại địa linh diễm. Cái gì còn có loại sự tình này? Trình Phong kinh hãi, suy nghĩ ở vào mất tác dụng trạng thái. Một lúc lâu mới suy nghĩ ra địa ngục hắc viêm ban nãy kia tịch thoại ý tứ. Căn cứ vào địa ngục hắc viêm từng nói, nó cũng không có bị đại địa linh diễm hoàn toàn thôn phệ, còn có một luồng bất diệt chân linh. Một ngày đây luồng bất diệt chân linh đủ cường đại, là có thể chuyển bại thành thắng. Đây liền tương đương với một cái thân thể trong, nắm giữ hai cái linh hồn, một người trong đó linh hồn cường đại, một cái khác linh hồn tất nhỏ yếu. Mà linh hồn người nhỏ yếu, không có quyền khống chế thân thể, chỉ có thể ẩn nút ở trong thân thể, chờ đợi thời cơ. Địa ngục hắc viêm tình huống, cùng việc này cực kỳ tương tự. Bất quá cũng có khác một loại khả năng, đó chính là địa ngục hắc viêm đã bị đại địa linh diễm hoàn toàn thâu tóm. Lúc này nói chuyện địa ngục hắc viêm, chính là đại địa linh diễm giả mạo. Ý đồ đem Trình Phong lừa gạt ra Phục Long đỉnh, từ đó giết chết Trình Phong hai người. Không đúng, không đúng lắm. Nghĩ đến đây, Trình Phong tỉnh táo lại, ngươi không là địa ngục hắc viêm, ngươi là đại địa linh diễm, nghĩ muốn gạt ta đi ra Phục Long đỉnh. Trình Phong, ta bây giờ chính là đại địa linh diễm, cũng là địa ngục hắc viêm. Địa ngục hắc viêm nói, bất quá lúc này chủ đạo hỏa diễm thân thể ý thức, chính là ta địa ngục hắc viêm. Nhưng ý thức ta so đại địa linh diễm yếu, thanh tỉnh thời gian phi thường nhất thời. Có thể một giây kế tiếp trong, liền sẽ bị đại địa linh diễm ý thức áp chế, lại lần nữa lọt vào đang ngủ mê man. Địa ngục hắc viêm nói, cho nên, ta bây giờ cần ngươi giúp đỡ. Cần ta giúp đỡ cái trợ giúp gì? Ta ngươi cần phải có đem này là hỏa diễm thân thể, tạm thời vây nhốt lên. Địa ngục hắc viêm nói, đồng thời, càng cần hơn ngươi lập tức đi tới vũ hóa thần triều hoàng gia bảo khố, đem món đó đối với ta hữu dụng bảo bối đổi lấy ra đi. Ta mượn món đó bảo bối, là có thể chuyển bại thành thắng, chiếu ngược đại địa linh diễm bất diệt chân linh cắn nuốt hết. Ta hiểu được. Trình Phong chợt nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đánh cái chủ ý này đi, khó trách biết rõ mình không phải là đại địa linh diễm đối thủ, vẫn còn chủ động cùng nó ác đấu. Nó mục đích, chính là đem đại địa linh diễm ngăn cản, từ đó mượn hoàng gia trong bảo khố món đó bảo bối, hoàn toàn lật bản. Ngươi đoán không sai, ta đúng là tính toán như vậy. Địa ngục hắc viêm thản nhiên thừa nhận. Ta có một chút không quá rõ. Trình Phong nói, cái kế hoạch này thập phần hung hiểm, vạn một thất bại thì sao? Hoặc có lẽ là, nộ nhỡ ta không giúp ngươi đổi lấy món đó bảo bối đây. Chúng ta dị hỏa nghĩ phải tiến giai, độ khó đã quá lớn rồi. Địa ngục hắc viêm nói, có lúc, nhất định phải tiến hành một ít mạo hiểm. Tiếp theo, ta tin tưởng ngươi Trình Phong, sẽ không đối với ta thấy chết mà không cứu. Địa ngục hắc viêm nói, hơn nữa, tại hiện dưới tình huống này, cứu ta chính là cứu ngươi. Ngươi cũng sẽ không cự tuyệt cái này tự cứu cơ hội đi. Sống rồi vô số vạn năm tồn tại, quả thật tất cả đều không đơn giản a. Trầm ngâm chốc lát, Trình Phong thở dài nói, bất quá, ta vẫn còn có chút hoài nghi ngươi. Vì lý do an toàn, ngươi trước đem ta kể cả Phục Long Đỉnh cùng nhau, rời đến địa tâm thế giới bên ngoài đi. Như vậy, cũng có thể hoàn toàn chứng minh ngươi là địa ngục hắc viêm. Trình Phong, thời gian của ta cũng không nhiều. Địa ngục hắc viêm có chút chần chờ, ta sợ chưa đem ngươi đưa ra địa tâm thế giới, cũng sẽ bị. Địa ngục hắc viêm, nếu như ngươi không chiếu theo ta nói làm, ta là tuyệt đối sẽ không đi ra Phục Long Đỉnh. Được rồi. Địa ngục hắc viêm thở dài một tiếng. Chất màu trắng đen sóng lửa bao phủ, một hồi quấn lấy sắt thép cự lòng, liền hướng về phía địa tâm lối đi bay đi. Ngoài trăm dặm, kia Mạc Quỳnh Phương thấy vậy, con mắt đều cơ hồ trừng ra ngoài. Tình huống gì đây là tình huống gì? Mạc Quỳnh Phương kinh hãi nói, đại địa linh diễm tại sao phải đem Phục Long Đỉnh đưa ra địa tâm thế giới? Là ta hoa mắt sao? Nhất định là như vậy. Mạc Quỳnh Phương quá kinh hãi, coi mình xuất hiện ảo giác. Vì vậy nàng mãnh lực xoa xoa con mắt bản thân, sau đó sẽ đi quan sát. Thế mà, vừa vặn xem đến đại địa linh diễm cuốn Phục Long Đỉnh, bay xuống địa tâm lối đi hình ảnh. Cái này làm cho nàng mặt đầy hoảng sợ, cơ thể cũng không nhịn được run rẩy. Cùng lúc đó, địa tâm bên trong lối đi, hắc bạch sóng lửa chính quyển đến Phục Long Đỉnh, hướng về phía địa tâm thế giới bên ngoài bay nhanh. Bên trong đỉnh, Đan Tiên Sinh đã trợn mắt hốt mồm, nửa ngày không nói ra lời. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hít sâu một hơi nói, Trình Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ban nãy Trình Phong cùng địa ngục hắc viêm đối thoại, chính là tâm thần câu thông, Đan Tiên Sinh đối với lần này không biết gì cả. Tiên Sinh, là như thế. Trình Phong đem đại thể tình huống, đơn giản tự thuật một lần. Đan Tiên Sinh sau khi nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc, tin đồn nói, hai loại dị hỏa lẫn nhau thôn phệ, có lúc sẽ sinh ra tuyệt địa nghịch tập tình huống. Ta vốn là còn tưởng rằng không có khả năng lắm, chưa từng nghĩ, vậy mà chính mắt thấy một màn này. Tiên Sinh, sự tình chưa tới một bước cuối cùng, không thể tùy tiện kết luận. Trình Phong lại nói, chờ địa ngục hắc viêm đem chúng ta hoàn toàn đưa ra địa tâm thế giới sau đó, mới có thể chứng minh địa ngục hắc viêm ban nãy ngôn luận, chân thực không có lầm. Ngay tại Trình Phong cùng Đan Tiên Sinh nói chuyện với nhau ngay miệng. Địa tâm lối đi ngay phía trên, đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng. Ngay sau đó, Phục Long Đỉnh liền bị hắc bạch sóng lửa cuốn, bay vào ánh sáng trong. Rất rõ ràng, cái kia ánh sáng chính là địa tâm lối đi ra khỏi miệng. Khi Phục Long Đỉnh bay vào ánh sáng, rõ ràng là bay ra địa tâm thế giới. Đi ra, cuối cùng đi ra. Bên trong đỉnh, khi Phục Long Đỉnh bay ra địa tâm lối đi, Trình Phong không tự chủ được thấp đều. Lần này địa tâm thế giới hành trình, thực sự quá hung hiểm, thời thời khắc khắc đều có thể bỏ mạng. Hôm nay cuối cùng rời đi địa tâm thế giới, tổng xem là khá thở phào. Thế mà, không giống Trình Phong tâm tình buông lỏng, hưu hưu hưu ba. Vài đạo khủng bố ánh đao chém tiến tới. Đồng thời còn có mấy đạo rất mạnh hỏa thuộc tính võ kỹ, hướng về phía hắc bạch sóng lửa đánh tới. Chính là kia ngồi thủ địa tâm lối đi Lãnh Thương Vũ cùng người khác. Lãnh sư thúc tổ, nhanh dừng tay. Thấy vậy, Trình Phong nhanh chóng cao giọng kêu gào, để cho Lãnh Thương Vũ bọn họ đình chỉ tấn công. Nghe được Trình Phong âm thanh, lấy Lãnh Thương Vũ cầm đầu đào tháp đỉnh cao thủ, lập tức ngưng tấn công. Nhưng mà kia lấy Thánh Hỏa Tông tông chủ Đinh Hùng cầm đầu mấy tôn cao thủ, lại không chút nào dừng tay ý tứ. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1130, thu phục đại địa linh diễm. Thánh Hỏa Tông cường giả lực công kích không giảm mà lại tăng, ý đồ sắp tối Bạch Hỏa Lãng bị thương nặng. Bất quá, hắc bạch sóng lửa chính là đại địa linh diễm cùng địa ngục hắc viêm dạng dung hợp, uy lực đạt tới một loại dọa người trình độ. Nhìn thấy kia mấy tôn Thánh Hỏa Tông cao thủ không chút nương tay, địa ngục hắc viêm lạnh rên một tiếng. Chật, rầm rầm ba. Ngút trời sóng lửa bao phủ. Trong khoảnh khắc, kia mấy tôn Thánh Hỏa Tông cường giả công kích, liền như giấy mỏng giống như vụn nát. Sau đó ngút trời sóng lửa ra thân, cho dù Thánh Hỏa Tông cường giả tinh thông hỏa thuộc tính võ kỹ, cũng là một cái bị cháy sạch hôi đầu hồi kiểm. Có một hai tu vi hơi yếu cường giả, càng là tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn phún không thôi. Quả nhiên mạnh mẽ như vậy. Lẽ nào đây cũng là thôn vệ địa ngục hắc viêm sau đó đại địa linh diễm sao? Quả thực quá kinh khủng. Chỉ sợ đăng thiên thất bát trọng cổ lỗ si đến rồi, cũng không phải đối thủ a. Nhìn thấy sóng lửa nhẹ nhàng chấn động, liền càn quét một mảng lớn đăng thiên cảnh cường giả. Tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Về phần Lãnh Thương Vũ cùng người khác, càng thêm kinh ngạc. Bọn họ vốn cho là, Trình Phong bị đại địa linh diễm cuốn vào địa tâm thế giới, nhất định là giữ nhiều lành ít. Chưa từng nghĩ, Trình Phong không những không có chết, thậm chí còn cùng tóm thâu địa ngục hắc viêm đại địa linh diễm, sinh ra một loại hữu nghị. Không nhịn được, Lãnh Thương Vũ cao giọng hỏi thăm, Trình Phong, ngươi đây rốt cuộc là tình huống gì? Lãnh sư thúc tổ, chuyện này nói rất dài dòng, sau này ta lại theo ngài nói chuyện. Lúc này tình huống khẩn cấp, Trình Phong quả thật không có thời gian, đi theo Lãnh Thương Vũ cùng người khác giải thích cặn kẽ. Bởi vì địa ngục hắc viêm lúc này, đã có chút sắp không áp chế được đại địa linh diễm bất diệt chân linh rồi. Đan tiên sinh, xin ngài mở ra Phục Long Đỉnh. Biết được tin tức sau đó, Trình Phong lập tức nhìn về Đan tiên sinh, để cho hắn gọi mở Phục Long Đỉnh. Ngược lại Trình Phong lúc này đã xác nhận, địa ngục hắc viêm không có vấn đề, tự nhiên không cần lại tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí. Được. Đan tiên sinh gật đầu. Rồi sau đó thúc dục Phục Long Đỉnh, tạch tạch tạch ba. Hướng theo một trận tiếng kim loại va chạm, cái kia sắt thép cự long nhanh chóng biến trở về rồi ba chân hai lỗ thai Phục Long Đỉnh. Ngay sau đó, tối sầm một cho sám hai đạo nhân ảnh từ to trong đỉnh nhảy ra ngoài. Chính là Trình Phong cùng Đan tiên sinh. Trình Phong, nhanh, nhanh tìm một kiện có thể phong bế ta dụng cụ, đem ta phong ấn đi vào. Trình Phong vừa nhảy ra Phục Long Đỉnh, địa ngục hắc viêm liền vội va nói, đại địa linh diễm bất diệt chân linh, đang toàn phương vị hồi phục, nếu như tốc độ chậm, đại địa linh diễm nhất định sẽ lập tức trốn xuống địa tâm thế giới. Đến lúc đó, trừ phi thánh nhân ra tay, nếu không, lại cũng đừng hỏng vây khốn nó. Có thể phong ấn đại địa linh diễm dụng cụ. Trình Phong đầu suy nghĩ nhanh đổi. Nhưng mà trong lúc nhất thời, căn bản không tìm được một kiện có thể vây khốn đại địa linh diễm đồ vật. Trình Phong, dùng Phục Long Đỉnh đi. Lúc này, Đan tiên sinh đề nghị, Phục Long Đỉnh là một kiện bán thánh khí, đủ để đem đại địa linh diễm vây khốn. Không thể, Phục Long Đỉnh chủ yếu công năng là luyện đan. Thế mà, địa ngục hắc viêm lại nhất khẩu bác bỏ, dùng lúc nào tới vây nhốt đại địa linh diễm, trong thời gian ngắn tạm được, thời gian lâu dài nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Vậy nếu không dùng Phong Hỏa Bình? Trình Phong mở miệng nói, Phong Hỏa Bình là Thánh Hỏa Tông tiền bối cao thủ, vì vây nhốt siêu cấp dị hỏa mà sở trường chế tạo một kiện bán thanh khí. Dùng nó đến vây nhốt đại địa linh diễm, cũng không thành vấn đề. Phong Hỏa Bình vật này có thể được. Địa ngục hắc viêm gật đầu, bất quá vật này dường như thuộc về Thánh Hỏa Tông, nếu là ta chủ động tiến vào Phong Hỏa Bình sau đó, Phong Hỏa Bình lại bị Thánh Hỏa Tông cầm đi. Yên tâm, đang không có đem ngươi an bài thỏa đáng lúc trước, ta tuyệt đối sẽ không đem Phong Hỏa Bình giao cho Thánh Hỏa Tông. Trình Phong trầm giọng nói, hơn nữa, Thánh Hỏa Tông tông chủ Đinh Hùng và Thái Thượng trưởng lão Mạc Quỳnh Phương đều từng muốn giết chết ta. Ta tạm thời thay bọn họ thu Phong Hỏa Bình, cũng coi là thu một ít lợi tức. Hừm, ngươi có thể giữ được Phong Hỏa Bình tốt nhất. Địa ngục hắc viêm gật đầu, được rồi, ngươi vội vàng đem Phong Hỏa Bình lấy ra, ta cần muốn lập tức tiến vào. Ta đã có chút không áp chế được đại địa linh diễm rồi. Hiểu được. Trình Phong trả lời một câu. Theo sau lập tức lấy ra Phong Hỏa Bình. Đợi đến Trình Phong thi triển ra Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên, kia Phong Hỏa Bình nắp bình tự động bay lên, miệng chai đột nhiên trở nên lớn. Một luồng mạnh mẽ sức hút xuất hiện, bắt đầu thôn phệ hắc bạch sóng lửa. Mà tại lúc này, hắc bạch sóng lửa tại địa ngục hắc viêm dưới thao túng, toàn thể từ bỏ chống lại. Trong nháy mắt, lượng lớn hắc bạch sóng lửa điên cuồng tràn vào trong Phong Hỏa Bình. Xa xa thoạt nhìn, có thể nói hơi dọa người. Trình Phong trên tay đó là Phong Hỏa Bình. Đây Phong Hỏa Bình không phải Thánh Hỏa Tông chí bảo sao, làm sao lúc này lại xuất hiện ở Trình Phong trên tay? Hơn nữa nhìn Trình Phong kia thuần thục thao tác, thật giống như hắn mới là Phong Hỏa Bình chủ nhân chân chính. Nhìn thấy Trình Phong xuất ra Phong Hỏa Bình, thu phục hắc bạch sóng lửa hình ảnh, Lãnh Thương Vũ cùng người khác mặt đầy kinh ngạc. Về phần Thánh Hỏa Tông người, chính là càng thêm kinh ngạc. Phong Hỏa Bình. Trình Phong lại cầm đi ta Thánh Hỏa Tông chí bảo Phong Hỏa Bình. Hơn nữa, hắn vẫn còn ở dùng Phong Hỏa Bình thu phục đại địa linh diễm. Lẽ nào Phong Hỏa Bình bị đại địa linh diễm cuốn xuống địa tâm thế giới sau đó, hẳn là bị Trình Phong được đi. So với Thánh Hỏa Tông cái khác mấy tôn trưởng lão kinh ngạc, Thánh Hỏa Tông chủ Đinh Hùng, có thể nói là ngũ vị tạp trần. Hắn vốn cho là, Trình Phong khẳng định đã chết tại địa tâm thế giới. Chưa từng nghĩ, Trình Phong lại không biết dùng rồi phương pháp gì, không những trốn khỏi một kiếp. Thậm chí còn đem hắn vứt bỏ Phong Hỏa Bình, lại lần nữa cầm đi. Hơn nữa lúc này, càng là tại lấy Phong Hỏa Bình, thu phục đến hắn tha thiết ước mơ đại địa linh diễm. Hắc hắc, nói chuyện cũng tốt. Đinh Hùng nói nhỏ, chờ đại địa linh diễm bị Trình Phong thu vào trong Phong Hỏa Bình sau đó, ta lại đi đem Phong Hỏa Bình cầm về. Như vậy phía dưới, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Ngay tại Đinh Hùng âm thầm tính kế thời điểm, địa tâm lối đi bên bờ, gần một nửa hắc bạch sóng lửa đã tràn vào trong Phong Hỏa Bình. Nhưng tại lúc này, một luồng dị thường dao động đống nhiên xuất hiện. kia còn lại giống như hắc bạch sóng lửa, sinh ra một loại kháng cự tâm tình, tựa hồ không cẩn thận lại chui vào Phong Hòa Bình. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong căng thẳng trong lòng. Mơ hồ đoán được, chỉ sợ là đại địa linh diễm ý thức đang thức tỉnh. Đúng như dự đoán, địa ngục hắc viêm âm thanh âm vang lên, lộ ra thập phần nhỏ yếu. Trình Phong, tăng thêm tốc độ, ta chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Nghe vậy, Trình Phong hít sâu một hơi, đem Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên thi triển đến mức tận cùng. Từ đó để cho Phong Hỏa Bình sinh ra một luồng rất mạnh thôn nạp lực lượng, trắng trợn thôn nạp hắc bạch sóng lửa. Như vậy phía dưới, chờ đến đại địa linh diễm ý thức cuối cùng hồi phục thì toàn bộ hắc bạch sóng lửa đã tất cả đều bị Phong Hỏa Bình nuốt mất. Tiếp đó, Trình Phong long lực thúc dục, đem Phong Hỏa Bình nắp bình một hồi bấu vào. Hống! Đem một luồng mạnh mẽ tàn bạo âm u thét to, hoàn toàn phong ấn tại trong Phong Hỏa Bình. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1131, người dám động Trình Phong, chết. Hô ba. Trình Phong thở dài một hơi, phong bế, cuối cùng đem mặt đất linh diễm nhốt vào rồi Phong Hỏa Bình trong. Lúc này Trình Phong, thủ trảo Phong Hỏa Bình, mặt đầy hưng phấn cùng vui sướng. Bởi vì phong ấn mặt đất linh diễm, đây chính là một đại sự. Một ngày Trình Phong tu vi đạt tới hàng phục mặt đất linh diễm trình độ, vậy hắn đem năng lực nắm giữ một cái siêu cấp mạnh mẽ lá bài tẩy. Đăng thiên ngũ lục trọng nhân vật tuyệt thế, cũng có thể dễ dàng xóa bỏ. Hơn nữa, hướng gần lý thuyết, chờ hắn đi vũ hóa thần triều hoàng gia bảo khố, đem địa ngục hắc viêm cần món đó bảo bối đổi lấy ra đi. Để cho địa ngục hắc viêm chuyển bại thành thắng, vậy hắn xin địa ngục hắc viêm bảo hộ hắn 30 năm, tuyệt đối không thành vấn đề. Đến lúc đó, Trình Phong đem năng lực nắm giữ một vị siêu cấp vệ sĩ thiếp thân bảo hộ. Bậc này đãi ngộ, chỉ sợ vũ hóa thần triều hiện nay thái tử, đều phải không ngừng hâm mộ. Vào giờ phút này, không những Trình Phong hưng phấn kích động. Kia đàn tiên sinh, Lãnh Thương Vũ cùng người khác, càng là từng cái một kích động tim đập rộn lên. Trong này, còn bao gồm rồi Thánh Hỏa Tông Tông chủ Đinh Hùng. Thu phục, Trình Phong lại thật thu phục mặt đất linh diễm. Đinh Hùng hưng phấn toàn thân đều đang run rẩy, rất tốt, phi thường tốt. Chỉ cần ta đem Phong Hỏa Bình thu hồi, kia Thánh Hỏa Tông đem tại ta Đinh Hùng trong tay, đặt đến chân chính đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Đinh Hùng đột nhiên thi triển Thánh Hỏa Tông vô thượng công pháp Thánh Hỏa Quyết. Ngay lập tức, Phong Hỏa Bình chính là sinh ra phản ứng. Giống như lấy được nào đó triệu hoán, muốn tránh thoát Trình Phong tay, bay vút lên trời. Dừng lại cho ta. Trình Phong khẽ quát một tiếng, trong cơ thể 9 cái chân long lực lượng đồng loạt bộc phát. Như vậy lúc nãy dồn lại Phong Hỏa Bình chấn động. Khác thường. Chấn áp Phong Hỏa Bình sau đó, Trình Phong nhướng mày một cái, Phong Hỏa Bình vùng ấy, tựa hồ có hơi cổ quái. Mới bắt đầu thời điểm, Trình Phong còn tưởng rằng Phong Hỏa Bình rung động, chính là mặt đất linh diễm vùng vây gây nên. Mặt đất linh diễm được thu vào Phong Hỏa Bình sau đó, ý thức đã toàn diện hồi phục, bắt đầu điên cuồng va chạm Phong Hỏa Bình. Cái này làm cho Phong Hỏa Bình dữ dội rung động, thân bình quang mang chấp thức không thôi. Bất quá ngay sau đó, Trình Phong liền ý thức được khác thường. Phong Hỏa Bình vùng vây quá mức kịch liệt, có một loại phải đem hắn đánh bay khuynh hướng. Bị phong tại Phong Hỏa Bình bên trong mặt đất linh diễm, hết không thể nào làm được. Vì vậy Trình Phong nghĩ tới một loại khả năng, ánh mắt đảo qua hơn vài chục giảm Đinh Hùng. Nhất thời nhìn thấy Đinh Hùng lông mày buông xuống, toàn thân hỏa diễm thần lực quay cuồng, rõ ràng là đang thi triển nào đó đỉnh phong võ học. Đinh Hùng, là Thánh Hỏa Tông Tông chủ Đinh Hùng đang dở trò quỷ. Nhìn thấy Đinh Hùng trước mắt, Trình Phong thoáng cái đã minh bạch Phong Hỏa Bình dữ dội vùng vây nguyên nhân. Chợt không dám chậm trễ chút nào, đem chính mình tất cả lực lượng tất cả đều thi triển ra, gắt gao níu lại Phong Hỏa Bình. Nhưng mà, Đinh Hùng tu vi quá cao. Đối với Thánh Hỏa Quyết tu luyện, càng là đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Hướng theo Đinh Hùng thi triển Thánh Hỏa Quyết, kia Phong Hỏa Bình thân bình điên cuồng rung động, thậm chí muốn lôi kéo Trình Phong, cùng nhau bay đi Đinh Hùng trong tay. "Đinh Hùng, ngươi muốn làm gì?" "Đinh Hùng, dừng tay cho ta." Địa tâm lối đi bốn phía, khi Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc nhìn thấy màn này, tất cả đều sắc mặt lạnh lẽo. Chợt quát trong tiếng, hai người thủ trảo trường đao, khủng bố ánh đao đã chém ra. Cũng tại đồng thời, Đan Tiên Sinh càng là thúc dục Phục Long đỉnh, đem Trình Phong kể cả Phong Hỏa Bình thoáng cái bọc lại. Trực tiếp cắt đứt Phong Hỏa Bình, bay đi Đinh Hùng hy vọng trong tay. Rầm rầm rầm ba. Lãnh Thương Vũ hai người xuất thủ, khủng bố đao thế áp rơi xuống, bức bách Đinh Hùng ngừng vận chuyển Thánh Hỏa Quyết. Nhưng cùng lúc cũng để cho những Thánh Hỏa Tông đó cao thủ sắc mặt băng lãnh, mạnh mẽ thần lực đang kích động, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Lãnh Thương Vũ, các ngươi lại đối với ta Thánh Hỏa Tông Tông chủ động thủ, chẳng lẽ nghĩ phải cùng ta Thánh Hỏa Tông khai chiến phải không? Lúc này địa tâm lối đi xung quanh, tổng cộng có 7 tôn Thánh Hỏa Tông cao thủ. Ngoại trừ Tông chủ Đinh Hùng, Thái Thượng trưởng lão Nhạc Quân, Đại trưởng lão với Hỏa Chi bên ngoài, còn mới tới 4 nàng bình thường trưởng lão. Nhưng mỗi người đều có đăng thiên cảnh tu vi. Xem xét lại Lãnh Thương Vũ một phe này, vừa vặn Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc hai người. Tiếp theo chính là tu vi yếu ớt đan tiên sinh, và có thể bỏ qua không tính Trình Phong. Thế cục đối với Trình Phong một phương, có thể nói là cực kỳ bất lợi, khó trách Đinh Hùng ý đồ trắng trận cướp đoạt Phong Hòa Bình, nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc. Với ngươi Thánh Hỏa Tông khai chiến, thế mà hết quản phe mình thế yếu hơn. Nhưng Lãnh Thương Vũ lại cực kỳ cường thế, lạnh giọng quát lên, với ngươi Thánh Hỏa Tông khai chiến thì lại làm sao, thật sự cho rằng Đao Tháp Phong ta ít người, liền sẽ sợ các ngươi sao? Lãnh Thương Vũ, đừng vội liều lĩnh. Lãnh Thương Vũ, hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta Thánh Hỏa Tông võ học lợi hại. Nhìn thấy Lãnh Thương Vũ cường thế bá đạo, Thánh Hỏa Tông các trưởng lão toàn bộ đều có chút nổi giận. Mỗi người rêu rao, muốn cho Lãnh Thương Vũ đẹp mắt. Ngay vào lúc này, kia Thánh Hỏa Tông tông chủ Đinh Hùng nói chuyện. Lãnh huynh, ta Thánh Hỏa Tông cùng ngươi Tiềm Long thư viện, sống chung hòa bình rồi mấy ngàn năm, ta hy vọng chúng ta có thể tiếp tục sống chung hòa bình. Đinh Hùng nói, hơn nữa, hôm nay Huyết Thần giáo nhìn chằm chằm, dã tâm cực lớn. Nếu như chúng ta hai đại tông môn khai chiến, át sẽ để cho Huyết Thần giáo ngồi thu ngư ông đắc lợi, cái mất nhiều hơn cái được. À, ngươi nếu biết những tình huống này, vậy tại sao còn phải đối với Đao Tháp Phong ta học viên Trình Phong hạ thủ? Lãnh Thương Vũ lạnh lùng nói, ngươi cũng đừng nói, ngươi ban nãy vừa vặn chỉ là viết nhầm. Lãnh huynh, ta cũng không có sẽ đối Trình Phong ra tay độc ác ý tứ. Đinh Hùng lạnh nhạt nói, ta chỉ là muốn cầm hồi, vốn là vốn thuộc về ta Thánh Hỏa Tông đồ vật. Cầm lại ngươi Thánh Hỏa Tông đồ vật thứ gì? Phong Hòa Bình. Đinh Hùng nói, vật này chính là ta Thánh Hỏa Tông truyền thừa vô số năm chí bảo, Lãnh huynh sẽ không ngăn cản ta đem cầm lại đi. Cứt chó. Thế mà, không giống Lãnh Thương Vũ trả lời, Đan tiên sinh không nhịn được. Lạnh giọng quát lên, Phong Hỏa Bình mặc dù là ngươi Thánh Hỏa Tông đồ vật, nhưng lại bị ngươi tự tay nhét vào địa tâm thế giới. Hôm nay Trình Phong mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đem từ địa tâm thế giới lấy ra, càng đem mặt đất linh diệm thu vào Phong Hỏa Bình trong, nhưng ngươi nhảy ra hái trái cây. Ngươi Đinh Hùng, còn biết xấu hổ hay không? Đan tiên sinh nói chỗ này, sắc bén như đao, để cho Thánh Hỏa Tông các trưởng lão hơi biến sắc mặt. Nhưng mà Thánh Hỏa Tông tông chủ Đinh Hùng lại không biến sắc chút nào, giải thích, Phong Hỏa Bình ta chỉ là tạm thời gửi ở địa tâm thế giới, Trình Phong đem lấy ra, ta ngỏ ý cảm ơn. Nhưng bất kể nói thế nào, Phong Hỏa Bình đều là ta Thánh Hỏa Tông vật. Cho nên, Trình Phong, Đinh Hùng mặt ngó phục Long Đỉnh, ngươi tốt nhất chủ động đem Phong Hỏa Bình giao ra. Nếu không, bản tông không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ tới bắt. Ngươi cũng đừng bởi vì chính mình bản thân thuộc về cá nhân, để cho ta Thánh Hỏa Tông cùng Tiềm Long Thư Viện xích mích, trở thành tội nhân thiên cổ. Ha ha, ta xem như hiểu rõ. Lúc này, Lãnh Thương Vũ đông nhiên cười lạnh, nguyên lai ngươi Đinh Hùng là muốn ỷ vào người đông thế mạnh, trắng trợn cướp đoạt vốn là vốn thuộc về Trình Phong trái cây a. Nhưng mà ngươi cho rằng, chỉ bằng vào nhiều người là có thể ức hiếp Đao Tháp Phong ta đệ tử sao? Đang khi nói chuyện, một cái lạnh sán lạn trường đao xuất hiện ở Lãnh Thương Vũ trong tay, Lãnh Mỗ người hôm nay đem lợi lực ở chỗ này. Ai nếu dám đối với Trình Phong động thủ, Lãnh Mỗ liền để cho hắn chết không toàn thây. Chương 1132, đùng đùng đánh mặt. Cường thế, bá đạo. Lãnh Thương Vũ lúc này có thể nói là cường thế tới cực điểm. Một người một đao, lại uy hiếp Thánh Hỏa Tông thất đại cao thủ. Loại này đảm thức cùng khí phách, trực tiếp là kinh hãi tất cả mọi người. Ngay cả Thánh Hỏa Tông chủ Đinh Hùng đều là không nhịn được chân mày cau lại. Căn bản không có nghĩ đến, tại như tình huống như vậy dưới, Lãnh Thương Vũ lại còn muốn ra sức bảo vệ Trình Phong. Lãnh huynh, ngươi diệu thế song đao uy danh, xác thực khiến người ta kính nể. Đinh Hùng ánh mắt âm u, nhìn về Lãnh Thương Vũ, nhưng mà ngươi muốn lấy một người một đao, đến ngăn trở ta Thánh Hỏa Tông thất đại cao thủ, lại còn kém một chút. Đinh Hùng, nếu Lãnh Lao ca một người không đủ, kia hơn nữa ta đây. Lúc này, Trần Huyền Bắc tiến lên trước một bước. Trong tay một thanh thiết đao giờ cao khởi, đao thế khuấy động thương khung. Trần Huyền Bắc Trần huynh, được gọi là một vị nhân vật tuyệt thế. Đinh Hùng nhàn nhạt nói, nhưng mà, vẫn chưa đủ. Thế mà, Đinh Hùng âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Vù vù ba. Từ cuối chân trời, đột nhiên có một luồng vô thất đao thế chuyển tới. Đây luồng đao thế mạnh mẽ khủng bố, để cho bầu trời đám mây trong nháy mắt xa cách, phát tán hai bên. Xa xa nhìn qua, thật giống như toàn bộ thiên khung bị một cái đao phong vô hình cắt ra, để cho người tê cả da đầu. Ngay sau đó, một cái lạnh lùng âm thanh âm vang lên. Nếu Thương Vũ cùng Huyền Bắc hai người không đủ, kia hơn nữa Lao Phu ta đây. Tiếng nói rơi xuống xong, một vị đao ý ngút trời lao nhân đến. Rõ ràng là Đao Tháp đỉnh túc lao với ngàn. Là Vu Lão ca. Nhìn thấy với ngàn, Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền phía Bắc lộ mỉm cười. Về phần Thánh Hỏa Tông cao thủ, thời là một cái sầm mặt lại, cảm thấy một luồng mạnh mẽ áp lực. Hơn nữa Thánh Hỏa Tông tông chủ Linh Hùng càng là hai tay nắm chặt, mí mắt cuồng loạn lên. Nhưng mà đây còn chưa xong. Ngay tại đao tháp đỉnh túc lao với ngàn vừa vặn đến không có mấy giây, vù vù ba. Một luồng so với thiên đao thế, còn mạnh mẽ hơn một mảng lớn đao thế, từ trên trời lao nhanh tiến tới. Để cho Thánh Hỏa Tông cao thủ giận cả tóc gáy. Mà khi vẻ này đao thế chân chính đến phụ cận, trực tiếp để cho Đinh Hùng ra mặt run nhẹ, sinh ra một luồng sợ hết hồn hết vía cảm giác. Bởi vì người nọ quả thực quá mạnh mẽ một ít, so với hắn vị này Thánh Hỏa Tông tông chủ, đều mạnh hơn ra một bậc. Trừ phi tay cầm bán thánh khí Phong Hòa Bình, nếu không căn bản không phải đối thủ. Người này chính là Đao Tháp đỉnh túc lão Cảnh Thương Hành. Cảnh sư thúc cũng tới. Trông thấy trên người mặc áo mãng bảo Cảnh Thương Hành, Lãnh Thương Vũ ba người đồng loạt vấn an. Ngay cả thư viện tám đại tiên sinh một trong Đan tiên sinh đều đối ôm quyền thi lễ. Về phần Chính Phong, chính là từ thu phục bên trong chiếc long đỉnh nhảy ra, một mực cung kính túi người rốt cuộc. Thương Vũ, nghe nói có người muốn ỷ vào nhiều người ước hiếp Đao Tháp Phong ta đệ tử. Cảnh Thương đi tới đến sau đó, vô cùng dứt khoát, thẳng vào chính đề, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc là ai lớn mật như thế? Nếu quả thật có người nghĩ cưới ở Đao Tháp Phong ta trên đầu đi tiểu, nói cho sư thúc. Phải biết, Đao Tháp Phong ta có thể không đơn thuần chỉ có Nhất Phong, còn có Thư Sơn, Nghệ Hải, Kiếm Lâm, Thú Đỉnh, Tám Đỉnh. Cảnh Thương hành lạnh lùng nói, mà Tám Đỉnh một ít lao ra, ta cũng kéo một chút, ngay tại Thánh Hỏa quận bên ngoài chờ đợi đây, có thể theo gọi theo đến. Đang khi nói chuyện, Cảnh Thương hành chỉ một cái Thánh Hỏa quận phía bắc. Trình Phong dương mắt đảo qua, nhất thời nhìn thấy tại Cảnh Thương hành ngón tay phương hướng, có khủng bố kiếm thế đột ngột từ mặt đất vụt lên, có siêu cấp cự thú chống lại thiên địa, có mê người tiên nhạc ở trên hư không quanh quẩn, có áo vải đại nho viết thoăn thoắt. Đó là Kiếm Lâm, Thú Đỉnh, Nghệ Hải, Thư Sơn, Chư Phong cường giả tuyệt thế. Nhìn thấy kia dọa người hình ảnh, Trình Phong kinh hãi, không nghĩ tới Cảnh Thái sư thúc tổ, không những tự mình tới, càng mời tới rồi nhiều như vậy tuyệt thế tồn tại. Lần này, nhìn Thánh Hỏa Tông Đinh Hùng còn liều lĩnh thế nào. Lúc này Đinh Hùng, sắc mặt đã hoàn toàn sụp xuống rồi. Giống như bị người mạnh mẽ rút mấy chục bạc hai, chỉ cảm thấy gò má nóng rất đau, hận không được tìm một cái kẽ đất chui vào. Về phần Thánh Hỏa Tông mấy vị trưởng lão khác, càng phải như vậy. Bọn họ tại trước đây không lâu, vẫn còn ở tùy ý ầm ĩ, chê Trình Phong một phương thực lực quá yếu. Kết quả một giây kế tiếp, Trình Phong một phương liền rầm rầm đến rồi rất nhiều cao thủ. Chỉ riêng ra sân mấy người, cũng đủ để càn quét bọn họ. Nếu như những cái kia chiếm cứ tại Thánh Hỏa quận bên ngoài siêu cấp tồn tại cũng chạy tới, sợ rằng trong khoảnh khắc liền có thể làm cho cả Thánh Hỏa Tông tiêu diệt. Cảnh tiên sinh, ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm rồi, Đinh Mô cũng không có muốn ước hiếp Đao Tháp đỉnh đệ tử ý tứ. Đối mặt vô thất đao thế uy áp, Đinh Hùng biến đổi sắc mặt một lúc lâu. Chợt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, cười khăn nói, ban nãy ta chỉ là cùng Trình Phong thương lượng, muốn cầm hồi ta Thánh Hỏa Tông bảo bối Phong Hỏa Bình mà thôi. A, thương lượng. Lãnh Thương Vũ cười lạnh nói, Đinh Hùng, ngươi đường đường chủ nhân một tông, cũng yêu thích không chớp mắt nói bừa sao? Vừa vặn kia cường thế bá đạo, tuyên bố cùng Tiềm Long thư viện ta khai chiến khí phách hắn đi đâu? Ừ, muốn cùng Tiềm Long thư viện ta khai chiến. Cảnh Thương hành con mắt vừa nhấc, nhìn về Đinh Hùng, Đinh tông chủ, lời này là thật. Không không không. Nghe vậy, Đinh Hùng ra mặt đều một trận run rẩy, khoát tay lia liệu nói, hiểu lầm, này là trời hiểu lầm lớn. Ban nãy ta chỉ là nói, nếu như Trình Phong không giao ra Phong Hòa Bình, có thể sẽ để cho ta Thánh Hỏa Tông cùng Tiềm Long thư viện sinh ra chút va chạm. Căn bản không có cùng Tiềm Long thư viện khai chiến ý tứ, Lãnh huynh hẳn đúng là hiểu lầm. Lúc này không những Đinh Hùng bị sợ hết hồn, ngay cả Thánh Hỏa Tông 6 vị trưởng lão cũng là một cái sợ run rẩy tim gan. Phải biết, Tiềm Long thư viện chính là Vũ Hóa Thần Triều võ đạo thánh địa, cường giả như mây, cao thủ như mưa, còn có tạo hóa cảnh thánh nhân tọa trấn. Tuy rằng Thánh Hỏa Tông chính là một cái một bậc tông môn, nhưng nếu cùng Tiềm Long thư viện khai chiến, nửa phút cũng sẽ bị nghiền ép. Hiểu lầm thật là hiểu lầm sao? Lãnh Thương Vũ lạnh lùng nói, nếu như lúc nãy Vu lão ca cùng Cảnh sư thúc không có tới, ngươi còn sẽ nói như vậy? Dám làm cũng không dám đảm đương, Đinh Hùng, ngươi quả thực khiến người ta xem thường. Đánh mặt, này là trần trụi đánh mặt. Nhưng mà kia Đinh Hùng và Thánh Hỏa Tông các trưởng lão vẫn còn toàn bộ cũng không dám phản bác. Bởi vì Lãnh Thương Vũ nói câu câu là thật, Đinh Hùng có thể nói là tự làm tự chịu. Được rồi, Thương Vũ. Nhìn thấy Đinh Hùng đám người đã hoàn toàn heo hứa, Cảnh Thương hành mở miệng nói, chuyện này tạm thời dừng lại, chúng ta tới trước vuốt một vuốt, chúng ta cùng Thánh Hỏa Tông phòng, rốt cuộc là lại như thế nào tình huống. Cảnh sư thúc, chuyện này cụ thể là. Sau đó, Lãnh Thương Vũ đem chuyện đã xảy ra, đại khái nói một lần. Cảnh Thương hành sau khi nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, Đinh Tông Chủ, ngươi có thể có chút quá. Phong Hỏa Bình mặc dù là các ngươi Thánh Hỏa Tông bảo bối, nhưng cũng đã bị ngươi di bỏ ở địa tâm trên thế giới. Đao Tháp Phong ta đệ tử Trình Phong đem nhặt được, ngươi cho dù muốn lấy lại, cũng không nên ngoài sáng trắng trợn cướp đoạt đi. Cảnh Thương Hành lạnh lùng, và lại, lúc này phong hỏa bình trong, chính là thu thôn phệ địa ngục hắc viêm mặt đất linh diễm. Ngươi vào lúc này cường đoạt phong hỏa bình, rõ ràng là ý đồ chiếm đoạt mặt đất linh diễm. Chương 1133, tạm mượn phong hỏa bình. Đinh Hùng tiểu tâm tư bị Cảnh Thương Kinh doanh mặt vạch trần, thoáng cái xấu hổ tới cực điểm. Sắc mặt đỏ bừng lên, hận không được tìm cái kẽ đất chui vào. Nhưng mà đây còn chưa xong. Chỉ thấy Trình Phong tiến lên trước một bước, mở miệng nói, Cảnh Thái Sư thúc tổ, nó quả thực tâm thế giới, Đinh Hùng đã từ trong tay của ta cường đoạt qua một lần phong hỏa bình rồi. Cái gì, lại có chuyện này? Cảnh Sư thúc sắc mặt ngưng tụ, Trình Phong, ngươi nói tưởng tận một chút chuyện đã xảy ra. Trước đây không lâu, ta bị mặt đất linh diễm cuốn xuống địa tâm thế giới. Trình Phong nói, lúc ấy, Thánh Hỏa Tông phong hỏa bình cũng bị mặt đất linh diễm cuốn vào địa tâm, vừa lúc bị ta nhặt được. Nhưng hướng theo Đinh Hùng tiến vào xuống địa tâm thế giới, lập tức từ trong tay của ta lấy đi rồi phong hỏa bình. Phong hỏa bình với tư cách Thánh Hỏa Tông vật, Đinh Hùng lấy đi thì cũng thôi đi. Trình Phong rồi nói tiếp, nhưng mấu chốt là, Đinh Hùng còn bức bách ta thoát khỏi Đao Tháp đỉnh, gia nhập hắn Thánh Hỏa Tông. Đề nghị này bị ta cự tuyệt sau đó, Đinh Hùng càng sinh ra sát tâm. Nếu không phải khi đó mặt đất linh diễm đến, ta chỉ sợ đã tao ngộ độc thủ. Giáo ba. Hướng theo Trình Phong lời này vừa nói ra, hiện trường thoáng cái vỡ tổ rồi. Đinh Hùng đám người sắc mặt biến thành màu đen, da đầu tê dại một hồi. Về phần Lãnh Thương Vũ cùng người khác, thời là một cái sắc mặt tâm trầm, nộ phát trùng quan. Đinh Hùng, tốt một cái Đinh Hùng. Lãnh Thương Vũ đối với Trình Phong coi trọng nhất, lúc này tức giận nhất. Tay hắn nói Thương Vũ đao, mắt lạnh nhìn về Đinh Hùng, không nghĩ tới ngươi đường đường chủ nhân một tông, làm việc cư nhiên như thế bẩn thỉu. Lần này nếu không cho ngươi một ít giáo huấn, ta Lãnh Thương Vũ ba chữ viết ngược lại. Mà nói đến đây, Lãnh Thương Vũ trường đao nhắm vào Đinh Hùng, đi, đi hư không chiến trường, đánh với ta một trận. Lãnh Thương Vũ làm việc lão luyện trực tiếp. Nói muốn giao huấn Đinh Hùng, lập tức liền biến thành hành động. Chỉ là, cùng Lãnh Thương Vũ chiến đấu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì Lãnh Thương Vũ thiết huyết sát phạt, có thể nói là một cái chiến đấu kẻ điên. Một ngày đánh nhau, không phân ra cái thắng bại, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà ở trong mắt Lãnh Thương Vũ thắng bại, có thể là sinh tử. Đinh Hùng tuy rằng đối với thực lực mình cực kỳ tự tin, nhưng đối đầu với Lãnh Thương Vũ bậc này chiến đấu điên cuồng, vẫn là không nhịn được sinh ra lòng sợ hãi. Đứng tại chỗ, làm bộ không có nghe được Lãnh Thương Vũ khiêu chiến. Đinh Hùng, tốc độ ra đi đánh với ta một trận. Nhìn thấy Đinh Hùng giả bộ câm điếc, Lãnh Thương Vũ tiếng như tiếng nổ, lại lần nữa kêu qua một lần. Cái này làm cho kia Đinh Hùng mặt đều đỏ lên, Thánh Hỏa Tông các trưởng lão, càng là mỗi người song tay nắm chặt, tràn đầy cảm giác nhục nhã. Thương Vũ, trước tiên đem đao thu lại. Đang lúc này, Cảnh Thương Hành lên tiếng, chuyện này người trong cuộc chính là Trình Phong, ngươi không nên quá vượt qua chức phận. Như vậy đi, chuyện này liền giao cho Trình Phong tới xử lý. Vô luận Trình Phong thế nào quyết định, chúng ta đều toàn lực ủng hộ. Cảnh Thương Hành lúc này chen vào nói, cũng là vì hóa giải bầu không khí, cho Đinh Hùng một cái hạ bậc thang. Rốt cuộc Thánh Hỏa Tông cùng Tiềm Long Thư Viện, đều là chính đạo trận doanh trụ cột. Nếu để cho Lãnh Thương Vũ cùng Đinh Hùng khai chiến, lại không nói thắng bại thế nào, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, để cho huyết thần giáo ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, giả như Đinh Hùng không biết phải trái, kia Cảnh Thương Hành nhất định sẽ quyết đoán xuất thủ. Đáng chết giết, phải trấn áp, tuyệt sẽ không nương tay. Đem sự tình quyền quyết định, giao cho Trình Phong sao. Lãnh Thương Vũ hơi chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn thu hồi Thương Vũ đao. Trình Phong, nếu Cảnh Sư thúc lên tiếng, vậy chuyện này liền ngươi nói tính toán. Nhớ kỹ, nên như thế nào giống như cần gì phải, tuyệt đối không nên có bất kỳ tâm lý cố kỵ. Có dũng khí ước hiếp Đao Tháp Phong ta người, vô luận là ai, cũng phải nỗ lực giá quá cao. Lãnh Sư thúc tổ, ta hiểu được. Trình Phong gật đầu, ta sẽ không ủy khuất mình, càng không biết ném Đao Tháp Phong ta mặt. Mà nói đến đây, Trình Phong nhìn về Đinh Hùng, Đinh Tông Chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Ngươi Đinh Hùng truyền thụ cho ta Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên, để cho ta chặn lại hai đại siêu cấp dị hỏa phần thiêu, phần ân tình này, ta nhận. Phong Hỏa Bình với tư cách ngươi Thánh Hỏa Tông truyền thừa chí bảo, một điểm này, ta cũng nhận. Trình Phong nói, bất quá, ngươi truyền thụ cho ta Thánh Hỏa Quyết, có dấu rất lớn thiếu sót, điểm này ngươi không cách nào phủ nhận đi. Tiếp theo ngươi tại địa tâm thế giới, ý đồ giết chết ta, ngươi cũng không cách nào phủ nhận đi. Và lại, ngươi cường đoạt Phong Hỏa Bình, muốn nuốt trọn chứa ở Phong Hỏa Bình trong mặt đất linh diễm, hẳn không không thật đi. Cuối cùng, ngươi Thánh Hỏa Tông Thái Thượng trưởng lao hết sức quỳnh phương, càng là tại địa tâm thế giới, suýt chút nữa đem ta giết chết. Trình Phong nói, tổng hợp một hồi, chuyện này ai đúng ai sai, hẳn là liếc qua thấy ngay rồi. Đối với lần này, Đinh Tông Chủ còn có nghi vấn. Chuyện này, đúng là Đinh mẫu người xử sự không được. Nghe xong Trình Phong nói chỗ này, Đinh Hùng yên lặng đã lâu, chợt thở dài một tiếng nói, ở đây, ta Đinh Hùng hướng về phía Trình Phong tiểu hữu nói xin lỗi, hy vọng Trình Phong ngươi có thể đủ tha thứ. Nói xin lỗi. Đường đường một bậc tông môn tông chủ, lại đối với một người chân long cấp võ giả nói xin lỗi. Loại chuyện này, quả thực hiếm thấy trên đời. Trình Phong có thể nói là khai sáng một cái tiên hà. Bất quá, Trình Phong nhưng cũng không tiếp nhận Đinh Hùng nói xin lỗi. Khoát tay một cái nói, Đinh Tông Chủ, nói xin lỗi sự tình, ta cảm thấy hay là thôi đi. An nói xuông nói xin lỗi, căn vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trình Phong kia ngươi muốn như thế nào? Đinh Hùng chân mày ngưng tụ, sắc mặt có chút khó coi. Ta là người tương đối thực tế, chúng ta vẫn là đến chút thực tế bồi thường tương đối khá. Thực tế tính bồi thường. Như vậy đi, xem ở chúng ta đều là chính đạo đồng môn phân thượng, ta đối với ngươi đưa ra hai điểm yêu cầu. Trình Phong lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta hai điểm này yêu cầu, thế thì theo ta Đinh Tông Chủ trong lúc đó va chạm, liền xóa bỏ toàn bộ. Ô nói một chút coi. Điểm thứ nhất, Quý Tông bảo bối Phong Hòa Bình, ta muốn tạm mượn nửa năm. Trình Phong nói, sau nửa năm, ta nhất định khi đem Phong Hỏa Bình nguyên vật trả lại. Bởi vì Phong Hỏa Bình bên trong chứa đến mặt đất linh diễm, ta cần thời gian đem thu phục. Tạm mượn Phong Hỏa Bình nửa năm sao? Đinh Hùng con mắt híp lại, chuyện này có thể được, nhưng nếu sau nửa năm, ngươi còn chưa hàng phục mặt đất linh diễm đây. Yên tâm, ta nói nửa năm liền nửa năm. Trình Phong nói, nếu như nửa năm về sau, ta còn chưa thu phục mặt đất linh diễm, thế thì liền sẽ đem mặt đất linh diễm kể cả Phong Hỏa Bình cùng nhau tặng cho ngươi. Được, một lời đã định. Đinh Hùng gật đầu, sau đó nói, mời nói ngươi yêu cầu thứ hai. Ta yêu cầu thứ hai là, đưa cho ta Thánh Hỏa Quyết toàn bộ thiên khẩu quyết. Thánh Hỏa Quyết toàn bộ thiên khẩu quyết. Đinh Hùng sửng sốt một chút, chợt lắc đầu nói, không thể, Thánh Hỏa Quyết chính là ta Thánh Hỏa Tông công pháp chí cao, hết không thể ngoại truyền. Ta có thể phát hạ thần hồn thệ ngôn, tuyệt đối không đem Thánh Hỏa Quyết truyền thụ cho người khác. Trình Phong bổ sung nói, hơn nữa, ngươi đã đem Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên top 5 tầng khẩu quyết truyền cho ta. Nếu nói là công pháp tiết ra ngoài, đã sớm tiết lộ. Chuyện này, Đinh Hùng chần chờ, chuyện này quan hệ trọng đại, một mình ta quyết định không được, cần cùng mấy vị trưởng lão khác thương lượng một chút. Chương 1134, Thiên Đạo Chi Nhãn. Thánh Hỏa Quyết, có thể nói là Thánh Hỏa Tông căn cơ. Đinh Hùng cùng hết sức Quỳnh Phương, sở dĩ muốn giết chết Trình Phong, chính là vì ngăn cản Thánh Hỏa Quyết công pháp tiết ra ngoài. Hiện nay, để cho Đinh Hùng đem toàn bộ Thánh Hỏa Quyết truyền thụ cho Trình Phong, quả thực có chút không làm chủ được. Đinh Tông Chủ, các ngươi tùy ý. Trình Phong nói, bất quá tốt nhất thời gian không nên quá dài. Bởi vì ta có thể đợi, nhưng Đao Tháp Phong ta các tiền bối có thể chờ chút ở. Uy hiếp, Trình Phong này là trần trụi uy hiếp. Thế mà kia Đinh Hùng cùng người khác, vẫn còn liền dính chiêu này. Nghe xong Trình Phong lời nói, Đinh Hùng cùng Thánh Hỏa Tông 6 vị trưởng lão lẩm bẩm mấy câu, lập mặc dù có quyết định. Trình Phong, ta có thể đáp ứng truyền thụ cho ngươi Thánh Hỏa Quyết đến tiếp sau này khẩu quyết. Đinh Hùng nói, bất quá, giới hạn với khống hỏa thiên. Về phần Thánh Hỏa Quyết luyện thể thiên, lại là không thể ngoại truyền. Chỉ truyền đưa cho ta Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên. Trình Phong trầm ngâm chốc lát nói, được rồi, ta cũng không phải làm khó các ngươi. Nhưng mà, ngươi tốt nhất không nên ra vẻ, truyền thụ cho ta có vấn đề khẩu quyết. Yên tâm, ta sẽ phát hạ thần hồn thệ ngôn, bảo đảm truyền thụ cho ngươi khống hỏa thiên khẩu quyết không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, Đinh Hùng trực tiếp đem Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên cuối cùng 2 tầng khẩu quyết, lấy thần niệm truyền vào Trình Phong trong đầu. Theo sau vì để cho Trình Phong an tâm, càng là phát hạ thần hồn thệ ngôn. Thần hồn thệ ngôn chính là tiếp nhận thiên đạo ràng buộc thệ ngôn. Một ngày phát hạ thần hồn thệ ngôn người trái ngược thệ ngôn, thiên đạo liền sẽ hạ xuống thiên phạt, cho nghiêm trị. Tuy nói đăng thiên cảnh cường giả, mỗi vượt qua nhất lượt thiên kiếp, cũng sẽ siêu thoát một điểm. Nhưng mà Đinh Hùng hôm nay mới đăng thiên cảnh đệ ngũ trọng, nếu như vi phạm thần hồn thệ ngôn, tại độ kiếp thời điểm bị thiên đạo đứng trước, kia độ kiếp thất bại có khả năng sẽ bạo tăng, Đinh Hùng cũng sẽ không bắt cánh mạng mình làm cho đùa. Nhìn thấy Đinh Hùng giàu to rồi thần hồn thệ ngôn, Trình Phong cũng phát ra thệ ngôn, bảo đảm mình tuyệt đối không đem Thánh Hỏa Quyết tiết ra ngoài. Mà tại thần hồn thệ ngôn phát ra trước mắt, vù vù ba. Một loại cảm giác khác thường, lập tức từ Trình Phong trong lòng dâng lên. Thật giống như tại vô hình chung, mình bị một đôi mắt theo dõi. 80-90%, chính là thiên đạo chi nhãn, cũng là cái gọi là trời. Đinh Tông Chủ, ta với ngươi Thánh Hỏa Tông bất hòa, từ đó xóa bỏ toàn bộ. Lấy được mình cần đồ vật sau đó, Trình Phong nhìn về Đinh Hùng, hy vọng Quý Tông về sau an phận một ít, đừng lại nghĩ đến ám hại ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Yên tâm, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Đinh Hùng lời thề son sắt nói. Thế mà, Đinh Hùng vừa dứt lời. Một cái tàn nhẫn tiếng mắng chửi, liền từ điệu tâm lối đi chuyển tới, Trình Phong tiểu xuất sinh, không có các ngươi giúp đỡ, ta cũng từ điệu tâm thế giới trốn thoát. Lần này ngươi nếu không đem ta Thánh Hỏa Tông chí bảo Phong Hỏa Bình giao ra, ta liền để cho ngươi hối hận ra đời ở trên thế giới này. Cái thanh âm này, đến từ một danh bộ dạng thủy mị dư âm đàn bà lớn tuổi miệng. Chính là mới vừa rồi thoát khỏi điệu tâm thế giới hết sức Quỳnh Phương. Đinh Tông Chủ, đây coi là chuyện gì xảy ra? Trông thấy hết sức Quỳnh Phương, Trình Phong lạnh lẽo cười một tiếng, nhìn về phía Đinh Hùng. Về phần Lãnh Thương Vũ cùng người khác, càng là trực tiếp đao thế thúc dục, tựa như thương khung giống như đè xuống. Cho dù hết sức Quỳnh Phương chính là một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả, cũng là bị đao thế áp tới hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Mạc Trường lão, ngươi đang nói cái gì hỗn trướng mà nói? Lúc này Đinh Hùng, sắc mặt có thể nói là đặc sắc. Hắn thật vất vả mới hóa giải Trình Phong lửa giận, lại bị hết sức Quỳnh Phương một câu nói này, quấy nhiễu hoàn toàn thay đổi. Cái này làm cho hắn hận không được một cái bóp chết hết sức Quỳnh Phương. Bất quá hết sức Quỳnh Phương dù sao cũng là Thánh Hỏa Tông có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, Đinh Hùng vẫn không thể để cho có chuyện. Nếu không, sẽ đối với Thánh Hỏa Tông tạo thành ảnh hưởng to lớn. Vì vậy trừng mắt, liền hướng đến hết sức Quỳnh Phương ruôi cho một trận. Xem xét lại hết sức Quỳnh Phương, càng là vẻ mặt phát ngông. Thật ra thì điều này cũng tại hết sức Quỳnh Phương mình, bởi vì quá mức hưng phấn thoát đi điệu tâm thế giới. Khi nàng vừa bay xuất điệu tâm lối đi, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, liền trực tiếp hướng về phía Trình Phong làm khó dễ. Không ngờ lúc này Trình Phong đã không còn lại là người cô đơn. Hướng theo nàng tiếng ầm ĩ ra khỏi miệng, tại chỗ liền bị Cảnh Thương Hành bốn người lấy đao thế chấn áp. Sau đó tất là tới từ Đinh Hùng nghiêm khắc khiển trách. Nói xin lỗi, đưa cho ta tốc độ hướng về phía Trình Phong tiểu hữu nói xin lỗi. Trọn vẹn khiển trách hết sức Quỳnh Phương mấy phần đồng hồ, Đinh Hùng mới lạnh mặt nói, chờ nói xin lỗi xong sau đó, lập tức đưa cho ta đi tới tông môn từ đường diện bích, cho đến Trình Phong tiểu hữu hài lòng mới thôi. Được rồi, Đinh Tông Chủ. Lúc này, Trình Phong cắt đứt Đinh Hùng lời nói, hết sức Quỳnh Phương nói xin lỗi, ta căn bản chẳng muốn nghe. Sẽ để cho nàng ở chỗ này quỳ đi, quỳ xuống bên trên 3 ngày 3 đêm, cố gắng hối cải xuống. Nếu như nàng còn không nhớ lâu, về sau còn ý đồ hại ta. Trình Phong lạnh lùng nói, con sẽ rơi xuống trong tay của ta bà, giết không tha. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong chẳng muốn lại để ý kia hết sức Quỳnh Phương, quay đầu mặt ngó Lãnh Thương Vũ cùng người khác, không mình hành lễ. Cảnh Thái Sư thúc tổ, Lãnh Sư thúc tổ, ta đây sao xử lý tạm được? Vô cùng tốt. Cảnh Thương Hành cười nói, bị người giết hại, vẫn còn năng lực gìn giữ ý nghĩ thanh tỉnh, không được thù hận che đậy. Chỉ riêng một điểm này, đã để cho ta vô cùng hài lòng. Hừng, không tiêu không nổi, làm việc chứng trạng. Lãnh Thương Vũ cũng gật đầu, duy nhất sư điệt lần này, thật là thu một đồ đệ tốt. Vào giờ phút này, không những Cảnh Thương Hành cùng Lãnh Thương Vũ gật đầu khen. Kia với Ngàn, Trần Huyền Bắc, và Đan Tiên Sinh, mỗi người mặt mỉm cười, đều đối với Trình Phong cực kỳ hài lòng. Sau đó, Trình Phong cùng Lãnh Thương Vũ mấy người tán gẫu chốc lát, rồi sau đó nhìn về Đan Tiên Sinh. Tiên Sinh, kính xin đem Phục Long Đỉnh mở ra, ta đem Phong Hỏa Bình lấy ra. Trình Phong đã cùng Đinh Hùng đạt thành hiệp nghị, tạm mượn Phong Hỏa Bình nửa năm. Tự nhiên không cần lại đem Phong Hỏa Bình, vây nốt tại thu phục bên trong chiếc Long Đỉnh. Được. Đan Tiên Sinh gật đầu. Rồi sau đó vỗ một cái Phục Long Đỉnh, hưu ba. Một bạt thai lớn nhỏ trắng bình ngọc, liền từ thu phục bên trong chiếc Long Đỉnh lao ra. Thấy vậy, Trình Phong thi triển Thánh Hỏa Quyết. Kia trắng bình ngọc giống như lấy được triệu hoán, lập tức bay đến Trình Phong trong tay, chính là Thánh Hỏa Tông chí bảo Phong Hỏa Bình. Hào táo bạo lực lượng A. Nắm lấy Phong Hỏa Bình sau đó, Trình Phong cảm giác Phong Hỏa Bình đang rung động kịch liệt. Thật giống như trong chai chứa một con thú dữ đang không ngừng đánh vào Phong Hỏa Bình, ý đồ đem đụng nát. Nếu không phải Trình Phong long lực hùng hậu, giống như chân long cấp võ giả, chỉ sợ căn bản không bắt được. Đây cũng là Phong Hỏa Bình sao? Lúc này, Lãnh Thương Vũ cùng người khác, toàn bộ đều tò mò vây lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Phong Hỏa Bình rung động mạnh mẽ, rối rít rất là kinh ngạc. Mặt đất linh diễm tạo thành Phong Hỏa Bình chấn động lực lượng, nhất định là kia thôn phệ địa ngục hắc viêm mặt đất linh diễm. Lãnh Thương Vũ cả kinh nói, tục truyền đây Phong Hỏa Bình là một kiện sở trường vây nốt dị hỏa bán thanh khí, nhưng cũng bị mặt đất linh diễm va chạm rung động không ngừng. Như vậy có thể suy ra, hôm nay mặt đất linh diễm đã mạnh mẽ đến một loại cực kỳ đáng sợ trình độ. Nếu như Trình Phong có thể đem hàng phục, vậy đơn giản. Chương 1135, lại xuống điệu tâm thế giới. Lãnh Thương Vũ lời còn chưa dứt, nhưng mà trong lời nói ý tứ cũng đã biểu đạt hết sức rõ ràng. Mà trước mặt mọi người người nghe hiểu sau đó, toàn bộ cũng không nhịn được hít vào một hơi. Phải biết, lúc này mặt đất linh diễm, kém cỏi nhất đều có thể sánh bằng đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Đến lúc nó hoàn toàn tiêu hóa địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, đăng thiên đệ bắt trọng, thậm chí đệ cửu trọng cổ lỗ sĩ, đều phải vì thế mà biến sắc. Giả như loại này tồn tại, cuối cùng bị Trình Phong hàng phục. Kia tại toàn bộ địa khung đại lục, Trình Phong cũng có thể đi ngang, ai cũng không dám một chút trêu chọc. Mà mấu chốt nhất là, Trình Phong nắm giữ cái này hàng phục mặt đất linh diễm cơ hội. Thứ nhất, hắn đã đem mặt đất linh diễm vây khốn. Thứ hai, hắn còn thu được Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên đến tiếp sau này công pháp. Một ngày Trình Phong đem Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên luyện đến tầng thứ 7, vậy hắn có thể nói nghịch thiên kỳ ngộ liền đến. Đến lúc đó đem sẽ khiếp sợ thế nhân. Thế mà, so với Lãnh Thương Vũ cùng người khác kích động mừng như điên, Trình Phong lại có vẻ rất là bình tĩnh. Bởi vì hắn sâu biết rõ được, muốn hàng phục mặt đất linh diễm là làm một kiện khó khăn bao nhiêu chuyện, hy vọng thập phần mong manh. Tiếp theo, Trình Phong cuối cùng kế hoạch cũng không phải lấy Thánh Hỏa Quyết hàng phục mặt đất linh diễm, mà là từ Vũ Hóa Thần Triều Hoàng gia trong bảo khố đổi được Địa Ngục Hắc Viêm cần món đó bảo bối, đem Địa Ngục Hắc Viêm Bất Diệt Chân Linh bồi dưỡng, từ đó để cho Địa Ngục Hắc Viêm chuyển bại thành thắng, tuyệt địa nghịch tập. Trình Phong sở dĩ làm như thế là bởi vì hắn đáp ứng Địa Ngục Hắc Viêm. Nếu Địa Ngục Hắc Viêm tin tưởng hắn, vậy hắn liền tuyệt đối không đi cô phụ Địa Ngục Hắc Viêm tín nhiệm. Lãnh sư thúc tổ, việc này sự tình đã kết, chúng ta là hay không muốn phản trở về Đao Tháp đỉnh? Chờ Lãnh Thương Vũ bọn họ thưởng thức xong Phong Hỏa Bình sau đó, Trình Phong thu hồi Phong Hỏa Bình, hỏi: "Không gấp, cái này Địa Tâm Thế Giới chính là một tòa bảo tàng lớn." Lãnh Thương Vũ nói: "Lúc trước bởi vì chiếm cứ mặt đất linh diễm, không tốt tiến hành khai phá. Hiện nay, mặt đất linh diễm đã bị ngươi lấy đi, vậy khẳng định không thể lãng phí. Khai phá Địa Tâm Thế Giới." Trình Phong ánh mắt sáng lên, ngài là nói đem Địa Tâm Thế Giới khai phá thành tương tự Thiên Tuyết Bí Cảnh như vậy chi nhanh thế giới, không kém bao nhiêu đâu. Lãnh Thương Vũ nói, bất quá Địa Tâm Thế Giới nằm tại Thánh Hỏa Quận, Thánh Hỏa Tông tất nhiên muốn chặn ngang một chân. Cuối cùng phòng trừng sẽ biến thành hai đại tông môn tổng cộng có tiểu thế giới, lấy nào đó tỷ lệ, phân chia Địa Tâm trên thế giới tài nguyên. Mà chuyện này mặc dù có thể thành công, ngươi chính là làm chiếm công đầu. Lãnh Thương Vũ nói, cho nên, ngươi trước tiên có thể đi Địa Tâm Thế Giới cướp đoạt một phen. Đem bên trong có giá trị nhất đồ vật, tận lực mang nhiều đi. Ha ha, vậy thì tốt quá. Trình Phong mặt lộ vẻ rực rỡ mỉm cười, ta sẽ đi ngay bây giờ Địa Tâm Thế Giới đi dạo một vòng. Trình Phong, ta đưa ngươi đi. Lúc này, Đan Tiên Sinh thu hồi Phục Long Đỉnh, nói ra, Địa Tâm Thế Giới mặc dù không có mặt đất linh diễm, nhưng mà không thể khinh thường. Rất nhiều hiểm địa, đủ để cho đăng thiên cảnh cường giả bỏ mạng. Đa tạ tiên sinh. Trình Phong ôm quyền thi lễ. Đối với Địa Tâm Thế Giới nguy hiểm, Trình Phong chính là thấu hiểu rất rõ. Tỷ như vậy từ màu đỏ thấm trong ngọn núi lao ra hỏa diễm cự ngưu, lại như cấp bậc đạt tới địa giai hỏa long. Mỗi một dạng, đều có thể dễ dàng muốn Trình Phong mạng nhỏ. Có đan tiên sinh cái này đùa lửa hành ra đi theo, Trình Phong an toàn đem năng lực đại tăng. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong không chút nào làm trì hoãn. Lập tức hướng Địa Tâm lối đi. Mà tại lúc này, kia Thánh Hỏa Tông Đinh Hùng còn đang khiển trách hết sức Quỳnh Phương. Nhìn thấy Trình Phong hướng Địa Tâm lối đi, không khỏi nhướng mày một cái. Làm sao, Đinh Tông Chủ không muốn để cho ta tiến vào xuống Địa Tâm Thế Giới? Thấy vậy, Trình Phong nhàn nhạt hỏi. Làm sao biết chứ? Đinh Hùng nhíu mày nhanh chóng tản ra, cười nói, cái này Địa Tâm Thế Giới mặc dù có thể thông suốt, có thể may mà Trình Phong ngươi thu phục mặt đất linh diễm. Nếu như ngay cả ngươi đều không thể tiến vào, kia ai còn có tư cách tiến nhập? Cho tới giờ khắc này, Đinh Hùng cũng không có suy nghĩ ra. Mặt đất linh diễm tại sao lại thế thì nghe Trình Phong mà nói. Lại ngoan ngoãn bị Trình Phong thu vào Phong Hỏa Bình trong. Bất quá hắn cùng Trình Phong quan hệ rất kém cỏi, gần liền mở miệng hỏi thăm, Trình Phong phỏng chừng cũng sẽ không nói cho hắn nguyên nhân. Cho nên mới tại nhìn thấy Trình Phong thời điểm, không nhịn được nhíu mày một cái. Đinh Tông Chủ có thể nhớ một điểm này, ta thật cao hứng. Nghe được Đinh Hùng lời nói, Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu. Rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt, liếc cặp kia đầu gối quỳ xuống đất hết sức Quỳnh Phương nháy mắt. Liền trực tiếp bay vào Địa Tâm trong lối đi. Ở sau thân thể hắn, Đan Tiên Sinh phát ra một luồng ngọn lửa màu xám, cũng là nhảy một cái mà vào. Lần này tiến vào xuống Địa Tâm lối đi, cảm giác nhất thời không giống nhau. Lần trước, Trình Phong chính là bị mặt đất linh diễm mạnh mẽ cuốn vào, nguy cơ vần quanh, tinh thần nằm ở khẩn trương cao độ bên trong. Mà lần này, chính là rất là ung dung đạm nhiên. Tại thân thể hướng Địa Tâm thế giới rơi xuống thời điểm, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, học hỏi Địa Tâm bên trong lối đi đủ loại tinh thạch. Trình Phong, đây trên vách đá tinh thạch, chính là dung nham phun ra ngưng kết thành, thập phần kiên cố. Đan Tiên Sinh kiến thức rộng, giảng giải, trong đó có chút tinh thạch, càng là chế tạo đỉnh phong thần binh, và đạo binh tuyệt cao vật liệu. Bất quá đối với ngươi mà nói, căn bản không đáng giá chú ý. Hả, vậy theo tiên sinh ý kiến, ta hẳn là chú ý những bảo bối kia đây. Cái này điệu tâm thế giới, là một cái hỏa diễm thế giới. Đan tiên sinh nói, đáng giá nhất chú ý bảo bối, đương nhiên là pháp sư dị hỏa. Phải biết, vùng đất kia linh diễm thật ra thì chính là từ điệu tâm thế giới mang theo mà thành. Mà ngoại trừ mặt đất linh diễm bên ngoài, điệu tâm thế giới khẳng định còn có cái khác cấp bậc hơi thấp pháp sư dị hỏa. Tiên sinh, ngoại trừ pháp sư dị hỏa bên ngoài, còn có cái gì khác bảo bối? Lúc này Trình Phong đã có được mặt đất linh diễm, đối với bình thường dị hỏa đã không còn quá thấy hợp mắt. Ngoại trừ pháp sư dị hỏa ra, chính là lượng lớn tự nhiên hỏa thuộc tính báu vật. Đan tiên sinh nói, thì như hỏa tinh thạch, mà viêm hỏa tinh, vân vân. Ngoài ra liền là cao đẳng cấp hỏa thuộc tính yêu thú, tỉ như hỏa giao, vạn năm hỏa mãng, và hỏa long. Mà viêm hỏa tinh, hỏa long. Nghe đến đó, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Thật ra thì Trình Phong lần này tiến vào xuống địa tâm thế giới, chủ yếu nhất mục đích, chính là vì lấy được một ít mà viêm hỏa tinh. Lúc trước mặt đất linh diễm cuốn lên mấy trăm miếng đất viêm hỏa tinh, miễn cưỡng nổ hư vô cực khốn linh trận hình ảnh, Trình Phong có thể còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như hắn có thể đủ lấy được mấy trăm miếng đất viêm hỏa tinh, tại thời khắc nguy cấp ném ra ngoài, cho dù là đăng thiên ngũ lục trọng nhân vật tuyệt thế, đều phải chật vật chạy trốn. Có thể nói là bảo vệ tánh mạng tuyệt cao bảo bối. Về phân hỏa thuộc tính yêu thú, Trình Phong chính là theo dõi địa giai hỏa long. Nếu như có cơ hội, có thể thu phục một cái. Mặc dù tại phong hỏa bình trong, đã chứa một cái địa giai hỏa long, nhưng mà tại mặt đất linh diễm điên cuồng tàn phá dưới, 89/10, đã bị giống như đùa chơi chết rồi. Ngay tại Trình Phong nghĩ ngợi ngay miệng, dầm dầm ba. Đỏ ngầu dung nham quay cuồng, địa tâm thế giới dĩ nhiên đến. Chương 1136, trắng trận cấp đoạt. Địa tâm thế giới đến. Đến địa tâm thế giới, Trình Phong đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy đập vào mi mắt là một mảnh hải dương màu đỏ. Một màn này, Trình Phong lúc trước liền từng thấy qua. Bất quá lúc này gặp lại, cảm giác lại cực kỳ không giống. Trong đó sóng lửa vẫn mạnh mẽ, nhưng Trình Phong trong lòng lại có một loại du ngoạn đi dạo dễ dàng cảm giác. Tiên sinh, ngài kinh nghiệm phong phú. Quan sát chốc lát địa tâm thế giới sau đó, Trình Phong nhìn về đàn tiên sinh, ngài cảm thấy, chúng ta đi hướng nào, có thể đụng phải mà viêm hỏa tinh. Mà viêm hỏa tinh, bình thường đều tại nhiệt độ cao nhất, hỏa diễm mãnh liệt nhất địa phương sinh ra. Đan tiên sinh nói, chúng ta đi về phía đông, đi tới địa tâm trong thế giới vùng, chắc hẳn liền có thể đụng tới lượng lớn hỏa tinh thạch, mà viêm hỏa tinh. Đã như vậy, vậy chúng ta liền hướng đông. Dứt lời, Trình Phong hai người hướng đông phi hành. Địa tâm thế giới bởi vì bị mặt đất linh diễm chiếm cứ, dẫn đến vô số năm qua không ai dám tiến nhập, hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo rất nhiều. Trình Phong hai người đang phi hành trên đường, lại thuận tay nhặt được không ít hỏa thuộc tính bảo tài. Thậm chí Đan tiên sinh còn thuận tay trộm được một luồng pháp sư dị hỏa. Bất quá vẻ này dị hỏa, cấp bậc quả thực có chút thấp. Vì vậy Đan tiên sinh đem nắm lấy sau đó, cuối cùng lại cho thả. Cứ như vậy, tại vừa đi vừa nghỉ bên trong, ước chừng hơn 2 giờ sau đó, một tòa các đảo đập vào mi mắt. Tòa này đá san hô đảo vừa phải, chính là dung nham phun ra sau đó ngưng tụ thành, bên trên có một luồng bạo liệt hỏa diễm khí tức truyền ra. Có tình huống, chúng ta đi xuống nhìn một chút. Cảm giác vẻ này giữ dằn hỏa diễm khí tức, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Cùng Đan tiên sinh cùng nhau, chậm chậm bay về phía hòn đảo kia đá san hô. Khi Trình Phong đến các đảo phụ cận, trong nháy mắt, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Hỏa tinh thạch, rất nhiều hỏa tinh thạch ra. Nguyên lai tại các đảo bên trên, gần như bày khắp từng cục hỏa tinh thạch. Số lượng hơn, quả thực đạt tới một loại khiến người ta hoa cả mắt trình độ. Những thứ này hỏa tinh thạch, hẳn đúng là trong lòng đất hỏa mạch phun ra, từ biển dung nham phần đáy dẫn tới. Đan tiên sinh cũng là ánh mắt sáng lên, cười nói, Trình Phong, đem các loại hỏa tinh thạch tất cả đều trang đi. Vật này mặc dù không bằng mà viêm hỏa tinh, nhưng nếu như số lượng đủ nhiều, cũng có thể sống sống nổ chết đăng thiên cảnh cường giả. Ha ha, được. Trình Phong cười nhẹ một tiếng, chợt chín cái chân long lực lượng thúc dục, ngưng tụ thành một cái cự đại long lực bàn tay. Đợi đến long lực bàn tay hướng về phía các đảo một chảo, rầm rầm ba. Từng cục hỏa tinh thạch liền tự phát từ đá san hô trên đảo thoát khỏi, bay vào long lực trong bàn tay. Mà tại long lực trong lòng bàn tay, chính là có một cái cực phẩm hồn giới. Những hỏa tinh đó thạch bay vào long lực trong bàn tay, liền thuận thế bỏ vào rồi cực phẩm hồn giới bên trong. Mấy giây sau đó, phủ kín đầy đất hỏa tinh thạch liền bị Trình Phong vơ vét không còn gì. Ngay sau đó, Trình Phong ánh mắt lại bỗng nhiên trừng lên. Mà viêm hỏa tinh. Trình Phong kinh hô, mẹ kiếp, tại hỏa tinh thạch phía dưới, lại còn cửa hàng một tầng mà viêm hỏa tinh. Một khắc này, không những Trình Phong có chút kinh ngạc, ngay cả Đan tiên sinh, chân mày cũng là không nhịn được nhếch lên. cái này điệu tâm thế giới, quả thực là một tòa bảo địa a. Đan tiên sinh nói, vậy mà tùy tiện một tòa các đảo bên trên, tự có nhiều như vậy mà viêm hỏa tinh. Phải biết, mà viêm hỏa tinh không thể so với hỏa tinh thạch, mỗi một khối hình thành, đều phải trải qua mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm. Nhưng mà ở tòa này các đảo bên trên, lại trọn vẹn cửa hàng một tầng. Trình Phong sơ lược đánh giá một chút, ít nhất cũng có mấy trăm khối. Hơn nữa, mỗi một khối đều có to bằng đầu người. Nếu như đem đây mấy trăm miếng đất viêm hỏa tinh cùng nhau nổ, cho dù đăng thiên đệ lục trọng tuyệt thế tồn tại, đều phải bị giống như nổ bị thương, thậm chí nổ chết. Ha ha, giàu to rồi, thật là giàu to rồi. Nhìn đến đầy đất mà viêm hỏa tinh, Trình Phong không nhịn được mừng như điên. Theo sau không hề hai lời, cố ý xuất ra một cái để không hồn giới, đem đá san hô trên đảo mấy trăm miếng đất viêm hỏa tinh, hết thảy bỏ vào trong hồn giới. Mà tại Trình Phong lấy đi toàn bộ mà viêm hỏa tinh sau đó, phát hiện tại các đảo trung tâm, có lấy một cái trực tiếp hơn một m lỗ thủng. Đây cái lỗ thủng không biết bao sâu, bên trong có thập phần giữ dằn sóng lửa đang lan lộn. Trình Phong đi tới lỗ thủng trước xem chốc lát, vậy mà nhìn thấy một cái đầu người lớn nhỏ mà viêm hỏa tinh, bị một luồng sóng lửa vọt ra. Tiên sinh, đây cái lỗ thủng bên trong, hẳn là tại dâng trào ra ngoài mà viêm hỏa tinh. Thấy màn này, Trình Phong trừng mắt, vô cùng kinh ngạc. Ta tới xem một chút. Đan tiên sinh đi tới kia cái lỗ thủng trước, đợi đến tử tế quan sát một phen. Không khỏi cả kinh nói, Trình Phong, này là một chỗ nối thẳng trong lòng đất hỏa mạch kẽ hở. Khó trách tòa này đá san hô trên đảo, sẽ có nhiều như vậy hỏa tinh thạch cùng mà viêm hỏa tinh, toàn bộ là bởi vì cái khe này a. Nối thẳng trong lòng đất hỏa mạch kẽ hở. Trình Phong kinh ngạc nói, tiên sinh, lẽ nào địa tâm thế giới, còn chưa phải là địa khung đại lục tầng dưới chót nhất? Dĩ nhiên không phải. Đan tiên sinh nói, địa khung đại lục tầng dưới chót nhất, đến bây giờ không có ai đến qua. Địa tâm thế giới mặc dù sâu, khoảng cách địa khung đại lục tầng dưới chót nhất, lại còn kém rất nhiều rất nhiều. Tin đồn nói, trong lòng đất hỏa mạch là địa khung đại lục thân thể mạch lạc. Đan tiên sinh nói, nếu như thuận theo trong lòng đất hỏa mạch một mực đi xuống, nói không chừng là có thể đến địa khung đại lục tầng dưới chót nhất. Chỉ có điều, không có người có thể thành công. Cho dù là đăng thiên lục thất trọng tuyệt thế tồn tại, cũng trụ không được trong lòng đất hỏa mạch đốt cháy. Có đúng không? Trình Phong chân mày cao lại. Theo sau không nhịn được lấy ra một kiện đỉnh phong thần binh, một cái ném vào kia cái lỗ thủng bên trong. Nhưng mà không giống đỉnh phong thần binh rơi vào lỗ thủng bên trong, suy ba. Một tiếng giòn vang truyền ra. Ngay sau đó, cái thanh kia lấy thần văn cương rèn đúc mà thành đỉnh phong thần binh, liền bị gắng gượng bay hơi. Khí ba. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong không nhịn được hít vào một hơi. Hắn mặc dù đối với trong lòng đất hỏa mạch nhiệt độ, đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng mà bị kinh sợ phải mặt liền biến sắc. Cái này lòng đất hỏa mạch, không khỏi cũng quá mức kinh khủng đi. Trình Phong sợ hay nói, ta vốn là vốn còn muốn, nếu như trong lòng đất hỏa mạch nhiệt độ có thể tiếp nhận, liền tiến vào đây cái lỗ thủng bên trong, cướp đoạt một phen mà viêm hỏa tinh đây. Bây giờ nhìn lại, quả thực là tìm chết ta. Trình Phong, tiến vào xuống lòng đất hỏa mạch sự tình, ngươi chính là đừng suy nghĩ. Đan tiên sinh nói, không có siêu cấp dị hỏa bảo giá hộ hàng, đăng thiên ngũ lục trọng cường giả đi xuống, cũng là một cái chết. Đi thôi, chúng ta hay là đi nơi khác nhìn một chút. Tại địa tâm trên thế giới, nối thẳng trong lòng đất hỏa mạch kẽ hở khẳng định không ít. Đan tiên sinh nói, ngươi muốn bao nhiêu mà viêm hỏa tinh, là có thể nhặt được bấy nhiêu mà viêm hỏa tinh. Ừm. Trình Phong gật đầu. Sau đó đem viên kia vừa rơi ra lỗ thủng mà viêm hỏa tinh thu hồi, liền hướng về phía địa tâm trong thế giới bay đi. Địa tâm thế giới, có thể nói là sản vật phong phú. Sau đó mấy giờ trong, Trình Phong lại là liên tiếp đụng phải 2-3 cái phủ kín hỏa tinh thạch cùng mà viêm hỏa tinh đá san hô đảo. Đây trực tiếp là để cho Trình Phong trong hồn giới, chứa đầy như ngọn núi hỏa tinh thạch, và 2.000-3.000 miếng đất viêm hỏa tinh. Mà ngoại trừ hỏa tinh thạch cùng mà viêm hỏa tinh bên ngoài, Trình Phong còn nhặt được không ít cái khác hỏa thuộc tính bảo tài. Đối với tu luyện hỏa thuộc tính võ học võ giả, mọi thứ có thể nói báu vật. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1137, Ngân Tuyết Diễm. Đan tiên sinh, đằng trước đỉnh ngọn núi kia, thật giống như chính là mặt đất linh diễm xào huyệt. Trải qua một phen trắng trận cướp đoạt sau đó, Trình Phong buồn mãn bất mãn, cuối cùng đã tới địa tâm trong thế giới vùng. Mà ở chỗ này, một tòa cự đại màu đỏ thấm đỉnh núi hoành trần, cuồn cuộn sóng lửa tiết ra ngoài. Đang là trước kia, mặt đất linh diễm thôn vệ địa ngục hắc viêm địa phương. Tòa kia màu đỏ thấm đỉnh núi không đơn giản. Nhìn về nơi xa tòa kia màu đỏ thấm đỉnh núi, Đan tiên sinh trịnh trọng nói, ngọn núi này, lại tên địa tâm, là đại địa tâm tạo ý tư. Địa tâm thế giới lúc ban đầu, chính là từ nơi này tòa địa tâm bên trong mang theo mà thành. Địa tâm, đại địa tâm tạng. Trình Phong chân mày cau lại, nói như vậy, tòa này màu đỏ đỉnh núi, mới là cả địa tâm thế giới quý giá nhất địa phương A. Trong đó nhất định là có không ít bảo bối, nếu không chúng ta đi vào đi dạo một chút. Đi địa tâm đi dạo một vòng có thể, nhưng nhất định phải muôn phần chú ý. Đan tiên sinh nói, bởi vì địa tâm là thẳng liên tiếp trong lòng đất hỏa mạch, nhiệt độ cực cao, trong đó tất nhiên ẩn nút cao cấp, thậm chí đỉnh phong pháp sư dị hỏa. Một khi bị đỉnh phong pháp sư dị hỏa tập kích, sợ rằng thập tử vô sinh. Đan tiên sinh lời này, không có chút nào khoa trương. Bởi vì tại địa tâm thế giới, pháp sư dị hỏa phổ biến sức sát thương cực mạnh. Mà địa tâm lại là địa tâm thế giới hạch tâm, pháp sư dị hỏa mượn trong lòng đất hỏa mạch, uy lực càng hơn một bậc. Đây cũng là mặt đất linh diễm tại thời điểm, không ai dám với sông xuống địa tâm thế giới nguyên nhân chủ yếu. Đan tiên sinh, chúng ta chỉ đi địa tâm vòng ngoài đi một vòng. Trình Phong cũng biết rõ trong đó khủng bố, vì vậy nói, một ngày phát hiện tình huống dị thường, lập tức rời khỏi. Được. Đan tiên sinh gật đầu. Chợt hai người bước chân, hướng về phía tòa kia màu đỏ thấm đỉnh núi đi tới. Màu đỏ thâm đỉnh núi rất lớn, đạt tới mấy trăm bên trong khoảng cách. Ngọn núi kia bên trên thiêu đốt lên nhất trọng ngọn lửa màu đỏ, tựa như một tòa hỏa diệm sơn, rất là đặc biệt. Rất nhanh, Trình Phong hai người đã tới màu đỏ thâm đỉnh núi phụ cận. Dầm dầm ba. Một luồng màu đỏ thâm sóng lửa từ trên đỉnh núi khơi thông ra đi. Trình Phong cho dù mặc lên chiến thần khải, cơ thể cũng là một trận nóng bỏng, tóc đều tản mát ra một cỗ mùi khét túi. Mà phiền toái nhất là, cái bọc kia tại một cái trong hồn giới phong hòa bình. Lúc này bắt đầu dữ dội rung động. Đem hồn giới đụng bịch bịch vang dội, cơ hồ muốn bể ra. Làm sao vậy? Bên, Đan tiên sinh nhìn thấy Trình Phong đống nhiên ngừng lại, lông mày cao chặt, không khỏi dò hỏi. Là mặt đất linh diễm đang tắc quái. Trình Phong hít sâu một hơi, tòa này màu đỏ thấm đỉnh núi, chính là mặt đất linh diễm xào huyệt. Chúng ta đi tới nơi này, mặt đất linh diễm biến hóa cực kỳ sống động, cho người ta một loại muốn xông ra phong hỏa bình cảm giác. Mặt đất linh diễm đản sinh vu trong lòng đất hỏa mạch. Mà nơi đây cùng trong lòng đất hỏa mạch nối liền, đối với mặt đất linh diễm giúp đỡ tự nhiên rất lớn. Đan tiên sinh nói, chúng ta tiếp theo, ngay tại đỉnh núi lòng bàn chân đi dạo một vòng. Tránh cho khoảng cách trong lòng đất hỏa mạch quá gần, sinh ra cái gì tình huống ngoài ý muốn. Được. Trình Phong gật đầu. Hắn thật sâu cảm thấy mặt đất linh diễm táo bạo, va chạm phong hỏa bình lực đạo càng là đạt tới một cái giá lên tối cao. Nộ nhớ mặt đất linh diễm đụng vỡ phong hỏa bình, vậy đơn giản là một tràng tai nạn. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong duy trì cẩn thận chi tâm, tại màu đỏ thấm đỉnh núi dưới chân đi chậm. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được rất nhiều đẳng cấp cao hỏa thuộc tính bảo tài, giống như cải trắng một bản tích tụ tại màu đỏ thấm trên ngọn núi. Trong đó không thiếu to bằng đầu người, thậm chí cái bản lớn nhỏ mà viêm hỏa tinh. Đụng phải bậc bảo bối này, Trình Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua, đem tất cả đều cầm ra đến, bỏ vào rồi trong hồn giới. Ồ, Đan tiên sinh, phía trước hơn 1000 mét bên ngoài, tựa hồ có hơi cổ quái. Một bên bước từ từ đi về phía trước, một bên cướp đoạt hỏa thuộc tính bảo bối. Đồng nhiên, Trình Phong chân mày cau lại, hướng về phía trước hướng tây bắc. Đan tiên sinh thuận theo Trình Phong ngón tay phương hướng nhìn sang, con mắt nhất thời sáng lên. Trình Phong, vậy hẳn là một loại dị hỏa. Dị hỏa Trình Phong hiếu kỳ. Chỉ thấy ở phía trước bên ngoài ngàn mét, có lấy một đoàn màu trắng bạc ánh sáng. Đây đoàn màu trắng bạc ánh sáng, hôn tạp tại một mảnh núi trong đá, xa xa thoạt nhìn, tựa như một khối màu bạc tảng đá. Chưa từng nghĩ, lại là một loại pháp sư dị hỏa. Trình Phong, việc này lửa tên là Ngân Tuyết Diễm. Tại bảng dị hỏa ghi tên hơn 90 vị. Đan tiên sinh nói, tuy rằng bài danh không cao, nhưng mà phi thường không tầm thường. Có thể tan đủ loại cứng rắn kim loại, đối với luyện khí sư lại nói, có thể nói là một món báu vật. Ngân Tuyết Diễm một loại luyện khí dị hỏa. Trình Phong kinh ngạc nói, vậy chúng ta có hay không phải đem nó lấy đi? Đó là đương nhiên. Đan tiên sinh nói, chúng ta tiềm long thư viện khí hà trong mấy lao giả, có đúng không việc này lửa thấy thèm mấy trăm năm lâu dài. Lần này đem việc này lửa thu phục, vừa vặn có thể bắt chẹt một phen những lao gia hỏa kia. Đang khi nói chuyện, Đan tiên sinh thi triển ra một môn ẩn thân võ kỹ. Đợi đến lặng yên không một tiếng động đã tới kia Ngân Tuyết Diễm phụ cận sau đó, đột nhiên thúc dục phục long đỉnh, trong nháy mắt đem thu vào bên trong đỉnh. Ha ha, tự giải quyết. Nắm lấy Ngân Tuyết Diễm, Đan tiên sinh cười ha ha nói. Về phần Chính Phong, đồng dạng mặt đầy vui mừng. Có được đây Ngân Tuyết Diễm, tất nhiên có thể làm cho Tiềm Long thư viện khí hà kỹ thuật luyện khí đề cao một mảng lớn. Đi, chúng ta tiếp tục đi dạo. Cao hứng chốc lát, Trình Phong hai người tiếp tục lên đường. Mà tại màu đỏ thấm trên ngọn núi, hỏa thuộc tính bảo bối nhiều vô cùng. Không nói hỏa tinh thạch, mà viêm hỏa tinh, hỏa vân thép, vân vân bảo tài. Sau đó mấy giờ trong, Trình Phong hai người còn lại là đụng phải 2-3 loại pháp sư dị hỏa. Hơn nữa nó cấp bậc đều rất là không thấp. Chỉ tiếc, kia mấy loại pháp sư dị hỏa, đều nằm tại màu đỏ thấm đỉnh núi sườn núi trở lên. Vì lý do an toàn, Trình Phong hai người cũng không có trước đi bắt. Bất quá đổ vào đây mấy loại pháp sư dị hỏa, cũng không phải là cái gì tiếc nuối sự tình. Bởi vì liền không lâu sau đó, Trình Phong liền gặp một loại bảng dị hỏa bài danh hơn 70 vị dị hỏa. Hơn nữa việc này lửa, còn vừa vặn ở vào màu đỏ thấm đỉnh núi chân núi. Thiên tinh văn đan hỏa, lại là thiên tinh văn đan hỏa. Nhìn thấy vẻ này pháp sư dị hỏa trong nháy mắt, đan tiên sinh trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Thiên tinh văn đan hỏa rất trâu sao? Trình Phong hỏi. Thiên tinh văn đan hỏa, tại bảng dị hỏa bài danh 71 vị. Đan tiên sinh hưng phấn nói, việc này lửa cấp bậc tuy rằng còn kém rất rất xa mặt đất linh diễm, nhưng đối với ta đây loại luyện đan sư, lại có thể nói là chí bảo. Bởi vì việc này lửa, có thể để thăng luyện đan tỷ lệ thành công. Rất nhiều luyện đan sư cuối cùng cả đời đều khó nhìn thấy việc này lửa một phía, chưa từng nghĩ, lại bị ta cho tìm được. Thiên tinh văn đan hỏa đối với luyện đan sư, xác thực vô cùng trọng yếu. Hơn nữa đối với đỉnh cấp luyện đan sư, càng là nhất tông tuyệt cao trợ thủ, vạn kim khó cầu. Bởi vì đỉnh cấp luyện đan sư luyện chế đan dược, bình thường đều là cao cấp nhất đan dược. Bậc này đan dược, tỷ lệ thành công thấp đến một cái khiến người ta tức lộn ruột trình độ. Bình thường 10 lò đan dược, có thể luyện thành một lò, đã là gặp vận may lớn. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1138, Thiên tinh văn đan hỏa. Nhưng mà hôm nay tinh văn đan hỏa, lại có thể để cho tỷ lệ thành đan để thăng gấp 1 gấp 2. Cái này cũng chính là nói, 10 lò đan dược, tại thiên tinh văn đan hỏa phụ trợ, đem có thể thành công 2-3 lò. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Bất luận một vị nào luyện đan sư đều hết sức hướng tới, đan tiên sinh cũng không ngoại lệ. Tin đồn nói, thiên tinh văn đan hỏa cảm ứng thập phần nhạy bén. Hưng phấn một lát sau, đan tiên sinh hít sâu một hơi, để cho mình tâm trạng bình tĩnh lại, một ngày có xa lạ khí tức tới gần, sẽ lập tức chạy trốn. Cho nên, Trình Phong ngươi trước đứng ở chỗ này đừng động, chờ ta bắt được. Thế mà, đan tiên sinh lời còn chưa nói hết. Vù vù ba. Kêu 7-8 dặm bên ngoài thiên tinh văn đan hỏa, vậy mà đã cảm giác được khí tức nguy hiểm. Ngọn lửa màu xanh nhạt cuốn một cái, trực tiếp hướng về phía màu đỏ thấm đỉnh núi bay đi. Không tốt, thiên tinh văn đan hỏa phải chạy. Thấy màn này, đan tiên sinh mập mạp cơ thể lắc một cái, cả người liền hóa thành một đạo bóng người màu xám cho, manh truy thiên tinh văn đan hỏa mà đến. Nhưng mà ngày đó tinh văn đan hỏa, chạy trốn tốc độ lại rất nhanh. Đan tiên sinh đăng thiên cảnh tu vi, không những không có thể nhanh chóng đuổi theo, ngược lại có loại phải bị vứt bỏ cảm giác. Ngay vào lúc này, đan tiên sinh bỗng nhiên từ dành riêng trong chữ vật không gian, lấy ra một đôi giày. Khi hắn mặc vào kia đôi giày, tốc độ phi hành lập tức tăng vọt một mảng lớn. Không những như vậy, đan tiên sinh còn lấy ra một kiện màu xám cho áo khoác ngoài. Đợi đến đem áo khoác ngoài treo ở trên người, rầm rầm ba. Đan tiên sinh tốc độ lại tăng, rất nhanh đã kéo gần hắn cùng với thiên tinh văn đan hỏa khoảng cách trong lúc đó. Đan tiên sinh kia đôi giày cùng áo khoác ngoài, thật giống như đều có tăng tốc chức năng A. Đứng tại chỗ, Trình Phong nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trình Phong, kia đôi giày cùng áo khoác ngoài, hết thảy đều là đỉnh phong đạo khí. Nạp Lan Trường Sinh nói, hơn nữa ta phòng trường, đan tiên sinh trên thân còn có khắc đỉnh phong đạo khí. Mẹ kiếp, liền giày cùng ý phục đều là đỉnh phong đạo khí. Trình Phong kinh hãi, đan tiên sinh không khỏi cũng ra tay quá lớn đi, quả thực giàu nước đổ vách. Luyện đan sư cùng luyện khí sư, bình thường đều rất dồi dào. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhất là đỉnh phong đan đạo tông sư, mỗi nung một lò đan dược cao cấp, tự có rất nhiều tài vật vào sổ. Xưng là võ đạo giới đại phú ông, không quá đáng chút nào. Nghe lời này, Trình Phong một trận chắc lưỡi hít hà. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, tiếp tục chú ý đan tiên sinh bắt thiên tinh văn đan hỏa tiến trình. Đan tiên sinh bắt thiên tinh văn đan hỏa cũng không thuận lợi. Mặc dù có đỉnh phong đạo khí dày ống cùng áo khoác ngoài tương trợ, để cho đan tiên sinh tốc độ bạo tăng. Nhưng mà ngày đó tinh văn đan hỏa lại phi thường lanh lợi, phát hiện đan tiên sinh đuổi theo, lại tiến hành đủ loại đổi hướng. Mỗi lần tại đan tiên sinh sẽ phải nắm lấy nó thời điểm, thuận lợi tránh được một kiếp, hơn nữa còn đem khoảng cách lại lần nữa kéo ra một mảng lớn. Ngày đó tinh văn đan hỏa thật là rào hỏa ta. Trình Phong kinh ngạc nói, cho người ta cảm giác, thật giống như một đầu sống mấy trăm năm láo hồ ly. Hừm, việc này lửa quả thật không tốt lắm bắt. Nạp Lan Trường Sinh cũng tràn đầy đồng cảm. Mà tại trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong thi triển ra thần hành bộ, dọc theo màu đỏ thấm đỉnh núi chân núi, hướng lên trời tinh văn đan hỏa chạy trốn phương hướng bay đi. Khi hắn bay ra gần hơn 100 dặm, lại lần nữa ngẩng đầu xem chừng thì, chợt phát hiện ngày đó tinh văn đan hỏa hẳn là vô hình biến mất rồi. Tại màu đỏ thấm đỉnh núi giữa sườn núi, chỉ có đan tiên sinh đứng tại một cái sơn cốc bên ngoài, sắc mặt âm tình bất định. Đan tiên sinh, làm sao vậy? Thấy vậy, Trình Phong cao giọng quát hỏi. Thiên tinh văn đan hỏa, bị một luồng không tên lực lượng hút vào rồi trong sân cốc. Đan tiên sinh trả lời, âm thanh có chút âm u. Cái gì thiên tinh văn đan hỏa bị lực lượng nào đó hút vào rồi bên trong sân cốc? Trình Phong kinh ngạc nói, đó là cái gì lực lượng? Thiên tinh văn đan hỏa mặc dù tại bảng dị hỏa bài danh thứ 71 vị, nhưng tuyệt đối không phải là người yếu. Lại bị trong sơn cốc lực lượng nhanh chóng hút vào, điều này nói rõ cổ lực lượng kia thập phần mạnh mẽ, vượt xa khỏi rồi thiên tinh văn đan hỏa. Cổ lực lượng kia rất quỷ dị, tựa hồ đối với dị hỏa có rất mạnh tác dụng khắc chế. Đan tiên sinh nói, nhưng tình huống cụ thể thế nào, ta lại không thấy rõ. Bởi vì tại phía trên thung lũng, bao phủ tầng một sóng lửa, che ở trong sơn cốc tất cả. Ngay vậy, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn trông về phía xa, quả nhiên phát hiện đan tiên sinh phía trước bên trong tòa thung lũng kia, bốc hơi lên nhất trọng màu đỏ thâm sóng lửa. Vẻ này sóng lửa màu sắc rất nặng, cho dù Trình Phong lấy tạo hóa thần nhãn quan sát, đều chỉ có thể nhìn được ngoài mấy chục thước vật thể. Lại xa mà nói, bởi vì ngọn núi đón đỡ, căn bản nhìn không rõ lắm. Trình Phong, ngươi liền đợi ở nơi nào đừng động. Lúc này, đan tiên sinh mở miệng nói, ta dự định tự mình đi bên trong sơn cốc đi một vòng, dò xét tra rõ thiên tinh văn đan hỏa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đối với thiên tinh văn đan hỏa, đan tiên sinh phi thường muốn được. Vì thế hắn không những mạo hiểm xông vào màu đỏ thấm đỉnh núi giữa sơn núi, càng phải thâm nhập không biết trong sơn cốc. Đan tiên sinh, đừng vội hành động. Nhìn thấy đan tiên sinh chuẩn bị tiến vào sơn cốc, Trình Phong đống nhiên nói, chờ ta lên nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Vừa nói, Trình Phong hẳn là mạo hiểm nhảy lên màu đỏ thấm đỉnh núi. Trình Phong, chớ làm loạn. Thấy màn này, đan tiên sinh lập tức nói, nơi đây chính là mặt đất linh diễm xào huyệt, ngươi cách quá gần, nộ nhớ để cho mặt đất linh diễm lao ra phong hòa bình. Yên tâm, ta chỉ đi tới màu đỏ thấm đỉnh núi bán yêu, hẳn là còn chưa đủ để lấy để cho mặt đất linh diễm lao ra phong hòa bình. Đang khi nói chuyện, Trình Phong mấy cái cất bước, rất nhanh tới đan tiên sinh phụ cận. Mà tại lúc này, mặt đất linh diễm kéo theo phong hòa bình, va chạm hồn giới động tĩnh lớn hơn. Trình Phong chỉ có đem hồn giới trộn vào trong tay, mới không còn để cho bị đánh bay ra ngoài. Ngươi tiểu tử này, làm sao lại không nghe khuyên bảo đây? Nhìn thấy Trình Phong, đan tiên sinh khiển trách. Tiên sinh, ngược lại lại không chuyện, ngài liền đừng giáo huấn ta rồi. Trình Phong cười nói, và lại, con mắt ta trời sinh so người khác thấy xa. Tại ngài hành động lúc trước, ta đi trước nhìn một chút bên trong sơn cốc tình huống, cũng có thể tránh khỏi nguy hiểm phát sinh. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong dương mắt vừa nhìn. Con thấy phía trước tòa sơn cốc kia, ước chừng mấy trăm mét rộng, hơn 10 dặm dài. Tựa như một cái khe lớn, từ trên đỉnh ngọn núi một mực kéo dài đến chân núi. Mà tại phía trên thung lũng, chính là lăn lộn nồng đậm màu đỏ sóng lửa, đem sơn cốc che phải chặt chẽ. Bất quá tại Trình Phong thi triển tạo hóa thần nhãn dưới tình huống, vẫn là nhìn ra rồi một chút đầu mối. Tiên sinh, tòa sơn cốc này rất sâu, bên trong nhiệt độ cực cao. Trình Phong nói, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, núi này cốc là một cái thẳng tới trong lòng đất hỏa mạch cái khe lớn. Không thật nếu không có cắt đứt nhiệt độ cao vũ khí phòng ngự, một ngày tiến nhập, sợ rằng rất khó mới đi ra. Thẳng tới trong lòng đất hỏa mạch cái khe lớn. Đan tiên sinh mặt liền biến sắc, ngươi có thể tại trong sân cốc, thấy được thiên tinh văn đan hỏa tung tích. Ta xem một chút. Trình Phong quay đầu cẩn thận quan sát. Chỉ chốc lát sau, chân mày thoáng cái khơi mào. Trình Phong, ngươi nhìn thấy gì? Ta thấy được một tảng đá, một khối cái bàn lớn nhỏ, rất giống một vòng tàn nguyệt màu đỏ tảng đá. Trình Phong có chút cả kinh nói, vào giờ phút này, khối kia tàn nguyệt một bản màu đỏ tảng đá, hẳn là tại nuốt chứng thiên tinh văn đan hỏa. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1139, gió tắp dày. Cái gì? Nghe Trình Phong lời nói, đan tiên sinh kinh ngạc nói, ngươi nói giữa sơn cốc có một khối màu đỏ tảng đá, đang nuốt thiên tinh văn đan hỏa. Vâng. Thiên tinh văn đan hỏa đang bị màu đỏ tảng đá nuốt. Trình Phong khẳng định nói, nếu như ta không có đoán sai, thiên tinh văn đan hỏa sở dĩ bỗng nhiên bị kéo vào trong sân cốc. 80-90% chính là khối kia tàn nguyệt hình dáng màu đỏ tảng đá đang tắc quái. Một khắc này, đan tiên sinh hoàn toàn kinh hãi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, thiên tinh văn đan hỏa đột nhiên biến mất, hẳn là bị một khối màu đỏ tảng đá thu nạp gây nên. Trình Phong, vậy rốt cuộc là một khối đá gì? Không rõ ràng. Trình Phong lắc đầu. Cái loại này tảng đá ta chưa từng thấy qua, như vật sống. Ta thậm chí có thể cảm ứng được một luồng, trái tim bịch bịch khiêu động tiếng vang. Ủng tim còn đập tảng đá. Đan tiên sinh sắc mặt thay đổi, nhưng cũng không từ bỏ ý định, không thể, ta phải tự mình đi một chuyến sân cốc. Vô luận đá kia có bao nhiêu quỷ dị, ta đều không thể trơ mắt nhìn lên trời tinh văn đan hỏa bị nó nuốt mất. Thiên tinh văn đan hỏa, vạn năm khó gặp. Đan tiên sinh lần này có thể gặp, đã là đụng thiên vận. Nếu để cho ở dưới mí mắt mình bị cướp đi, quả thực không cam lòng. Đan tiên sinh, không còn kịp rồi. Trình Phong cười khổ nói, thiên tinh văn đan hỏa đã bị khối kia màu đỏ tảng đá, nuốt lấy hơn phân nửa. Chờ ngươi tiến vào sân cốc, đến khối kia màu đỏ tảng đá phụ cận thì, phỏng chừng thiên tinh văn đan hỏa sớm bị màu đỏ tảng đá nuốt lấy. Con mẹ nó, cho dù như vậy ta cũng muốn tiến vào sân cốc. Đan tiên sinh sắc mặt biến thành màu đen, máng, cùng lắm thì ta đem khối kia màu đỏ tảng đá cho khiêng ra đến, bức ép phun ra thiên tinh văn đan hỏa. Vừa nói, đan tiên sinh đem trên thân món đó màu xám cho áo khoác ngoài hất một cái, đem chính mình đoàn đoàn bao lấy, chợt liền muốn xông vào trong sân cốc. Nhưng mà, trong sơn cốc kia nặng ngọn lửa màu đỏ, nhiệt độ lại cao đến một loại dọa người trình độ. Đan tiên sinh khoác món đó màu xám cho áo khoác ngoài, là một kiện đỉnh phong đạo khí. Nhưng tiến nhập ngọn lửa màu đỏ trong, lại lập tức để cho màu xám cho áo khoác ngoài nhiệt độ tăng vọt, tiếp theo truyền ra một luồng mùi khét túi, khiến đan tiên sinh không thể không lập tức vòng trở lại. Đáng ghét, quả thực đáng ghét. Liên tục bị nhục, cái này làm cho đan tiên sinh vô cùng phẫn nộ. Hoàn toàn không có tiền bối trưởng giả phong độ, hướng về phía sơn cốc chửi như tắt nước. Tiên sinh, nếu không để cho ta đi cho. Nhìn thấy đan tiên sinh nhìn trời tinh văn đan hỏa coi trọng như vậy, Trình Phong chủ động xin đi. Người đi đùa gì thế? Nhìn lướt qua Trình Phong, đan tiên sinh quả quyết lắc đầu, tòa sơn cốc này nối liền trong lòng đất hỏa mạch, liền lao già ta đều không chịu nổi, ngươi làm sao có thể gánh nổi. Đan tiên sinh, luận tu vi, ta đương nhiên còn kém rất rất xa ngài. Trình Phong nói, bất quá bàn về chống cự hỏa diễm đốt cháy, ta nhưng phải thắng được ngài một mạng lớn. Bởi vì ta đã đem thánh hỏa quyết khống hỏa thiên tu luyện đến tầng thứ tư, giống như nhiệt độ cao, hoàn toàn không gần được thân ta. Tiếp theo, ta còn có bộ này hoàng kim khôi giáp, nó lực phòng ngự siêu cấp mạnh mẽ, so đỉnh phong đạo khí đều là mạnh hơn không ít. Trình Phong, ngươi có thể đừng nói nhảm. Đan tiên sinh có chút hoài nghi, đây nhưng mà người sẽ chết. Tiên sinh, ta sẽ không lấy tánh mạng mình đến đùa. Đã như vậy, vậy ngươi liền thử một lần đi. Hơi chút trầm ngâm, đan trước tiên sinh vẫn còn có chút không nỡ bỏ thiên tinh văn đan hỏa, dặn dò, một ngày phát hiện tình huống không đúng, lập tức lui ra khỏi sân cốc. Hiểu được. Trình Phong gật đầu. Chợt dương mắt quan sát sân cốc, đo lường khoảng cách. Thông qua quan sát, Trình Phong phát hiện khối kia màu đỏ tảng đá, nằm tại sơn cốc hơn 2.000 mét sâu địa phương. Lấy tốc độ của hắn, hoàn toàn có thể rất nhanh đến màu đỏ tảng đá phụ cận, đem cầm ra đến. Bất quá có một tiền đề, cần trên đường không phát sinh bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Tiên sinh, ngài chờ ở bên ngoài đến, ta đi một lát sẽ trở lại. Đo hảo khoảng cách sau đó, Trình Phong đem chiến thần khải thúc dục đến mức tận cùng, để cho ngưng ra nhất trọng kim quang mũ bảo hiểm, đem đầu mình đoàn đoàn bảo vệ. Theo sau lại thi triển ra thánh hỏa quyết khống hỏa thiên, đem trong sơn cốc sôi trào ngọn lửa màu đỏ khống chế một phần nhỏ. Quanh quẩn tại mình xung quanh, cắt đứt khủng bố nhiệt độ cao. Làm xong phòng ngự sau đó, Trình Phong mới cho phép bị tiến vào sơn cốc. Trình Phong, mặc vào cái này. Ngay vào lúc này, đan tiên sinh đem một đôi màu xanh dày ống cao, một cái ném cho Trình Phong, vật này tên là gió tắp dày, có thể mượn lực gió số lượng, để thăng ngươi gấp đôi tốc độ. Nếu như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể mau sớm trở lại. Được. Trình Phong không có cự tuyệt. Đợi đến rót vào một luồng long lực, tiến nhập gió táp trong dày. Cặp kia màu xanh dày ống cao nhất thời tự mình hóa giải mở, rồi sau đó tạch tạch tạch, nhanh chóng mặc ở Trình Phong hai chân bên trên. Để cho Trình Phong thân thể nhẹ bẫng, tựa như bị một đôi vô hình bàn tay chống đỡ. Đây gió táp dày ngược lại không tệ. Cảm giác từ trên dày ống truyền tới ký thác dương lực, Trình Phong khẽ mỉm cười. Theo sau hướng đan tiên sinh chào hỏi, liền vừa bước một bước vào rồi trong sân cốc. Bên trong sân cốc, nhiệt độ cao dọa người. Trình Phong vừa tiến vào bên trong, một luồng nóng bỏng cảm giác liền nhào tới trước mặt. Thật may lúc này hắn đã thi triển ra thánh hỏa quyết khống hỏa thiên, để cho tầng một ngọn lửa màu đỏ vây quanh mình, ngăn cách phần lớn nhiệt độ cao. Nhưng dù vậy, cũng có một phần nhỏ nhiệt độ vọt tới chiến thần khải bên trên. Để cho chiến thần khải kim quang, thoáng cái sáng đến rồi cực hạn. Như vậy phía dưới, kia một phần nhỏ nhiệt độ cao mới bị chiến thần khải ngăn trở, từ đó để cho Trình Phong hữu kinh vô hiểm sâu vào sân cốc. Bất quá, bên ngoài nguy hiểm giải trừ, nội tại phiền toái cũng tại đại tăng. Mặt đất linh diễm sao động, càng ngày càng mãnh liệt rồi. Tại Trình Phong trên tay, nắm trang bị phong hỏa bình hồn giới. Vào giờ phút này, kia hồn giới bị phong lửa bình va chạm càng ngày càng kịch liệt, thậm chí đều sinh ra chút vết nước. Sâu vào sơn cốc 2000m, cũng không đến nổi để cho mặt đất linh diễm lao ra phong hỏa bình đi. Trình Phong nắm chặt dữ dội rung động hồn giới, nói nhỏ, xem tình huống, nếu như quả thực không thể, liền trực tiếp lui về. Nhưng mà đúng vào lúc này, kỳ quái một màn xảy ra. Hồn giới rung động lại biến mất, thật giống như mặt đất linh diễm lắng xuống lửa giận. Tình huống gì? Trình Phong có chút kinh ngạc, lẽ nào mặt đất linh diễm bất diệt chân linh bị địa ngục hắc viêm tạm thời đuổi? Đang Trình Phong sinh lòng hoài nghi thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc từ trong hồn giới truyền ra. Trình Phong, ta là địa ngục hắc viêm. Địa ngục hắc viêm người tỉnh táo lại. Nghe thấy cái thanh âm này, Trình Phong thở phào một hơi. Không sai, ta thanh tỉnh. Địa ngục hắc viêm nói, bất quá ta thời gian không nhiều, đại khái mấy phút liền sẽ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đang khi nói chuyện, địa ngục hắc viêm giọng đống nhiên xoay một cái. Trình Phong, ngươi làm sao tiến vào xuống địa tâm thế giới? Hơn nữa, còn đi tới đi thông trong lòng đất hỏa mạch cái khe lớn trong, quả thực quá nguy hiểm. Giả như ta không có kịp thời tỉnh hồn lại, chỉ sợ sẽ bị mặt đất linh diễm lao ra phong hòa bình, chạy trốn đi ra ngoài. Địa ngục hắc viêm trầm giọng nói, đến lúc đó, không những ta muốn xong đời, liền ngươi cũng phải bỏ mạng. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1140, duy nhất đế hỏa. Ta cũng biết làm như vậy rất nguy hiểm. Trình Phong nói, bất quá ta có vị trưởng bối, phi thường muốn được thiên tinh văn đan hỏa. Mà việc này lửa lại bị một khối tàn nguyệt hình dáng đỏ như máu tảng đá nuốt đi, cho nên ta mới mạo hiểm tiến nhập nơi đây. Tàn nguyệt hình dáng đỏ như máu tảng đá. Nghe được Trình Phong nói đến tàn nguyệt hình dáng tảng đá, địa ngục hắc viêm âm thanh đột nhiên biến hóa khẩn trương, đá kia ở chỗ nào? Thì ở tòa này sơn cốc hơn 2.000 mét nơi. Trình Phong có chút kỳ quái, thuận tay chỉ một cái đỏ như máu tảng đá phương hướng này. Mà khi địa ngục hắc viêm xuyên thấu qua phong hòa bình, mơ hồ cảm ứng được sau đó. Thoáng cái, âm thanh biến hóa đến vô cùng kinh hoàng. Tình huống gì vật này sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Địa ngục hắc viêm sợ hãi mà không hiểu, lẽ nào mặt đất linh diễm sở dĩ mạo hiểm lao ra địa tâm thế giới, ý đồ thôn phệ ta mà tiến đến dai, chính là bị vật này bức bách gây nên. Địa ngục hắc viêm, ngươi đang nói gì? Nghe đến địa ngục hắc viêm lời nói, Trình Phong không khỏi có chút khẩn trương, lẽ nào khối kia màu đỏ tảng đá có vấn đề? Nào chỉ là có vấn đề, quả thực có vấn đề lớn. Địa ngục hắc viêm nói, nếu như ta không có cảm ứng sai, khối kia tàn nguyệt hình dáng đỏ như máu tảng đá, hẳn đúng là trong tin đồn đế hỏa thạch. Đế hỏa thạch Trình Phong không hiểu. Đế hỏa thạch là một loại có thể tạo ra đế hỏa báo vật. Địa ngục hắc viêm nói, mà đế hỏa chính là trong lửa đế vương, phi thường tàn bạo, sở trường lấy đủ loại dị hỏa làm thức ăn. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu siêu cấp dị hỏa bị đế hỏa nuốt trọn, có thể nói là một tràng tai nạn. Đế hỏa một loại lấy pháp sư dị hỏa làm thức ăn nhân vật khủng bố. Trình Phong kinh hãi, nhưng mà không đúng, pháp sư dị hỏa không phải là hỏa diễm thế giới trong, đứng đầu nhân vật cường hoành phải không? Tại sao lại toát ra một cái đế hỏa? So pháp sư dị hỏa đều như vô số lần. Trình Phong, thật ra thì đế hỏa cũng là một loại pháp sư dị hỏa. Địa ngục hắc viêm nói, chỉ là nó phẩm cấp quá cao, lực áp làm có dị hỏa. Ngươi hẳn biết bảng dị hỏa đi, ta tại bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9, mặt đất linh diễm bài danh thứ 7. Mà đế hỏa, chính là xếp hạng thứ 2. Địa ngục hắc viêm nói, ngoại trừ vậy từ chưa ra mặt đầu tiên dị hỏa, đế hỏa chính là trong lửa đế vương. Bất quá cũng may, ngươi đụng phải chỉ là đế hỏa thạch. Khoảng cách chân chính tạo ra đế hỏa, còn kém 108.000 dặm. Địa ngục hắc viêm tâm tình, dần dần ổn định lại, hơn nữa, cho dù đế hỏa thạch cuối cùng dựng dục ra đế hỏa, phỏng chừng cũng sống không lâu dài. Bởi vì trên trời dưới đất, chỉ có thể có một vị đế vương. Tại trong hỏa thế giới, giống như vậy. Có ý gì? Trình Phong chân mày cau lại, lẽ nào đế hỏa không chỉ một luồng? Đương nhiên không chỉ một luồng. Địa ngục hắc viêm nói, rất nhiều siêu cấp đại thế giới địa tâm hỏa mạch trong, đều có tỷ lệ nhất định tạo ra đế hỏa. Bất qua những đế hỏa đó, đều tại chưa trưởng thành lúc trước, liền bị duy nhất đế hỏa nuốt lấy. Kia duy nhất đế hỏa, chính là ghi tên bảng dị hỏa thứ 2 siêu cấp tồn tại. Một núi không thể chứa hai cọng, một nước bất dung hai chủ. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, tại hỏa thế giới, duy nhất đế hỏa chính là duy nhất vương. Khác đế hỏa một ngày sinh ra, liền sẽ bị nó bóp nghẹt, để tránh nguy hiểm mình. Không sai. Địa ngục hắc viêm nói, đế vương bồi dưỡng hoàng tử, là bởi vì chính mình sẽ chết, vì truyền thừa đế vị. Nhưng mà duy nhất đế hỏa lại bất tử bất diệt, tự nhiên không cần thiết bồi dưỡng đời sau, thậm chí sẽ đối đời sau đại sát đặc sát. Địa ngục hắc viêm, có loại khả năng này hay không? Trình Phong đống nhiên động linh cơ một cái, ta nếu như đem khối này đế hỏa thạch lấy đi, rồi sau đó tiến hành bồi dưỡng, đưa tới nó trưởng thành đến đủ cường đại sau đó, lại đi cùng duy nhất đế hỏa hô thôn. Giả như cuối cùng hồi sinh đế hỏa, chiến thắng duy nhất đế hỏa, đây chẳng phải là... Nghĩ tới đây, Trình Phong không nhịn được toàn thân kích động phát run. Trình Phong, ngươi thật đúng là cảm tưởng a. Nghe Trình Phong lời nói, địa ngục hắc viêm cũng bị kinh hãi, bất quá ngươi loại ý nghĩ này rất không thực tế, hơn nữa nguy hiểm. Bởi vì duy nhất đế hỏa đã cường đại đến một loại không cách nào tưởng tượng trình độ, ngươi muốn đem hồi sinh đế hỏa bồi dưỡng đến cùng lẫn nhau địch nổi trình độ, thực sự quá xa xôi. Có thể ngươi còn chưa đem hồi sinh đế hỏa dưỡng thành, ngươi đã chết già. Địa ngục Hắc Viêm nói, và lại, ngươi một ngày bồi dưỡng hồi sinh đế hỏa, liền tương đương với cùng duy nhất đế hỏa là địch. Qua lại duy nhất đế hỏa là địch, đây nhưng phi thường không sáng suốt a. Cùng duy nhất đế hỏa là địch sao? Trình Phong trầm ngâm chốc lát, hỏi, duy nhất đế hỏa mạnh như thế nào có thể hay không cùng tạo hóa cảnh thánh nhân so sánh? Ta tại trước đây thật lâu, đã nghe qua một cái tin đồn. Địa ngục Hắc Viêm nói, từng có mười mấy tôn tinh thông hỏa diễm chi đạo tạo hóa cảnh thánh nhân, đi tới hỏa diễm đại thế giới, ý đồ bắt duy nhất đế hỏa. Kết quả tiến nhập hỏa diễm đại thế giới sau đó, không còn có ra đi. Cái gì? Trình Phong khỏe miệng co quắp một trận, chẳng lẽ kia mười mấy tôn tạo hóa cảnh thánh nhân, đều bị duy nhất đế hỏa cho? Không rời mười. Địa ngục Hắc Viêm gật đầu, bây giờ, ngươi còn dám bồi dưỡng hồi sinh đế hỏa sao? Ha ha, có cái gì không dám? Thế mà, nghe xong đoạn này tin đồn sau đó, Trình Phong ngược lại hạ quyết định, học sinh mới này đế hỏa, ta còn bồi dưỡng định. Trình Phong sở dĩ mạo hiểm lớn như vậy hiểm, cũng phải bồi dưỡng hồi sinh đế hỏa, thật ra thì có lấy một cái kinh người kế hoạch. Phải biết, căn cứ vào Cố Khuynh Thành dò xét, Trình Phong chính là bị trọn vẹn 7 tôn siêu cấp tồn tại theo dõi. Kia 7 tôn siêu cấp tồn tại, mỗi một vị đều vượt qua đăng thiên cảnh, kém cỏi nhất cũng là tạo hóa cảnh thánh nhân. Trình Phong muốn ở nơi này 7 tôn siêu cấp tích trữ ở trong tay tiếp tục sống sót, nếu như không làm ra một ít cử động điên cuồng, căn bản không có một chút hy vọng. Mà bồi dưỡng đế hỏa, liền cho Trình Phong một chút hy vọng sống. Một ngày hắn đem hồi sinh đế hỏa phát triển thành công, cuối cùng đánh bại duy nhất đế hỏa, đoạt lấy đế vị. Thế thì mượn hồi sinh đế hỏa lực lượng, Trình Phong nhất định có thể thoát khỏi kia 7 tôn siêu cấp tồn tại tinh kế, trở thành một người tự do. Đương nhiên, đây khả năng thành công tính rất thấp rất thấp. Thậm chí Trình Phong không giống đem hồi sinh đế hỏa bồi dưỡng ra đến, liền bị duy nhất đế hỏa phát hiện, thật sớm bóc chết. Thế nhưng cũng so với bị cái khác 7 tôn siêu cấp tồn tại tinh kế, trở thành một khôi lỗi mạnh hơn. Trình Phong, chuyện này cũng không thể cho đùa. Địa ngục Hắc Viêm âm thanh ầm vang lên, một ngày làm ra quyết định, sẽ không có thể quay đầu lại, tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ta đã hiểu rõ, đụng một cái. Trình Phong nói, không thành công thì thành nhân, ta đã làm xong bị duy nhất đế hỏa thiêu chết chuẩn bị. Trình Phong, ngươi thật quyết định rồi. Địa ngục Hắc Viêm yên lặng chốc lát, lại lần nữa truy vấn một câu. Quyết định, sẽ không hối hận. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trực tiếp hướng về phía khối kia tàn nguyệt hình dáng đế hỏa thạch bay đi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1141, Băng Tàm Vương. Hạt 3. Ngay tại Trình Phong bay đi đế hỏa thạch ngay miệng, một tiếng thở dài từ Trình Phong trong lòng vang lên. Xem ra trong lòng ngươi cảm giác nguy cơ, so trong tưởng tượng của ta còn cường liệt hơn a. Tiếng này thanh âm, đến từ Nạp Lan Trường Sinh, bất quá ngươi đem tự cứu hy vọng đặt ở bồi dưỡng hồi sinh đế hỏa phía trên, chính là một cái sai đường. Kia duy nhất đế hỏa, chính là liền thành tựu vận may lớn thánh nhân cũng muốn sợ 2-3 phần. Ngươi đem chủ ý đánh đến như thế tích trữ ở trên người, quả thực là tự tìm đường chết. Nạp Lan thúc, ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nghe được Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong bước chân chưa dừng, bởi vì sau nửa năm, ta có thể đã chết. Nếu sớm muộn đều là cái chết, còn không bằng đụng một cái. Nộ nhỡ chống nổi nửa năm sau đại kiếp, cũng có thể có một phần hy vọng. Sau nửa năm đại kiếp, đối với ngươi mà nói chính là kiếp nạn, cũng là kỳ ngộ. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ cần ngươi có thể bắt được kỳ ngộ, đem vô số siêu cấp tồn tại đều ngấp nghé trái cây luyện hóa hấp thu rồi, này tương hội một bước lên trời. Nạp Lan thúc, từ thất tôn siêu cấp tích trữ ở trong miệng giành ăn, quả thực thật quá khó khăn. Trình Phong nói, tỷ lệ thành công, cơ hội là số 0. Cho nên, ta phải làm những gì? Cho dù cuối cùng thất bại, cũng có thể không lưu tiếc nuối. Nếu ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta giúp ngươi một tay đi. Nhìn thấy Trình Phong chủ ý đã định, Nạp Lan Trường Sinh không khuyên nữa, đế hỏa chính là trong lửa đế vương, xưa nay sẽ không khuất phục tại người. Ngươi cứ như vậy xông lên, không chờ lấy được đế hỏa thạch, chỉ sợ liền bị đế hỏa trong đá đế hỏa mầm ngống đốt chết rồi. Chỗ này của ta có một đôi băng tàm ti chế thành bao tay, có thể tạm thời cắt đứt đế hỏa mầm ngống hỏa diễm đốt cháy. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi đeo lên việc này bao tay, lại đi vồ lấy đế hỏa thạch, cũng có thể an toàn một ít. Tiếng nói rơi xuống xong, một đôi mỏng như cánh ve một bản màu trắng bao tay, đông nhiên đột nhiên xuất hiện. Trình Phong đem tiếp lấy, phát hiện bao tay rét lành lạnh, thập phần mềm mại. Khi Trình Phong đem đeo trên tay, trong nháy mắt, hai tay đã không còn một nửa điểm hỏa diễm cháy cảm giác. Nạp Lan thúc, làm ra hai cái bao tay này băng tàm ti, hẳn không giống như đi. Thoáng hoạt động một chút hai tay, Trình Phong hỏi. Làm ra việc này bao tay băng tẩm, chính là băng tẩm vương phun ra kia. Nạp Lan Trường Sinh nói, cái kia băng tẩm vương, cấp bậc đạt tới địa giai cực hạn. Địa giai cực hạn băng tẩm thi. Trình Phong chân mày cau lại, khó trách. Mà tại Trình Phong cùng Nạp Lan Trường Sinh nói chuyện với nhau thời khắc, hắn đã tới Sơn Cốc 2000m ở nơi. Dương mắt đảo qua, là có thể nhìn thấy đế hỏa thạch trắng trận nuốt thiên tinh văn đan hỏa hình ảnh. Chỉ thấy kia đế hỏa thạch, phi thường tàn bạo. Tàn nguyệt hình dáng thạch thể, giống như trương thiên song lớn lên miệng to, đem kia màu xanh nhạt thiên tinh văn đan hỏa ngăn cản. Thật giống như xà nuốt con voi, từng điểm đem thiên tinh văn đan hỏa nuốt vào trong miệng. Vào giờ phút này, thiên tinh văn đan hỏa bắt thành đã ngoài hỏa diễm, đã bị đế hỏa thạch nuốt trọn. Còn thừa lại gần một nửa hỏa diễm, đang làm vùng vây dây chết. Mẹ kiếp, hung tàn như vậy. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong có chút tê cả da đầu. Mà càng làm cho Trình Phong rợn cả tóc gáy là, khi hắn đến đế hỏa thạch phụ cận, đế hỏa thạch hẳn là một bên nuốt thiên tinh văn đan hỏa, một bên rất nhân tính hóa nhìn sang. Đế hỏa thạch không có có mắt, nhưng mà Trình Phong lại cảm thấy một loại bị con mắt nhìn chăm chú cảm giác. Loại cảm giác này rất đặc biệt, giống như trẻ sơ sinh ánh mắt, đơn thuần mà vô hại. Thoáng cái, Trình Phong có chút ngây người. Tại Trình Phong suy đoán trong, đế hỏa nhất định là vô cùng tàn nhẫn hung ác, ánh mắt tất nhiên khát máu ác độc. Nhưng không ngờ, tình huống lại cùng mình suy đoán tuyệt nhiên ngược lại. Trình Phong, khối này đế hỏa trong đá đế hỏa, hẳn là vừa mới sinh ra không bao lâu. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, lúc này đế hỏa, giống như vừa ra đời trẻ sơ sinh, cũng không có phân thiện ác. Về phần nó nuốt dị hỏa, là một loại trời sinh bản năng. Giống như hài tử bú sữa, cũng không phải là hắn tà ác, mà là vì nhét đầy cái bao tử. Nạp Lan Trường Sinh nói, cho nên, ngươi nếu muốn bắt đế hỏa, lúc này có thể nói là thời cơ tốt nhất. Trình Phong đúng là đụng phải đại vận. Vừa sinh ra đế hỏa chẳng phân biệt được thiện ác, có thể Trình Phong đưa nó bắt đi, ở trong mắt nó ngược lại chơi rất khá. Cơ hội vạn tái như vậy, thậm chí vài chục vạn năm khó gặp một lần. Cho nên Trình Phong hít sâu một hơi, đem tâm tình mình bình phục lại, liền chậm rãi bước hướng đế hỏa thạch. Đợi đến sau khi đến gần, lập tức đưa hai tay ra, hướng về phía đế hỏa thạch bắt đi. Đế hỏa thạch trước chừng cao đến một thước, cùng một vòng màu đỏ tảng đá điêu khắc thành tàn nguyệt một dạng. Khi Trình Phong hướng về phía nó bắt đi, đế hỏa thạch không có nửa điểm kháng cự. Ngược lại một bên nuốt chứng thiên tinh văn đan hỏa, một bên lấy hiếu kỳ ánh mắt quan sát Trình Phong. Bất quá, hồi sinh đế hỏa chẳng phân biệt được thiện ác, nhưng tạo ra đế hỏa đất đá lửa có săn dây, lại có thể cảm ứng được Trình Phong không có hảo ý. Tại Trình Phong hai tay sắp nắm lấy đế hỏa thạch trước mắt, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ hỏa năng, đột nhiên từ sâu trong thung lũng mãnh liệt cuộn trào ra. Chưa đến phụ cận, liền để cho Trình Phong khô miệng khô lưỡi, giống như người trần truồng tại dưới ánh nắng chói chang bạo chiếu rồi cả ngày, cổ họng đều chuyển tới khô khốc một hồi nứt ra cảm giác. Đồng thời hỏa năng khuấy động, đem Trình Phong đẩy lui về phía sau bay ngược, trơ mắt nhìn đến đế hỏa thạch tại tay mình trên ngọn lao qua. Trình Phong, nhanh, nhanh nắm lấy đế hỏa thạch chạy trốn. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh cùng địa ngục hắc viêm âm thanh, gần như cùng lúc đó vang lên, ngươi đã khiến cho trong lòng đất hỏa mạch chú ý, chỉ sợ tiếp theo sẽ đối với ngươi triển khai khủng bố phản kích. Thật ra thì không cần phải nhắc tới tỉnh, Trình Phong cũng cảm nhận được từ sơn cốc phần đáy khuấy động khủng bố hỏa năng. Cho nên hắn lui về phía sau trong, liền đột nhiên chút nổ trong cơ thể 9 cái chân long lực lượng, để cho mình nghịch hướng nhào tới trước. Đem sắp gặp thoáng qua đế hỏa thạch, một cái nắm ở trong tay. Rồi sau đó Trình Phong bỏ chạy chân long lực lượng, hưu ba. Cả người đã bắt đến đế hỏa thạch, hướng về phía bên ngoài sơn cốc ngược bắn ra. Trình Phong bắn ngược tốc độ rất nhanh. Thời gian nháy con mắt, hắn đã tại bên ngoài sơn cốc. Bất quá tại lúc này, vù vù ba. Trong sơn cốc hỏa năng bao phủ phương kỳ biến, bởi vì lực đẩy biến thành sức hút. Thoáng cái, u lùn kéo đến sức hút đột nhiên xuất hiện, lôi xé Trình Phong liền muốn lại lần nữa xuyên vào sơn cốc trong. Thăng Long bạo, bạo cho ta phát. Chiến thần khải, giúp ta thoát khốn. Phát giác khủng bố sức hút ra thân, Trình Phong không dám chậm trễ chút nào. Trực tiếp đem chính mình toàn bộ thủ đoạn, trong nháy mắt tất cả đều thi triển ra. Như vậy phía dưới, lại để cho Trình Phong đang bay về phía sơn cốc trên đường, gắng gượng thay đổi phương hướng một chút. Lao qua ven rìa sơn cốc, hiểm hiểm bay ra khỏi sơn cốc. Mà tại bên ngoài sơn cốc, Đan Tiên Sinh đang nóng nảy chờ đợi. Khi hắn nhìn thấy Trình Phong bay ra khỏi sơn cốc, còn dẫn phát như thế đại động yên lặng, không nhịn được hỏi Trình Phong, bên trong sơn cốc làm sao vậy? Tiên Sinh, tình huống khẩn cấp, chúng ta sau này lại nói. Về phần hiện tại, nhanh chóng rời khỏi nơi này trước. Trình Phong không ngang thể đứng vững, trực tiếp đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, liền hướng cách xa màu đỏ thấm đỉnh núi phương điên cuồng bay. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1142, táo bạo hồi sinh đế hỏa. Nhìn thấy Trình Phong khẩn trương như vậy, Đan tiên sinh không cần đoán cũng biết, khẳng định xảy ra chuyện lớn. Cho nên không có hỏi nhiều, nhanh chóng cũng thần lực thúc dục, hướng về phía màu đỏ thấm đỉnh núi bên ngoài bay nhanh. Mà Trình Phong cùng Đan tiên sinh vừa vặn bay đi, vù vù ba. Một luồng siêu cấp sức mạnh mạnh mẽ, đột nhiên từ màu đỏ thấm đỉnh núi phần đáy bộc phát. Đợi đến hoàn toàn khơi thông ra đi, ầm ầm. Kia trọn vẹn vài trăm dặm khoảng cách màu đỏ thấm đỉnh núi, vậy mà giống như giấy một dạng bắt đầu vỡ nát sụp đổ. Sức mạnh mạnh mẽ khuấy động mà ra, làm cho cả địa tâm thế giới sơn rung địa chấn. Giống như địa tâm thế giới muốn sụp đổ giống như, tình cảnh thập phần kinh người. Mẹ kiếp, rốt cuộc tình huống gì? Bay nhanh bên trong, Đan tiên sinh bị sau lưng cuồng bạo hỏa năng trùng kích. Cho dù hắn đem Phục Long đỉnh thúc dục, chắn phía sau mình, cũng là để cho hắn khí huyết quay cuồng. Cả người không tự chủ được bị hướng bay, hướng về phía phương xa bắn mạnh. Trình Phong tình huống cũng chẳng tốt hơn là bao, người đang bắn trên đường, phốc ba. Một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun ra ngoài, lục phủ ngũ tạng đều đã sai vị. Mà đây là may mà chiến thần khải bảo hộ. Không thật nếu không có chiến thần khải, tuyệt đối tại chỗ thì phải chết chết. Bất quá, tuy rằng thân bị thương nặng, Trình Phong lại mặt tươi cười. Hai tay càng là chặt xiết chặt một khối đỏ như máu tảng đá, tựa như nắm lấy vận mạng mình. Ầm ầm ầm ầm ba. Mà tại lúc này, tòa kia vài trăm dặm khoảng cách màu đỏ thấm đỉnh núi, cuối cùng bị chân núi tiết ra khủng bố hỏa năng phá hủy. Theo sau quần quận hỏa năng lấy màu đỏ thấm đỉnh núi làm tâm điểm, hướng về phía tứ phương khuấy động mở ra. Giống như luồng siêu cấp sóng lớn, phải đem toàn bộ địa tâm thế giới san bằng. Nhất là Trình Phong cùng Đan tiên sinh bay ngang phương, hỏa năng sóng lớn uy lực thịnh nhất, nghiền bạo thế gian vạn vật. Đáng chết, này là từ trong lòng đất hỏa mạch trong lao ra hỏa năng. Đan tiên sinh lúc này đã hóa giải ban nãy hỏa năng trùng kích, bắt đầu hướng về phía địa tâm thế giới ra khỏi miệng điên cuồng bay. Khi hắn nhìn thấy từ phía sau vọt tới khủng bố hỏa năng, sắc mặt không khỏi đại biến. Nhìn về hắn bên hông cách đó không xa Trình Phong, hoảng sợ hỏi, Trình Phong, ngươi rốt cuộc đã làm chút gì? Làm sao nhường đất tâm thế giới phần đáy hỏa mạch, biến hóa táo bạo như vậy? Khu khu khu ba. Trình Phong ho khan kịch liệt, mỗi tầng hắn một cái cũng sẽ mang ra một vòi máu tươi, tiên sinh. Thật ra thì ta cũng không làm gì. Ta chỉ là cầm một tảng đá mà thôi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong giơ nắm trong tay đế hỏa thạch. Cầm một tảng đá. Đan tiên sinh trừng mắt, tảng đá này, có phải hay không khối kia nuốt chửng thiên tinh văn đan hỏa tảng đá? Đan tiên sinh cũng chưa từng thấy qua đế hỏa thạch, nhưng lại nghe Trình Phong miêu tả qua đế hỏa thạch bộ dáng. Hơn nữa vào giờ phút này, tại đế hỏa thạch thiên song hình thành miệng trong, còn có một phần nhỏ thiên tinh văn đan hỏa không bị nuốt trọn. Đan tiên sinh sau khi thấy, quả thực là nộ phát trùng quan. Không chút nào để ý sau lưng vọt tới khủng bố hỏa năng, một hồi bay đến Trình Phong phụ cận, liền đem kia duy nhất một phần nhỏ thiên tinh văn đan hỏa, một cái từ đế hỏa thạch bên mép đoạt đi. Phung phí của trời, thật là phung phí của trời a. Cướp đi thiên tinh văn đan hỏa sau đó, đan tiên sinh gần như là bi thương gầm nhẹ. Theo sau xuất ra một cái nhuyễn ngọc làm thành chai nhỏ, đem kia một phần nhỏ thiên tinh văn đan hỏa bỏ vào trong chai. Tiếp đó, cẩn thận từng ly từng tí đem chai nhỏ thu vào. Hống. Bị đan tiên sinh cướp đi thiên tinh văn đan hỏa, kia đế hỏa thạch mới đầu còn không có để ý. Nhưng hướng theo thiên tinh văn đan hỏa bị đan tiên sinh bỏ vào rồi trong chai, trong nháy mắt, đế hỏa thạch có chút nổi giận. Giống như một bị cướp đi rồi thức ăn táo bạo trẻ con, phát ra âm u tiếng gào thét. Sau đó, đế hỏa thạch hồng quang đại thịnh, tựa như một vòng huyết sắc tàn nguyệt. Chấn động kịch liệt trong, liền muốn đánh văng ra Trình Phong hai tay cầm nắm, đoạt lại thiên tinh văn đan hỏa. Lực lượng thật mạnh, thật là khủng khiếp thế lửa. Đế hỏa, trong lửa đế vương, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Mặc dù đế hỏa trong đá đế hỏa, mới vừa tạo ra đến không lâu, uy lực cũng hết sức kinh người. Trình Phong cho dù phát ra rồi 9 cái chân long lực lượng, hơn nữa còn mượn chiến thần khải lực lượng. Kia đế hỏa thạch cũng cơ hồ muốn đánh văng ra hai tay của hắn, bay khỏi đi ra ngoài. Hơn nữa một luồng khủng bố thế lửa, càng là chọc thủng chiến thần khải phong ngự, để cho Trình Phong có loại cả người bị điểm lửa đốt cảm giác. Mẹ kiếp, lần này không xong. Hai tay bị đế hỏa thạch chấn tê dại, Trình Phong sắc mặt phát khổ. Không nghĩ tới vừa vặn còn đang yên đang lành đế hỏa thạch, sẽ ở bị đan tiên sinh đoạt đi thiên tinh văn đan hỏa sau đó, biến hóa táo bạo như vậy. Trình Phong, hồi sinh đế hỏa giống như trẻ con, cần dụ dỗ nuông chịu mới được. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh nói chuyện, nếu như ngươi cùng hồi sinh đế hỏa cứng lại, chỉ có thể kích thích đối phương mãnh liệt phản kháng. Dụ dỗ nuông chịu. Trình Phong không có kinh nghiệm, do hỏi, Nạp Lan thúc, kia làm như thế nào làm a? Rất đơn giản, hồi sinh đế hỏa lúc này thuộc về sở dĩ như vậy táo bạo, chính là đan tiên sinh đoạt đi nó thức ăn. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi chỉ cần đem thức ăn trả lại cho nó, hồi sinh đế hỏa dĩ nhiên là an định lại. Đem thức ăn trả lại cho hồi sinh đế hỏa. Trình Phong nhìn lướt qua đan tiên sinh, cười khổ nói, đây sợ rằng có chút không dễ làm a. Thiên tinh văn đan hỏa, có thể nói là đan tiên sinh thằng nhỏ. Lúc này muốn cho đan tiên sinh đem cướp đi thiên tinh văn đan hỏa, lại lần nữa trả lại cho đế hỏa thạch, căn bản không có khả năng. Trình Phong, không phải thiên tinh văn đan hỏa cũng được. Nạp Lan Trường Sinh nói, đang tái sinh đế hỏa trong mắt, bất kỳ pháp sư dị hỏa đều là nó thức ăn, cấp bậc càng cao dị hỏa, mùi vị liền càng ngon. Ngươi nếu là có thể lấy được so thiên tinh văn đan hỏa cấp bậc cao hơn hỏa diễm, hồi sinh đế hỏa hẳn sẽ cao hứng vô cùng. So thiên tinh văn đan hỏa cấp bậc cao hơn dị hỏa. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên, duy trì mà nhìn phía trong hồn giới phong hỏa bình. Cảm nhận được ánh mắt Trình Phong, kia phong hỏa trong bình địa ngục hắc viêm, nhất thời toàn thân chợt lạnh. Trình Phong, ngươi nhìn ta làm gì? Khúc khục, địa ngục hắc viêm, ta muốn xin ngươi giúp đỡ cái chuyện nhỏ. Trình Phong ho khan một tiếng nói, ngươi xem tình huống bây giờ nguy cấp, mà đế hỏa thạch nhưng lại chạy đến thêm phiền, ngươi xem có thể hay không đưa cho ta chút ngươi hỏa chi bản nguyên, trấn an một chút đế hỏa thạch. Ngươi muốn dùng ta hỏa chi bản nguyên, nuôi hồi sinh đế hỏa. Địa ngục hắc viêm âm thanh biến thành màu đen, Trình Phong, ngươi nha chớ hỏng mơ tưởng. Địa ngục hắc viêm, ngươi đừng vội cự tuyệt. Trình Phong khuyên bảo nói, ta chỉ cần một chút xíu hỏa chi bản nguyên, sơ qua trấn an một chút đế hỏa thạch mà thôi, đối với ngươi không có nửa điểm ảnh hưởng. Và lại, nếu như ngươi giúp ta lần này, chờ ta rời đi địa tâm thế giới, liền lập tức đi tới Hoàng Thành Ngọc Kinh. Thay ngươi đổi lấy món đó bảo bối, từ đó tuyệt địa nghịch tập, đánh bại mặt đất linh diễm. Ngươi xác định địa ngục hắc viêm giọng giãn ra. Xác định, rất xác định. Vậy được. Hơi chút trầm ngâm, địa ngục hắc viêm đồng ý nói, ta giúp ngươi lần này, hy vọng ngươi có thể đủ tuân thủ hứa hẹn, cho sớm giúp ta đổi được món đó bảo bối. Nghe vậy, Trình Phong lập tức đem phong hỏa bình từ trong hồn giới xuất ra. Đợi đến hơi gỡ ra phong hỏa bình nắp bình, vù vù ba. Một phần nhỏ trắng đen xen kẽ hỏa diễm, nhất thời từ phong hỏa bình bên trong bay ra. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1143, chạy trốn địa tâm thế giới. Phong hỏa miệng chai, một phần nhỏ hắc bạch hỏa diễm bay ra. Hiển nhiên chính là mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm dung hợp hình thành hỏa chi bản nguyên. Mà hướng theo đây luồng hỏa chi bản nguyên xuất hiện, thoáng cái, kia táo bạo đế hỏa thạch liền yên tĩnh lại. Tiếp theo mang theo một luồng vô cùng hưng phấn, hướng về phía vẻ này hỏa chi bản nguyên bổ nhào mà đến. Hô ba. Thấy màn này, Trình Phong thở dài nhất khẩu, cuối cùng cũng đem hồi sinh đế hỏa làm yên lòng rồi. Thế mà, không giống Trình Phong đem một hơi hoàn toàn phun ra. Một luồng mạnh mẽ đến bạo lực trùng kích, tựa như rất nhiều sóng lớn một bản, ầm ầm vang dội vọt tới phụ cận. Chính là vẻ này vỡ nát cả tòa màu đỏ thấm đỉnh núi sau đó, hướng về phía tứ phương khuấy động mở ra khủng bố hỏa năng. Trình Phong, mau vào. Liền trong lúc nguy cấp này, Đan Tiên Sinh bỗng nhiên thúc dục Phục Long đỉnh, để cho biến thành một tòa phòng sắt. Thấy vậy, Trình Phong không có nửa điểm do dự, vừa bước một bước vào phòng sắt trong. Leng keng. Trình Phong mới vừa gia nhập phòng sắt bên trong, một luồng sức mạnh mạnh mẽ, tựa như một cái thiên thần cự truy một bản, ầm ầm vang dội đập vào phòng sắt bên trên. Đem Phục Long đỉnh hóa thành phòng sắt, va chạm gắng gượng biến dạng. Tựa như một viên sao băng, về phía trước bắn ra. Bành bành bành ba. Thu phục bên trong chiếc Long đỉnh, vậy mạnh mẽ lực va đập xuyên thấu nắp đỉnh, rót vào Trình Phong trong cơ thể. Cho dù có chiến thần khải làm phong ngự, cộng thêm thi triển tử lôi luyện thể quyết cùng thiên long kim thân, Trình Phong cũng là một trận choáng váng. Chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang kịch liệt quay cuồng, thật giống như phải bị vẻ này sức mạnh mạnh mẽ rõ ràng cắn nát. Trình Phong, ngươi bắt khối kia màu đỏ tảng đá, rốt cuộc là thứ gì? Lại nhường đất lửa có sẵn dãy, biến hóa như vậy cuồng bạo. Lúc này Đan Tiên Sinh, tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, trong dạ dày cũng là tại rời sông lấp biển. Hơn nữa hắn còn nhất định phải mạnh mẽ chịu đựng, điều khiển Phục Long đỉnh bay ngang phương. Tránh cho đụng xuống địa tâm thế giới nóc, thẻ ở bên trong không ra được. Tiên sinh, ta lấy đá kia, hẳn đúng là trong tin đồn đế hỏa thạch. Trình Phong không có dấu dếm, cười khổ nói. Đế hỏa thạch tin đồn có thể sản sinh ra đế hỏa báo vật. Đan tiên sinh con mắt trừng lên, mặt đầy hoảng sợ. Không sai. Chính là vật này. Trình Phong nói, ta đoán, vật này là trong lòng đất hỏa mạch tạo ra đến, hôm nay bị ta lấy đi, cho nên lửa có sắn dậy mới sẽ trở nên như vậy cuồng bạo. Trình Phong, tiểu tử ngươi thật đúng là chọc tổ ong vỏ vẽ nha. Đan tiên sinh sắc mặt trắng bệnh, ngươi cầm đi đế hỏa thạch, có thể nói là cướp đi trong lòng đất hỏa mạch con trai ruột. Lần này trong lòng đất hỏa mạch nhất định là nổi gióa, không giết chết chúng ta, tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Đang khi nói chuyện, một luồng mạnh mẽ sức hút xuất hiện. Lôi xé Phục Long đỉnh, để cho bay vụt tốc độ nhanh chóng chậm lại. Đồng thời tại từ từ biển dung nham trong, đoàng đoàng đoàng đoàng ba. Từng đạo dung nham phun mạnh ra ngoài, chợt hóa thành từng luồng sức hút, cùng nhau lôi xé Phục Long đỉnh. Giống như tôn trưởng rồi hơn 10 đôi tay người khổng lồ, phải đem Phục Long đỉnh kể cả Trình Phong hai người, mạnh mẽ bắt xuống lòng đất hỏa mạch bên trong. Đan tiên sinh, trong lòng đất hỏa mạch rốt cuộc là cái nhân vật gì? Cảm giác Phục Long đỉnh đang bị mười mấy cổ lực lượng lôi xé, Trình Phong mặt liền biến sắc, làm sao cho người ta cảm giác, tựa như vật còn sống một dạng có trí khôn. Trong lòng đất hỏa mạch, nên tính là lửa bổn nguyên đi. Đan tiên sinh nói, vật này vô cùng mênh mông, tràn ngập trong đất, có đủ một ít tương đối dễ hiểu ý thức. Dưới tình huống bình thường, sẽ không sinh ra phẫn nộ vân vân tâm tình. Bất quá một ngày nổi giận, sẽ thập phần khủng bố. Đan tiên sinh nói, tiếp theo, ta chỉ có đem Phục Long đỉnh tích lũy sức mạnh bộc phát ra, mau sớm chạy trốn địa tâm thế giới. Như vậy phía dưới, mới có thể giữ được ta lưỡng tính mạng. Đang khi nói chuyện, đan tiên sinh quyết đoán nổ Phục Long đỉnh tích toàn mấy ngàn năm lực lượng. Trực tiếp để cho Phục Long đỉnh sinh ra kỳ biến, hóa thành một cái sắt thép cự long. Dầm dầm ba. Sắt thép to long phi vũ, gắng gượng thoát khỏi mười mấy cổ lực lượng lôi xé. Xuyên vân liệt không, chạy thẳng tới địa tâm lối đi mà đến. Nhưng mà, đế hỏa thạch bị trộm, đây rõ ràng xúc phạm trong lòng đất hỏa mạch nghịch lân. Sắt thép cự long vừa vặn tránh thoát mạnh mẽ lửa có thể bắt lấy, rầm rầm rầm rầm ba. Tại khắp địa tâm trên thế giới, phàm là có nối thẳng trong lòng đất hỏa mạch kẽ hở, hết thể đều bị một luồng mạnh mẽ hỏa năng giải khai, bay lên ra quần quần hỏa năng, ngăn trở sắt thép cự long. Nổi giận, trong lòng đất hỏa mạch lần này là thực sự nổi giận. Nhìn thấy đây kinh người hình ảnh, đan tiên sinh sắc mặt âm trầm như nước. Bởi vì cho dù là lấy lực phòng ngự xương Phục Long đỉnh, ở nơi này từng luồng khủng bố hỏa năng dưới sự xung kích, đều có chút không chịu nổi. Bất quá cũng may, địa tâm thế giới cùng trong lòng đất hỏa mạch liên thông địa phương cũng không nhiều lắm. Hơn nữa liên tiếp khẩu đều tương đối nhỏ, từ trong lao ra hỏa năng có hạn. Từ đó để cho Phục Long đỉnh biến thành sắt thép cự long, mặc dù lảo đảo, nhưng cuối cùng vẫn thành công đã tới địa tâm lối đi. Hơn nữa vào lúc này, kia Thánh Hỏa Tông và Tiềm Long thư viện cường giả, tất cả đều cảm ứng được địa tâm trên thế giới tình huống dị thường, rối rít thuận theo địa tâm lối đi tiến vào địa tâm thế giới. Khi bọn hắn nhìn thấy sắt thép cự long bị từng luồng mạnh mẽ hỏa năng trùng kích, lập tức tiến hành gấp rút tiếp viện. Tiến tới để cho Trình Phong hai người, hữu kinh vô hiểm trốn ra địa tâm thế giới. Trình Phong, đây rốt cuộc là tình huống gì? Địa tâm thế giới bên ngoài, Tiềm Long thư viện cùng Thánh Hỏa Tông mười mấy tôn cường giả, tất cả đều vây tại địa tâm trước thông đạo. Bọn họ nhìn đến từ địa tâm bên trong lối đi, bất kể quay cuồng khuấy động khủng bố hỏa năng, sắc mặt tất cả đều rất khó nhìn. Bởi vì lúc này địa tâm thế giới nhất định đã bị kinh khủng kia hỏa năng quay đến long trời lỡ đất. Trong đó tích lũy vô số vạn năm đủ loại hỏa thuộc tính bảo tài, sợ rằng trên 90% đều bị hủy diệt, quả thực là thiên đại tổn thất. Mà, tất cả đều bái Trình Phong hai người ban tạo. Chuyện này trách ta. Vì đoạt được một kiện hỏa thuộc tính bảo bối, đưa tới trong lòng đất hỏa mạch phun ra. Quả thực xin lỗi. Lúc này Trình Phong đang ngồi dưới đất dữ dội thở dốc, trên mặt lộ ra áy náy thần sắc. Về phần trên tay một mực bắt lấy đế hỏa thạch, chính là được thu vào một cái viên trong hồn giới. Tránh cho để cho Thánh Hỏa Tông cường giả nhìn thấy, dẫn tới không cần thiết tranh chấp. Xin lỗi. Thánh Hỏa Tông tông chủ Đinh Hùng sắc mặt biến thành màu đen, "Trình Phong, ngươi có biết hay không ngươi lần này xông ra rồi bao lớn họa, đã tạo thành tổn thất bao lớn? Địa tâm thế giới mấy ngàn dặm phạm vi, trọn vẹn tích lũy vô số vạn năm hỏa thuộc tính bảo bối, tất cả đều bị ngươi hủy diệt. Ngươi lẽ nào muốn chỉ bằng vào một câu xin lỗi, liền đem việc này một khoản sẽ qua?" Thật ra thì cũng không trách Đinh Hùng sẽ tức giận như vậy. Phải biết, hắn vốn là bắt mặt đất linh diễm phải không, còn bị Trình Phong mượn đi tới Chí Bảo Phong Hòa Bình, cộng thêm Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên toàn bộ thiên. Vốn là hắn im hơi lặng tiếng, dự định tại địa tâm thế giới vớt một cái. Kết quả địa tâm bên trong thế giới bảo bối, nhưng lại bị Trình Phong cho thoáng cái làm không có. Nếu như không phải kiêng kỵ Tiềm Long thư viện, Đinh Hùng giết liền chết Trình Phong tâm đều có. "Đinh tông chủ, vậy ngươi muốn làm thế nào?" Trình Phong đơn giản nơi sửa lại một chút bị trong lòng đất hỏa mạch dung ra thương thế, rồi sau đó đứng lên. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1144, tận lực bắt chẹt. Bồi thường, nhất định phải bồi thường. Đinh Hùng trầm giọng nói, tại ngươi tiến vào xuống địa tâm thế giới không lâu, ta đã với các ngươi Tiềm Long thư viện hiệp thương được rồi. Địa tâm trên thế giới bảo bối, ta Thánh Hỏa Tông cùng Tiềm Long thư viện chia 37. Nói cách khác, địa tâm trên thế giới bảo bối, có tam thành thuộc về ta Thánh Hỏa Tông. Đinh Hùng nói, đây tam thành bảo bối, sơ lược tính toán cũng đáng hơn 10.000 ước long tinh. Ta cũng không hỏi ngươi muốn nhiều hơn, đưa cho ta 500 tỷ long tinh, chuyện này liền coi như là chấm dứt. 500 tỷ long tinh. Đinh Hùng lời nói rơi xuống xong, Trình Phong chưa mở miệng, Đan Tiên Sinh liền lông mày cau chặt, "Đinh Hùng tông chủ, ngươi thật đúng là có ý nói ra khỏi miệng a." "Đan Tiên Sinh, ta chính là có sao nói vậy, tại sao nói không nên lời?" Đinh Hùng hỏi ngược lại, "Lẽ nào ngài cảm thấy, địa tâm thế giới tam thành bảo bối, không đáng 500 tỷ long tinh?" "Giá trị, hoàn toàn giá trị." Đan Tiên Sinh gật đầu nói, "Nhưng có một vấn đề là, địa tâm thế giới tam thành bảo bối, thuộc về ngươi Thánh Hỏa Tông sao? Ngươi cũng đừng quên, địa tâm thế giới mặc dù có thể bị khai phá, có thể là bởi vì Trình Phong thu phục mặt đất linh diễm. Nếu như không có Trình Phong, địa tâm trên thế giới bảo bối, xin hỏi ai có thể lấy đi một kiện?" Đan Tiên Sinh âm thanh trở nên lạnh, cẩn thận tính toán ra, thật ra thì Trình Phong mới là địa tâm thế giới chủ nhân. Toàn bộ bảo bối, tất cả đều hẳn là thuộc về Trình Phong mới đúng. Hôm nay Trình Phong đem thuộc về mình bảo bối hủy diệt một phần, cái này chẳng lẽ còn phải bồi thường người hảo ý nghĩ sao? Đan Tiên Sinh lời này vừa nói ra, kia Đinh Hùng nhất thời tắt tiếng rồi. Bởi vì đúng như Đan Tiên Sinh nói, địa tâm thế giới xác thực là bởi vì Trình Phong mới có bị khai phá giá trị. Tuy nói bởi vì Trình Phong mới đưa đến địa tâm thế giới bị hủy hơn nữa. Nhưng nếu bắt lần này đến tìm Trình Phong bắt đền, lại là hơi quá đáng. Hơn nữa, địa tâm thế giới lại không phải chân chính bị hủy diệt, trong đó cũng không thiếu bảo bối còn xuất lại. Tiếp theo trong lòng đất hỏa mạch phun ra, đồng thời cũng sẽ dẫn tới không ít trong lòng đất bảo tài ra đi. Nói không chừng nó giá trị, ngược lại so hủy diệt đồ vật lớn hơn nữa. Đinh Hùng, ngươi không muốn kỳ kỳ vai vai rồi. Lúc này, kia Lãnh Thương Vũ tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh như băng nói, địa tâm thế giới bị hủy một chuyện lúc ấy dừng lại, Trình Phong không cần đối với bất kỳ người nào phụ trách. Nếu như ngươi tán đồng, vậy chúng ta song phương hiệp nghị như cũ, lựa ngày khai phá địa tâm thế giới. Nếu như ngươi không đồng ý, có thể lập tức rời khỏi. Lãnh Thương Vũ cường thế nói, không có ngươi Thánh Hỏa Tông, Tiềm Long thư viện ta lợi nhuận ngược lại năng lực lớn hơn một chút. Bị Đan Tiên Sinh cùng Lãnh Thương Vũ như vậy một làm, Đinh Hùng nhất thời không có bắt đền khí phách. Đợi đến cùng Thánh Hỏa Tông mấy vị trưởng lão khác thoáng thương lượng, cuối cùng không có tính khí, ngoan ngoãn lựa chọn khuất phục, không còn nói bắt đền đây một cha. Vô thanh vô tức, đem một trang này lật thiên rồi. Đuổi Thánh Hỏa Tông sau đó, Lãnh Thương Vũ cùng người khác lúc này mới rảnh rỗi, hỏi thăm Trình Phong tình huống cụ thể. Đối với mình thu được đế hỏa thạch chuyện, Trình Phong trầm ngâm chốc lát, cuối cùng không có dấu dếm, đem nói ra. Khi Lãnh Thương Vũ mấy người sau khi nghe xong, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Đế hỏa thạch, có thể tạo ra đế hỏa tồn tại. Lãnh Thương Vũ sợ hãi nói, khó trách trong lòng đất hỏa mạch sẽ trở nên táo bạo như vậy, cho tới bây giờ còn đang không ngừng phun ra. Lúc này địa tâm thế giới, hoàn toàn là một mảnh hỏa năng tàn phá mênh mông. Thậm chí khủng bố hỏa năng còn thông qua địa tâm lối đi, phun mạnh ra rồi địa tâm thế giới, để cho Thánh Hỏa quận bầu trời nhiệt độ tăng vọt, đám mây đều bị đốt khô. Trình Phong cùng người khác đứng tại chỗ tâm lối đi bên bờ, có thể cảm giác được rõ ràng kia kinh người hơi nóng. Sợ rằng đăng thiên cảnh cường giả đứng tại chỗ tâm lối đi, không ngoài một phút, cũng sẽ bị đốt thành một cổ thây khô. Trình Phong, ngươi đối với đế hỏa biết được bao nhiêu? Kinh ngạc bên trong, kia Cảnh Thương Hành bỗng nhiên mở miệng, thần sắc rất là nghiêm túc. Tin đồn nói, đế hỏa chính là trong lửa đế vương, có thể nuốt tất cả dị hỏa, để cho mình nhanh chóng trưởng thành, vô cùng khủng bố. Thấy Cảnh Thương Hành thần sắc nghiêm túc, Trình Phong nói, nếu là có thể đem bồi dưỡng đến tầng thứ tốt cùng, tạo hóa cảnh thánh nhân cũng có thể ngang nhiên không sợ. Cái gì đế hỏa lợi hại như vậy? Nghe vậy, kia Lãnh Thương Vũ con mắt không khỏi trận thật lớn, kia nếu Trình Phong đem bồi dưỡng tăng cường, đây chẳng phải là... Một khắc này, không đơn thuần là Lãnh Thương Vũ khiếp sợ không thôi. Ngay cả Trần Huyền Bắc, với ngàn cũng là trợn mắt hốt mồm. Bất quá Cảnh Thương Hành lại không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng. Các ngươi đều đừng cao hứng quá sớm, bồi dưỡng đế hỏa không những không phải là chuyện tốt, ngược lại là tại bắt tánh mạng mình đến đánh bài. Cảnh Thương Hành đạo, bởi vì thế giới này bên trên đã có đế hỏa, đó chính là duy nhất đế hỏa. Nếu như có người cả gan bồi dưỡng hồi sinh đế hỏa, tất nhiên sẽ gọi đến duy nhất đế hỏa phẫn nộ, thập tử vô sinh. Rất rõ ràng, Cảnh Thương Hành ở bên ngoài lang bạt nhiều năm, nghe nói qua duy nhất đế hỏa truyền thuyết. Cho nên đối với Trình Phong thu được đế hỏa thạch, không chút nào cảm thấy vui sướng. Duy nhất đế hỏa. Lãnh Thương Vũ mấy người cảm thấy tình huống nghiêm trọng tính, thu hồi vẻ mừng rỡ như điên, Cảnh sư thúc, lẽ nào trong này còn có cái gì mờ ám phải không? Trong này mờ ám? Có thể lớn đây. Sau đó, gần Cảnh Thương sắp sửa duy nhất đế hỏa truyền thuyết, đại thể giảng thuật một lần. Lãnh Thương Vũ mấy người sau khi nghe xong, tất cả đều hít vào một hơi. Trình Phong, đây đế hỏa thạch có thể nói là một khỏa tiếng nổ a. Lãnh Thương Vũ trầm giọng nói, một ngày ngươi thu được đế hỏa thạch tin tức truyền bá ra ngoài, bị duy nhất đế hỏa biết rõ, vậy đơn giản là chắc chắn phải chết. Lãnh sư thúc tổ, chuyện này ta biết. Trình Phong gật đầu, bất quá ta nghĩ đánh cuộc một lần. Đánh cuộc một lần. Lãnh Thương Vũ cao mày, ngươi cược thắng hy vọng, đến gần vô hạn bằng không, há có thể lấy tánh mạng mình làm cho đùa. Hơn nữa, lấy ngươi võ đạo thiên phú, còn phải giữ vững dũng mãnh tiến lên tình thế, tương lai chưa chắc không thể đăng lâm tạo hóa cảnh, cùng siêu cấp đại năng sánh vai cùng. Ngươi cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn, đi nhận lấy kia nhỏ xíu phần thắng căn bản không đáng. Lãnh sư thúc tổ, từ trước ta cùng ngài nói qua, ta bị một vị siêu cấp tồn tại theo dõi. Trình Phong nói, trên thực tế, để mắt tới ta siêu cấp tồn tại, cũng không chỉ một vị. Nếu như ta làm từng bước tu luyện, sớm muộn sẽ trở thành siêu cấp tồn tại quân cờ, mặc cho người định đoạt. Mà bồi dưỡng hồi sinh đế hỏa, chính là ta thoát khỏi siêu cấp tồn tại tính kế cơ hội duy nhất. Trình Phong kiên quyết nói, cho nên, ta phải đánh cuộc một lần. Ta đã làm xong bị duy nhất đế hỏa phát hiện, cũng giết chết chuẩn bị. Nghe Trình Phong lời này, Lãnh Thương Vũ mấy người toàn bộ đều trầm mặc. Đối với siêu cấp tồn tại tính kế, bọn họ căn bản lực lượng không đủ. Mà thôi, người trước đem khối kia đế hỏa thạch thu đi. Trọn vẹn hảo sau một hồi, Cảnh Thương Hành mới thở dài một tiếng, giọng phức tạp nói, nhưng mà nhất định không muốn ở trước mặt người ngoài triển lộ, cho dù là thân nhân mình cũng không cần nói cho, tránh cho tin tức lộ ra. Ngoài ra, nếu như tìm được thoát khỏi siêu cấp tồn tại tính kế biện pháp, liền lập tức cầm trong tay đế hỏa thạch vứt bỏ. Cảnh Thái Sư thúc tổ, ta hiểu được. Trình Phong trịnh trọng gật đầu. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1145, trở lại thiên mệnh ti. Cuối cùng, chúng ta 5 người, tất cả đều muốn giữ bí mật tuyệt đối, không thể đem Trình Phong thu được đế hỏa thạch bí mật truyền đi. Cảnh Thương Hành ánh mắt, từ đan tiên sinh 4 người trên thân đảo qua, tốt nhất là tìm cái thời gian, đem đoạn này ký ức trực tiếp xóa đi. Đem tin tức lộ ra khả năng, bóp chết trong trứng nước. Được. Đan tiên sinh 4 người đủ gật đầu. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong trong lòng dâng lên vẻ ấm áp. Sâu sắc cảm thấy Đao Tháp đỉnh các tiền bối, đối với chính mình yêu thích cùng coi trọng. Được rồi, liên quan tới đế hỏa đề tài, chúng ta lúc ấy dừng lại. Mà nói tới đây, Cảnh Thương Hành giọng nói vừa chuyển, Trình Phong, ngươi tiếp theo có tính toán gì không? Hồi Cảnh Thái Sư thúc tổ, ta muốn trước tiên đi một chuyến Ngọc Kinh Thành, xử lý một chút chuyện vụn vặt. Trình Phong nói, sau đó liền sẽ trực tiếp phản trở về Đao Tháp đỉnh, thăm sư tôn, đồng thời cũng thăm một hồi người nhà ta. Tính toán đâu ra đấy, ta đã hơn một năm không có về nhà. Được, ngươi bây giờ liền xuất phát đi. Cảnh Thương Hành đạo, đến tại chúng ta những lao gia hỏa này, tất là chuẩn bị đi biên hoang quận đi một vòng. Đi biên hoang quận. Căn cứ vào bên trong tin tức, huyết thần giáo với vô thần gần đây muốn tại biên hoang quận gây sự. Lãnh Thương Vũ tiếp lời nói, chúng ta vừa vặn có thể cho hắn một ít giáo huấn, thậm chí đem chém giết. Đao Tháp Phong ta người, cũng không phải là ai muốn giết liền có thể giết. Lãnh sư thúc tổ, các ngươi. Trình Phong tâm linh bị xúc động. Lãnh Thương Vũ cùng người khác sở dĩ muốn đi biên hoang quận chặn đánh với vô thần, rõ ràng cho thấy vì thầy hắn ra mặt. Được rồi, chuyện này ngươi không nên hỏi nhiều. Lãnh Thương Vũ đánh gãy Trình Phong lời nói, tiếp theo, ngươi chỉ để ý đi tới Ngọc Kinh Thành là được. Được rồi. Đối với Lãnh Thương Vũ đẳng cấp này đừng chiến đấu, Trình Phong nghĩ nhúng tay cũng không đủ phân lượng. Tỷ như gần đây trong khoảng thời gian này, Trình Phong vẫn luôn là con ghẻ ký sinh. Không đi hỏi, không nhúng tay vào, ngược lại mới là đối với Lãnh Thương Vũ bọn họ đứng đầu trợ giúp lớn. Vì vậy, Trình Phong cùng Lãnh Thương Vũ cùng người khác không người bái thật sâu, liền xuất ra Hoàng Kim Cổng truyền tống, chuẩn bị đi tới Trung Châu Ngọc Kinh. Đúng rồi, Lãnh Sư Thúc Tổ, kia Thánh Hỏa Thành bị rời đến nơi nào? Trước khi đi, Trình Phong chợt nhớ tới một chuyện. Hắn ở chỗ vô thần đánh tới thời điểm, vì lý do an toàn, đem Thái Long đánh ngất xỉu ném vào rồi Thánh Hỏa Thành. Trước khi đi, hắn nhất định phải xác định Thái Long an toàn. Thánh Hỏa Thành bị kia Thánh Hỏa Tông đại trưởng lao với lửa, rời đến Thánh Hỏa Tông chân núi. Lãnh Thương Vũ nói, ngươi nếu như muốn đi tìm Thái Long, không cần phải phiền toái như vậy. Chờ ngươi quay trở về Ngọc Kinh Thành, để cho Thiên Mệnh Ti tuyên bố thứ nhất đế vương thông chi. Thái Long kia nhìn thấy tin tức sau đó, tự nhiên sẽ đi tới Thiên Mệnh Ti tìm ngươi đi. Hừm, cái này ngược lại không sai. Trình Phong gật đầu một cái, trong lòng lại không có ràng buộc. Mà sau sẽ Hoàng Kim Cổng truyền tống mở ra, đợi đến vừa bước một bước vào, cả người lập tức biến mất. Trung Châu, Thiên Mệnh Ti. Bởi vì chính đạo trận doanh cùng tà phái trận doanh đại chiến đang mạnh, toàn bộ Thiên Mệnh Ti đều ở cực kỳ bận rộn trạng thái. Ngay cả một mực rất nhàn nhã Bạch Trạch, đều bị Thiên Chiếu Đại Ti mệnh kéo trắng đinh. Vào giờ phút này, đang ngó chừng mấy tòa Thiên Mệnh Ti bí mật điểm truyền tống, để tránh chuyện ngoại ý muốn tình huống. Cũng không biết Trình Phong bây giờ tình huống gì. Bạch Trạch vừa nhìn chằm chằm trận pháp hình chiếu, một bên suy nghĩ bay loạn, từ khi hắn đi Thánh Hỏa quận, bị huyết thần giáo thứ ngũ hộ pháp với vô thần thâu tập đến nay, liền không còn có một chút tin tức truyền ra. Thật hy vọng hắn không có việc gì, bình an trở về. Đang nghĩ như vậy, đồng nhiên, trận pháp hình chiếu bên trên xuất hiện một cái hư không dao động. Ngay sau đó, một cái quen thuộc bóng người màu đen, đột nhiên từ trong hư không chui ra. Ồ, Trinh Phong. Nhìn thấy người áo đen kia thân ảnh, Bạch Trạch đột nhiên đứng dậy, coi mình xuất hiện ảo giác. Đợi đến manh lực rủi rủi con mắt, rồi sau đó lại đi nhìn kỹ. Hiển nhiên phát hiện người áo đen kia, chính là Trình Phong không thể nghi ngờ. Mẹ kiếp, lại thật là Trình Phong. Thoáng cái, Bạch Trạch con mắt trừng lên, mặt đầy vẻ mừng rỡ như điên. Thật ra thì đây cũng không do Bạch Trạch không kích động. Bởi vì căn cứ ngoại giới lời đồn đãi, Trình Phong lần này tại Thánh Hỏa quận, có thể nói là 99% tỷ lệ tử vong. Chưa từng nghĩ, Trình Phong không những từ hẳn phải chết trong tuyệt cảnh đã trở về, hơn nữa còn hồi đến nhanh như vậy không ngờ. Đi, nhất định phải nhanh đi tìm Trình Phong hỏi rõ ràng. Sau khi hết khiếp sợ, Bạch Trạch lập tức bỏ lại mình chức trách, phi thân hướng về phía Trình Phong chỗ này điểm truyền tống chạy tới. Mà chờ hắn vừa vặn bay ra Thiên Mệnh Thành, cách thật xa, liền thấy được 5 cái rất lớn chữ sát máu đỏ, từ trên bầu trời bay tới. Mà tại chữ sát máu đỏ phía dưới, chính là một vị thân mặc thanh niên áo đen. Chính là mới từ Thánh Hỏa quận, truyền tống đến Thiên Mệnh Ti Trình Phong. Ha ha, Trình Phong, quả nhiên là ngươi nha. Nhìn thấy Trình Phong trước mắt, Bạch Trạch con mắt không nhịn được nóng lên. Mặc dù mới mấy ngày không thấy, nhưng lại sinh ra một loại nhiều năm sau đó gặp nhau cảm xúc. Bởi vì này ngắn ngủi mấy ngày, Trình Phong có thể nói là trải qua mấy bận sinh tử. Có thể một cái sơ sẩy, vậy bọn họ kiếp này liền lại cũng khó mà gặp lại. Bạch Trạch, đã lâu không gặp. Trình Phong cảm xúc xấu nhất. Cho nên tại nhìn thấy Bạch Trạch thời điểm, lại thuận miệng nói ra đã lâu không gặp lời như vậy. Trình Phong, ngươi những ngày qua rốt cuộc trải qua một ít gì? Nhìn đến Trình Phong, Bạch Trạch khàn khàn giọng nói hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng. Trình Phong nói, chúng ta tiến vào trước Thiên Mệnh Ti, chờ gặp qua Thiên Chiếu tiền bối cùng kinh thúc sau đó, lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Được, trước tiên vào thành. Bạch Trạch gật đầu. Sau đó cùng Trình Phong cùng nhau, bay đi Thiên Mệnh Thành. Thiên Mệnh Ti theo dõi, phi thường chặt chẽ, Trình Phong vừa đến Thiên Mệnh Thành, gần như gần một nửa Thiên Mệnh Ti công nhân viên, chính là biết Trình Phong trở về tin tức. Tiếp theo toàn bộ Thiên Mệnh Ti, trong nháy mắt liền sôi trào. Tiếng nghị luận việc này khởi phi phục, gần như có thể đem người lô thai chấn động điếc. Đồng thời, nhận được tin tức Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh, Thiên Liệt Đại Ti Mệnh. 4 vị Đại Ti Mệnh, tất cả đều thả xuống mỗi người làm việc, ra nên tiếp Trình Phong. Bởi vì liền bọn họ đều đối với Trình Phong đống nhiên trở về, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên Chiếu tiền bối, còn có chư vị tiền bối, Trình Phong làm phiền các ngài nhớ. Thiên Mệnh nội thành, Trình Phong nhìn thấy Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh cùng người khác, lập tức ôm quyền vấn an. Trình Phong, ngươi ở đây Thánh Hỏa quận, rốt cuộc trải qua cái gì nữa? Song Phương chào hỏi sau đó, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh không kịp chờ đợi hỏi thăm, căn cứ vào lãnh tiền bối truyền về tin tức, nói ngươi bị huyết thần giáo thứ ngũ hộ pháp với vô thần đuổi giết, theo sau lại bị siêu cấp dị hỏa mặt đất linh diễm cuốn vào địa tâm thế giới. Lẽ nào những thứ này đều là thật? Là thực sự? Trình Phong gật đầu, chợt đem hắn tại Thánh Hỏa quận đại khái trải qua, đơn giản nói một lần. Đương nhiên, một ít chuyện cơ mật Trình Phong là tự phát tính lướt qua. Tỷ như Cố Khuynh Thành giữ ngôn, lại như mặt đất linh diễm, đế hỏa thạch, vân vân, toàn bộ đều không thể tiết ra ngoài. Vậy mà mặc dù như thế, cũng để cho Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh cùng người khác hít vào một hơi, kinh ngạc trận mắt hốt mồm. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1146, Thái Ti Mệnh. Trình Phong, ngươi lại không những trốn khỏi huyết thần giáo hộ pháp thứ 5 với vô thần tập sát, càng từ địa tâm thế giới trốn thoát. Nghe xong Trình Phong giảng thuật sau đó, tất cả mọi người đều há to miệng, không ngậm mồm vào được. Ngay cả Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh đều là như vậy, sợ hai nói, đây quả thực là một cái kỳ tích a. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ sớm liền chết hẳn. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh lời này, không có chút nào khoa trương. Chính là chân long cấp tu vi, cũng tại sóng lớn đăng thiên ngũ lục trọng trong tay cường giả, liên tiếp giữ được tánh mạng. Trong đó còn có chịu nổi so với lên trời đệ thất trọng mặt đất linh diễm. Nếu như lời này không phải xuất từ Trình Phong miệng, sợ rằng đánh chết mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí, lúc này đã có người sinh lòng hoài nghi, cảm thấy Trình Phong không nói thật. Đối với lần này, Trình Phong chẳng muốn giải thích, mà là mặt ngó Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh, ôn quyền nói, Thiên Chiếu tiền bối, ta muốn xin ngài phát thứ nhất đế vương thông chi. Đế vương thông chi. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh hít sâu một hơi, đem trong lòng kinh ngạc bình phục lại, rồi sau đó hỏi, Trình Phong, ngươi phát đế vương thông chi, vì chuyện gì? Là như thế. Trình Phong nói, lần này ta gặp phải rất nhiều nguy cơ, rất nhiều ta thân nhân bằng hữu, khẳng định đều rất là lo lắng. Hôm nay ta như là đã bình an thoát hiểm, liền muốn phát thứ nhất đế vương thông chi, đem tin tức ta nói cho bọn hắn biết. Như vậy, cũng không thể cho bọn họ tiếp tục lo lắng. Hửm, có thể. Thiên chiếu đại ti mệnh gật đầu, ta sau này liền mở ra thiên nhãn đại trận, đem ngươi bình an thoát hiểm tin tức thông báo thiên hạ. Chắc hẳn kêu huyết thần giáo mấy tôn hộ pháp, biết được ngươi thoát khỏi nguy hiểm tin tức, sắc mặt nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Huyết thần giáo lần này vì giết chết Trình Phong, có thể nói là hao hết tâm cơ. Thậm chí thiết kế kế liên hoàn, trước tiên lấy với vô thần tiến hành tập sát, rồi sau đó lại lấy mặt đất linh diễm bổ đao. Đồng thời tập sát phía dưới, tại huyết thần giáo trong mắt cường giả, Trình Phong đó là chắc chắn phải chết. Hôm nay Trình Phong chuyển nguy thành an, không những kêu huyết thần giáo hộ pháp thứ 5 với vô thần cần thể diện đen. Ngay cả vậy coi như tính toán như yêu Trần Thái Thường, phỏng chừng đều phiền muộn hơn thổ huyết đi. Trình Phong, các ngươi trò chuyện, chúng ta trước tiên xử lý sự tình. Nghe xong Trình Phong giảng thuật sau đó, Thiên Liệt Đại Ti mệnh cùng người khác rối rít cáo tử. Rất nhanh, hiện trường liền chỉ còn lại có Thiên Chiếu Đại Ti mệnh, Bạch Kinh Phong, Vương Minh, Bạch Trạch mấy người. Mà tại lúc này, ánh mắt Trình Phong đảo qua, có chút kỳ quái, Bạch Trạch, Long Ngạo Thiên gia hỏa kia đây. Cái tên kia thích vô cùng tham gia náo nhiệt, làm sao lần này lại không thấy bóng dáng? Long Ngạo Thiên. Nói đến Long Ngạo Thiên, Bạch Trạch gò má giật mạnh. Về phần Thiên Chiếu Đại Ti mệnh, càng là sắc mặt biến thành màu đen. Làm sao vậy, lẽ nào ra hỏa kia gây phiền toái? Nhìn thấy Thiên Chiếu Đại Ti mệnh sắc mặt, Trình Phong trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Tên con kia, đâu chỉ rồi gây phiền toái, quả thực là thọc cái sọt lớn. Rốt cuộc làm sao vậy, Trình Phong hỏi. Cái tên kia, đem chọn cái Thiên Mệnh Ti long mạch, tất cả đều cho len lén hút khô. Bạch Trạch vẻ mặt đau khổ nói, không những như vậy, ra hỏa kia còn ý đồ thuận theo khô héo long mạch, len lén chạy tới rể bên dưới kinh thành chủ long mạch bên trong đi. Thật may bị Thái Ti mệnh kịp thời phát hiện, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Cái gì, Long Ngạo Thiên tên con kia? Nghe lời này, Trình Phong mặt đều thoáng cái đổi xanh, ta liền biết ra hỏa kia sẽ thọt rắc rối, không nghĩ tới rốt cuộc sẽ chỉnh ra lớn như vậy phiền toái đến. Ra hỏa kia bây giờ đang ở nơi nào? Bị Thái Ti mệnh giam. Bạch Trạch nói, lần này Thái Ti mệnh là thật sự nổi giận, nếu như không phải xem ở mặt mũi ngươi bên trên, sợ rằng đã đem kia Long Ngạo Thiên trực tiếp hầm thành một nồi thiên long canh. Long Ngạo Thiên tên khôn kiếp này. Trình Phong giận đến chửi như tắt nước. Trình Phong, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh tiếp lời nói, thật ra thì Thái Ti mệnh cũng không có đem việc này quá mức để ở trong lòng, chờ ngươi làm sơ điều chỉnh sau đó, đi Thái Ti mệnh nơi đó một chuyến, thì có thể đem Long Ngạo Thiên lĩnh xuất đến. Thiên Chiếu tiền bối, Thái Ti mệnh tại Thiên Mệnh Ti. Trình Phong hỏi, nếu như tại mà nói, ta chỉ là bây giờ đi liền đi. Thái Ti mệnh gần đây vừa lúc ở Thiên Mệnh Ti. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói, nếu là ngươi bây giờ muốn đi, ta trực tiếp mang ngươi tới. Làm phiền Thiên Chiếu tiền bối. Trình Phong ôm quyền cảm tạ. Sau đó, Trình Phong tại Thiên Chiếu Đại Ti mệnh dưới sự hướng dẫn, đi tới Thiên Mệnh Ti cấm địa Thiên Nhãn Đại Điện. Về phần Bạch Trạch mấy người, chính là quay trở về cương vị của mình, tiếp tục công việc. Thiên Nhãn Đại Điện, chính là Thiên Nhãn Đại Trận tồn tại. Mà Thiên Nhãn Đại Trận, tất là cả Thiên Mệnh Ti trong cốt lõi khu. Càng là cả Vũ Hóa Thần Triều giám sát thiên hạ một đôi mắt. Tại Thiên Chiếu Đại Ti mệnh dưới sự hướng dẫn, Trình Phong rất mau tiến vào rồi Thiên Nhãn Đại Điện. Đi đường trong lúc, Trình Phong cảm thấy chừng mấy luồng mạnh mẽ khí tức, tu vi ít nhất đạt tới đăng thiên cảnh. Rõ ràng cho thấy Thiên Mệnh Ti ẩn nút cao thủ, chủ yếu phụ trách bảo hộ Thiên Nhãn Đại Trận. Hơn nữa tại Thiên Nhãn Đại Điện sâu bên trong, còn có một luồng mạnh mẽ phi thường khí tức. Cổ hơi thở này, tựa như một thanh kiếm, vô cùng sắc bén. Cho dù khí tức chủ nhân đã tận lực đem khí tức thu liễm, cũng có một loại có thể đâm thủng bầu trời mùi vị. 80-90% chính là Thiên Mệnh Ti người chấp trưởng Thái Ti Mệnh. Thái Ti Mệnh, Thiên Chiếu cầu kiến. Đi vào Thiên Nhãn Đại Điện, đi tới một tòa cổ phác vô hoa nhà nhỏ bằng gỗ trước, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh không người nói. Vào đi. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh âm thanh rơi xuống song, nhà nhỏ bằng gỗ bên trong vang lên một cái sắc bén âm thanh. Giống như kiếm phong ra khỏi vỏ, cắt chém người màng nhĩ. Cũng tại đồng thời, cách 3, nhà nhỏ bằng gỗ cửa phòng bị một cổ vô hình lực lượng, nhẹ nhàng đẩy ra. Đi thôi, chúng ta đi vào. Thấy vậy, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh liếc Trình Phong nháy mắt, dẫn đầu cất bước mà vào. Trình Phong sắc mặt ngưng tụ, đi theo tiến nhập nhà nhỏ bằng gỗ bên trong. Tòa này nhà nhỏ bằng gỗ vừa phải, bên trong trang sức giản lược, nhàm chán, chất đầy đầy đất văn kiện. Vào giờ phút này, một vị trên người mặc áo mãng bào lao nhân, đem mấy trăm phần văn kiện lấy thần lực trần trải tại bốn phương tám hướng. rồi sau đó nhất tâm bách dụng, đồng thời phê duyệt mấy trăm phần văn kiện. Chờ một chút, lập tức liền tốt. Nhìn thấy Trình Phong cùng Thiên Chiếu Đại Ti mệnh đến, Áo Mãng Bảo lao nhân đọc nhanh như gió. Ước chừng mười mấy giây đồng hồ, kia mấy trăm phần văn kiện liền bị hắn nhìn xong, hơn nữa tăng thêm phê chuẩn, phân môn biệt loại bài phóng trình tề. Theo sau kia Áo Mãng Bảo lão nhân ngừng công việc, một đôi ánh mắt nhìn sang. Thật là sắc bén ánh mắt, cảm giác giống như hai thanh lợi kiếm. Áo Mãng Bảo lão nhân ánh mắt rất sắc bén, tăng tại Trình Phong trên thân, giống như hai thanh lợi kiếm. Thật giống như phải đem Trình Phong rõ ràng đào lên một dạng để cho Trình Phong không nhịn được toàn thân siết chặt. Cao thủ, Thái Ti mệnh tuyệt đối là một vị cao thủ kiếm đạo. Trình Phong trong bụng nói nhỏ, nó tu vi cao, sợ rằng so với Kiếm Lâm kiếm chủ, cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Liên tại Trình Phong sinh lòng cái ý nghĩ này thời điểm, kia Áo Mãng Bảo lao nhân lên tiếng. Ngươi chính là Trình Phong đi. Áo Mãng Bảo lao nhân cười nhạt, thật ra thì cẩn thận tính ra, chúng ta cũng coi là đồng môn. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1147, thấy Long Ngạo Thiên. Đồng môn. Trình Phong chân mày cau lại, lẽ nào Thái Ti mệnh tiền bối, đã từng tại Tiềm Long Thư viện cầu học qua. Không sai. Thái Ti mệnh gật đầu, tại rất nhiều năm lúc trước, ta từng tại Tiềm Long Thư viện Kiếm Lâm đợi qua một năm. Nguyên lai Thái Ti mệnh tiền bối tại Kiếm Lâm tu luyện qua, khó trách kiếm thế cường thịnh như vậy. Áo Mãng Bảo lão nhân, chính là Thiên Mệnh Ti Thái Ti mệnh. Càng là Vũ Hóa Thần Đế trợ thủ đắc lực, đảm nhiệm Vũ Hóa Thần Đế con mắt vai trò. Tu vi thật không đơn giản, ít nhất đạt tới Đăng Thiên Đệ lục trọng, trong kiếm thế thu liễm, căn bản dò xét không ngoài đạt tới mấy cấp. Trình Phong, ngươi rất không tồi. Nhàn phiếm vài câu sau đó, Thái Ti mệnh tràn đầy tán thưởng nói, tại khi nay trẻ tuổi trong, ta vốn là coi trọng nhất Tiềm Long Thư viện Tô Lâm. Cảm thấy Tô Lâm sẽ là trẻ tuổi đệ nhất nhân, không có người có thể cùng nó tranh phong. Chưa từng nghĩ, vậy mà toát ra một cái ngươi. Thái Ti mệnh nói, thậm chí ngay cả thần đế bệ hạ, đều đối với ngươi sinh ra chú ý, cảm thấy ngươi kỳ tài ngút trời, rất là tán thưởng. Thần đế bệ hạ Trình Phong có chút kinh ngạc. Vũ Hóa Thần Đế, đây chính là một vị tạo hóa cảnh thánh nhân. Xưng là Vũ Hóa Thần Triều Tích Lương, không quá đáng chút nào. Chính là bởi vì Vũ Hóa Thần Đế và Tiềm Long Thư viện mấy tôn thánh nhân mới để cho Vũ Hóa Thần Triều sừng sững địa khung đại lục vô số vạn năm không ngã. Trình Phong bị bậc này tích chữ đang chăm chú, hơn nữa còn rất là tán thưởng, trong lòng có chút thụ sủng nhược kinh. Trình Phong, thần đế bệ hạ đối với ngươi rất coi trọng. Thái Ti mệnh tiếp tục để cho Trình Phong kinh ngạc, hơn nữa còn sắp có hạng nhất trách nhiệm nặng nề giao cho ngươi để hoàn thành. Nếu như ngươi có thể đem kia hạng trách nhiệm nặng nề làm xong, không chỉ có thể tạo phúc thiên hạ, càng sẽ có được thần đế bệ hạ tưởng thưởng. Đến lúc đó, thần đế bệ hạ tự mình chỉ điểm ngươi võ học vấn đề khó khăn, cũng không phải là không thể được. Thần đế bệ hạ sắp có hạng nhất trách nhiệm nặng nề giao cho ta để hoàn thành. Trình Phong kinh ngạc, vội vàng hỏi, Thái Ti mệnh tiền bối, không biết đó là cái gì trách nhiệm nặng nề khi nào đi làm? Kia hạng trách nhiệm nặng nề là cái gì, thần đế bệ hạ chưa nói đến. Thái Ti mệnh nói, về phần thời gian, đại khái tại sau nửa năm đi. Sau nửa năm, Trình Phong chân mày nhếch lên, nói nhỏ, thời gian này, thật là đúng dịp a. Trình Phong sở dĩ bỗng nhiên sinh ra cái này cảm xúc, là bởi vì tại nửa năm sau, hắn đem sẽ tao ngộ bảy đại siêu cấp tồn tại tinh kế, như đoạt địa khung đại lục dựng dục vô số vạn năm trái cây. Mà Vũ Hóa Thần Đế chuẩn bị giao phó cho hắn trách nhiệm nặng nề, vừa vặn cũng tại sau nửa năm, cái này không khó khiến người ta sinh ra liên tưởng. Trình Phong, có vấn đề. Nhìn thấy Trình Phong thần sắc không đúng lắm, Thái Ti mệnh hỏi. Không có. Trình Phong thức tỉnh, liền vội vàng lắc đầu. Trình Phong, không nên suy nghĩ bậy bạ. Thái Ti mệnh sắc mặt đống nhiên nghiêm một chút, có ý riêng nói, ngươi tình huống, thần đế bệ hạ biết tất cả. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành viên mãn thần đế bệ hạ giao trả cho ngươi trách nhiệm nặng nề, những cái kia theo dõi ngươi, mưu đồ bất chính ra hỏa, thần đế bệ hạ sẽ giúp ngươi hết thảy khu trừ. Để mắt tới ta ra hỏa. Nghe vậy, Trình Phong tủng nhiên cả kinh. Đối với để mắt tới mình siêu cấp tồn tại, Trình Phong rất ít đối ngoại nhân nói đến. Nhưng mà nghe Thái Ti mệnh ý tứ, Vũ Hóa Thần Đế lại rõ ràng. Vũ Hóa Thần Đế là làm sao biết chuyện này mà hắn lại vì sao phải như vậy ủng hộ Trình Phong? Lẽ nào chỉ là bởi vì nhìn nặng Trình Phong? Có thể, Vũ Hóa Thần Đế cũng là có mưu đồ khác. Nó mục đích, chính là vì bình định Trình Phong, để cho Trình Phong liều mạng thay hắn hoàn thành món đó trách nhiệm nặng nề. Bất quá, ra sao trách nhiệm nặng nề, đáng giá để cho Vũ Hóa Thần Đế đi đắc tội trọn vẹn thất tôn siêu cấp tồn tại. Trình Phong trong lòng suy nghĩ tung bay, thế mà càng là hướng sâu bên trong suy đoán Trình Phong trong lòng liền càng áp lực. Đợi đến cuối cùng, hẳn là có loại không thở nổi cảm giác. Trình Phong, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, chớ suy nghĩ lung tung, đừng có gánh nặng trong lòng. Lúc này, Thái Ti mệnh âm thanh âm vang lên, bất kể gặp phải chuyện gì, đều có thần đế bệ hạ cho ngươi nâng đỡ. Tiếp theo trong vòng nửa năm, ngươi chỉ cần nỗ lực tăng cao tu vi, làm xong xuất trinh chuẩn bị liền có thể. Thái Ti mệnh tiền bối, ta nhớ kỹ rồi. Trình Phong gật đầu, tâm tình khẩn trương buông lòng xuống. Nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng ngược lại càng căng thẳng hơn. Xem ra thời gian của ta, thật là không nhiều lắm a. Trình Phong trong bụng nói nhỏ, tiếp theo, ta phải nhanh một chút xử lý xong đủ loại chuyện vụn vặt, sau đó liền bồi dưỡng hồi sinh đế hỏa, tăng cao tu vi. Bất kể là ai, cũng đừng nghĩ tùy tiện để cho ta cúi đầu chịu thua. Trình Phong ta cho dù là chết, cũng không đi làm để tuyến tượng gỗ. Mặc cho người thì cá. Nghĩ đến đây, Trình Phong ngược lại nghĩ thông suốt rồi, tâm tình khẩn trương tiêu tán, trên mặt lộ ra thản nhiên sắc. Kia Thái Ti mệnh thấy vậy, còn tưởng rằng Trình Phong tin tự mình nói tử, không khỏi nở nụ cười hớn hở. Trình Phong, ngươi lần này đến chỗ của ta, có phải là vì cái kia tạp huyết thiên long đi? Lúc này, Thái Ti mệnh tiến nhập chính đề, kia đầu thiên long, quả thực là một cái đồ khốn, đem ta thiên mệnh ti long mạch, trực tiếp hút khô. Nếu không phải xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta đã sớm đem thứ nhất kiếm chém giết. Thái Ti mệnh tiền bối, chuyện này toán ta. Trình Phong cười khổ nói, tên khốn kia là ta mang đến thiên mệnh ti, hôm nay lại gây thành rồi lớn như vậy sai. Được rồi, long mạch khô cạn có thể khôi phục. Thái Ti mệnh khoát khoát tay, lần này ta có thể thả cái kia hôn trướng một lần, nhưng tốt nhất đừng nếu có lần sau nữa. Nếu không, đừng trách ta không nể mặt mũi. Đang khi nói chuyện, Thái Ti mệnh vung tay phải lên, một cái phong cách cổ xưa vỏ kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Đợi ngày khác hất một cái vỏ kiếm, phơ ba. Một đầu rồng dài 4-5 mét lòng đóm, đột nhiên từ trong vỏ kiếm quăng ra. Chính là kia Long Ngạo Thiên. Mẹ nha, đừng giết bản thiếu, đừng giết bản thiếu. Từ trong vỏ kiếm quăng ra sau đó, Long Ngạo Thiên gào gào kêu to, bản thiếu thật vất vả mới giữ được một cái mạng, cũng không muốn sớm như vậy ngủ à. Rất rõ ràng, Long Ngạo Thiên những ngày gần đây, không ít bị Thái Ti mệnh địa đặt. Lúc này bị quăng xuất kiếm vỏ, còn tưởng rằng Thái Ti mệnh sẽ đối nó ra tay độc các đây, con bị dọa sợ đến hô cha gọi mẹ. Long Ngạo Thiên, con mẹ ngươi mau ngậm miệng. Nghe được Long Ngạo Thiên kêu gào, Trình Phong gò má co quắp một trận, quát lớn. Ồ Trình Phong. Bị Trình Phong quát lớn, kêu Long Ngạo Thiên con mắt vừa nhấc. Giống như gặp được chí thân, xuất ra nha chạy đến Trình Phong phụ cận, hô khăn nói, Trình Phong, ngươi lần này có thể nhất định phải cứu ta với. Ta chẳng qua chỉ là hấp thu một chút thiên địa long khí, kết quả suýt chút nữa không có bị lao đầu này hành hạ chết. Hấp thu một chút thiên địa long khí. Nghe vậy, Trình Phong mặt sầm lại, toàn bộ thiên mệnh ti long mạch đều bị ngươi cho hút khô, ngươi còn không thấy ngại nói cản. Trình Phong, ta không có lừa ngươi, ta thực sự con hấp thu một chút thiên địa long khí. Long Ngạo Thiên không thật giả bộ đáng thương nói, ngươi xem, ta long khu mới tăng 3-4 mét. Cút sang một bên cho ta. Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, không nhịn được chửi như tắt nước. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1148, Trảm Long Kiếm. Long Ngạo Thiên long khu, vốn là không tới dài một thước. Hôm nay tăng đến 4-5 mét, không biết thôn phệ bao nhiêu ngày địa long tức giận. Thế mà thằng này được tiện nghi còn khoe tài, quả thực để cho Trình Phong có chút nổi giận. Trình Phong, ngươi nha cũng qua không có đồng tình tâm rồi. Bị Trình Phong chửi mắng một trận, Long Ngạo Thiên trừng hai mắt nói, ta bị cái kia tiếu diện hổ nắm lấy, suýt chút nữa không có hành hạ chết, ngươi không những không thế ta nói chuyện, còn mắng ta. Còn đủ không phải bạn thân, có phải là huynh đệ hay không? Huynh đệ mọi người a. Trình Phong hung ác trợn mắt nhìn Long Ngạo Thiên nháy mắt, nếu như ta ngày nào bị người cho đâm chết, phỏng chừng chính là ngươi cái này hảo huynh đệ gây họa. Đến mức đó sao? Long Ngạo Thiên không hề hối cải ý, lẩm bẩm trong miệng, bản thiếu không phải thôn vệ một chút thiên địa long khí nha, có nghiêm trọng như vậy. Ha ha, thật ra thì cũng không làm sao nghiêm trọng. Trình Phong bị thoáng cái có chút tức giận, nhìn đến Long Ngạo Thiên, ngươi đây, tiếp tục lưu lại nơi này theo Thái Ti mệnh tiền bối chơi đùa, thuận tiện ta căn bản không đã tới. Vừa nói, Trình Phong làm như muốn đi. Đừng giới a, ta sai rồi còn không được sao. Thấy vậy, Long Ngạo Thiên nhất thời không có tính khí, gục đầu nhận sai. Biết lỗi rồi, vậy liền nhận sai. Trình Phong khiển trách, bây giờ, lập tức hướng về phía Thái Ti mệnh tiền bối nói xin lỗi. Tại ánh mắt Trình Phong nhìn soi mói, Long Ngạo Thiên ma ma tức hướng về phía Thái Ti mệnh nói xin lỗi, thừa nhận sai lầm. Được rồi, Trình Phong. Lúc này, Thái Ti mệnh khoát khoát tay, ngươi đem cái này đổ khốn thủ lĩnh đi thôi, ta xem tại mặt mũi ngươi bên trên, bỏ qua cho nó lần này. Đa tạ Thái Ti mệnh tiền bối tha thứ. Trình Phong ôm quyền hành lễ, đồng thời đạp Long Ngạo Thiên một cước, ngươi nha ngớ ra làm gì, còn không cảm tạ Thái Ti mệnh tiền bối. Do sớm thoát ly khổ hải, Long Ngạo Thiên là không có nửa điểm cốt khí. Thập phần dứt khoát hướng về phía Thái Ti mệnh nói cảm ơn, theo sau một người một ngựa, hướng về phía ngoài nhà chạy đi. Người này, Trình Phong lắc đầu cười khổ, đợi đến hướng về phía Thái Ti mệnh túi người hành lễ, liền cũng theo đó rời khỏi. Ổ dựa vào, bản thiếu cuối cùng cũng thoát ly khổ hải rồi. Đi ra Thiên Nhãn đại điện, Long Ngạo Thiên thở dài một hơi, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Long Ngạo Thiên, về phần ngươi sao? Thấy vậy, Trình Phong cau mày nói. Trình Phong, ngươi là không biết bản thiếu những ngày gần đây, trải qua bực nào tối tăm không mặt trời cuộc sống. Long Ngạo Thiên lộ ra một trận hoảng sợ thần sắc, từ khi ta bị cái kia tiếu diện hổ sau khi nắm được, một mực nhốt ở một thanh kiếm trong vỏ. Thanh kiếm kia vỏ, phi thường khủng bố, huyền như địa ngục nhân gian, thời thời khắc khắc có long tộc ta âm thanh thảm thiết vang lên. Thật giống như cái thanh kia chứa ở trong vỏ kiếm kiếm, đã từng chém giết qua vô số long tộc đồng bào. Long Ngạo Thiên cau mày, thậm chí, còn có thiên long than khóc. Trong vỏ kiếm, có vô số long tộc kêu thảm thiết than khóc. Trình Phong có chút lộ vẻ xúc động, vậy sẽ là một cái ra sao kiếm đây? Trình Phong, Thái Ti mệnh chấp trưởng thanh kiếm kia, tên là Trạm Long Kiếm. Thiên chiếu đại ti mệnh âm thanh âm vang lên, kiếm này, tục truyền chính là thiên kiếm tông thất kiếm một trong, đã từng chém giết qua không ít long tộc. Long Ngạo Thiên nghe được long tộc kêu thảm thiết, chắc hẳn chính là chết long tộc lưu lại tàn phế thanh âm. Trạm Long Kiếm. Trình Phong chân mày bỗng nhiên khều một cái, kiếm này ta dễ dàng giống như đã từng thấy qua. Trình Phong xác thực gặp qua Trạm Long Kiếm. Ở ngoài sáng trạch đại hồ, hung cầm hắc rượu đem địa ngục hắc viêm thu nhập tụ bảo bổ trong, rồi sau đó dẫn phát một hồi tranh chấp. Ngay tại tranh đoạt kịch liệt nhất thời điểm, Thái Ti mệnh bỗng nhiên xách theo Trạm Long Kiếm xuất hiện. Chỉ một kiếm, liền đem tụ bảo bổ đánh bay ra ngoài hơn vạn dặm, rơi vào đế cổ Tùng Lâm trong đó. Trình Phong, Trạm Long Kiếm là một kiện bán thanh khí. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, tục truyền Trạm Long Kiếm chém giết 999 cái thánh long sau đó, đem có thể tăng cấp, hóa thành một vị thanh khí. Đến lúc đó, mới gọi chân chính khủng bố. Chém giết 999 đầu thánh long, Trình Phong con mắt trừng lên. Phải biết, thánh long thật không đơn giản. Tại long tộc cấp bậc phân chia trong, thánh long đứng hàng thứ tư, đứng sau thiên long. Hơn nữa cao cấp nhất thánh long, đều có khả năng có được tạo hóa. Tấn nhập thánh nhân cảnh tồn tại. Đem loại này thánh long chém giết 999 đầu, quả thực có chút nghe rợn cả người. Con mẹ nó, cái kia tiếu diện hổ lại ý đồ lấy long tộc ta chi hồn, đến đúc thành Trạm Long Kiếm thánh hồn. Long Ngạo Thiên sắc mặt biến thành màu đen, từ đó để cho Trạm Long Kiếm, hoàn toàn biến thành một kiện thanh khí. Thiên chiếu tiền bối, Trạm Long Kiếm đến bây giờ giết chết bao nhiêu ngày thánh long? Một lúc lâu, Trình Phong mới thở dài một hơi hỏi. Đã vượt qua 500 đầu. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, hơn nữa đang đứng đầu gần, long giới long tộc có chút dục dịch. Thái ti mệnh đã hướng về phía thần đế bệ hạ chờ lệnh, chuẩn bị đi tới trấn áp. Nghe đến đó, Trình Phong không hỏi thêm nữa. Về phần Long Ngạo Thiên, càng là biến sắc mơ hồ trắng bệnh. Âm thầm vui mừng mình bị Trình Phong cứu ra, nếu không, lấy Thái ti mệnh thiết huyết phong cách, chỉ sợ khó bảo toàn tính mạng. Trình Phong, ngươi tiếp theo có tính toán gì không? Ra khỏi thiên mệnh ti trọng địa, thiên chiếu đại ti mệnh hỏi. Thiên chiếu tiền bối, ta sau này muốn đi một chuyến hoàng gia bảo khố. Trình Phong nói, đón lấy, liền chuẩn bị trở lại Tiềm Long quận. Từ khi rời khỏi gia tộc, ta đã hơn một năm không có trở về nhà rồi, cũng là thời điểm trở về đi xem một chút thân nhân. Thuận tiện, chấm dứt một hồi trì hoãn bao lâu ân oán. Hửm, cũng tốt. Thiên chiếu đại ti mệnh gật đầu, chờ sắp xếp xong xuôi người nhà cùng chuyện vụn vặt sau đó, liền cẩn thận tăng cao tu vi. Năm sau, thần đế bệ hạ có thể sẽ tổ chức một hồi thịnh hội, đến lúc đó toàn bộ thanh niên tuấn kiệt đều sẽ tham gia. Thần đế bệ hạ tổ chức thịnh hội. Trình Phong chân mày cau lại, chẳng lẽ là thiên kiêu luận chiến? Không sai. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, thiên kiêu luận chiến, sẽ quyết ra đệ nhất thiên kiêu. Tin đồn nói, thần đế bệ hạ cố ý đem phân phỉ công chúa, cùng đệ nhất thiên kiêu kết hợp chung một chỗ. Mà phân phỉ công chúa, chính là ta Vũ Hóa Thần Triều một đóa khuynh thành hoa hồng. Thiên chiếu đại ti mệnh trêu ghẹo nói, Trình Phong, ngươi có thể không nên bỏ qua hờ à à à. Khúc khúc ba. Trình Phong ngẩn người một chút, tiếp theo cười khăn nói, cái này. Ta tận lực nỗ lực. Phương phân phỉ thiên kiều bá mị, nghiêng nước nghiêng thành, là người đàn ông cũng sẽ động tâm. Trình Phong đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Thiên chiếu đại ti mệnh cười nói. Về phần Long Ngạo Thiên, chính là đảo trong mắt một vòng, quái tiếu. Hoa ha ha, Trình Phong. Ngươi nha lại tư xuân. Thưa con mẹ ngươi. Trình Phong sắc mặt tối sầm lại, một cước đạp tới. Vốn là Trình Phong còn trong lòng có chút tình tiết phức tạp, kết quả hướng theo Long Ngạo Thiên lời này vừa nói ra. Trong nháy mắt, làm có không khí tan thành mây khói. Mẹ kiếp, rốt cuộc lại đạp bản thiếu. An Trình Phong một cước, Long Ngạo Thiên hoa hoa kêu to, ngươi có biết hay không, nếu như đổi thành lúc trước, ngươi đã phạm vào tội lớn ngập trời. Cho dù không được xử tử lăng trì, cũng phải lôi ra cho chó ăn. Này mọi người a. Trình Phong sầm mặt lại, thứ hai chân đã đá ra. Đem Long Ngạo Thiên một hồi đạp ra ngoài mấy trăm mét. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1149, các phe động tĩnh. Cùng Long Ngạo Thiên đùa giỡn chốc lát, Trình Phong cùng Thiên Chiếu Đại Ti mệnh cáo tử, đi tới rể trong kinh thành hoàng gia bảo khố. Về phần Thiên Chiếu Đại Ti mệnh, chính là quay trở về Thiên Nhãn Đại Điện. Chuẩn bị mở ra Thiên Nhãn Đại Trận, đem Trình Phong còn sống tin tức tuyên bố ra ngoài. Thiên Nhãn Đại Trận mở ra thật nhanh, trong chốc lát, thứ nhất tân đế vương thông báo, liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều. Trong lúc nhất thời, thiên hạ tất cả mọi người đều là biết Trình Phong còn sống. Trong phút chốc, toàn bộ thiên hạ sôi trào. Sống sót, Phong ca quả nhiên còn sống. Tiềm Long thư viện, Đao Tháp đỉnh, Vương Vạn Bản nhìn lên trời mắt vòng tay, con mắt không nhịn được ướt nước, ta liền biết, Phong ca tuyệt đối không thể dễ dàng chết như vậy sạch. Sống sót sao? Trình Phong công tử thật còn sống không? Long Thành, Dược Vương các tổng bộ, Nhạc Thanh Doanh đôi mắt sưng vù, rõ ràng khóc quá mũi. Sống sót, tiểu tử kia còn sống. Dược Vương các chủ Nhạc Thương Hải lắc đầu cười nói, Trình Phong tiểu tử này, quả thực quá không cho người bất lo. Chờ hắn quay trở về Tiềm Long quận, Lao Phu nhất định phải cố gắng giáo huấn hắn một hồi. Sống sót, Trình Phong còn sống. Thánh Hỏa quận, Thánh Hỏa nội thành, Thái Long bắt lấy Thiên Nhãn vòng tay, hai mắt trợn tròn xoe. Người này, ban đầu lại đem ta đánh hôn mê bất tỉnh. Xác nhận Trình Phong còn sống tin tức sau đó, Thái Long gầm nhẹ nói, chờ ta đi Thiên Mệnh Ti, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Trình Phong sống sót sao? Một mảnh không biết khu vực, kiếm ý như thủy triều sôi trào. Một người thanh niên áo xám tay cầm trường kiếm, đang sôi trào trong kiếm ý đi về phía trước. Ta ở mảnh này kiếm trong mộ, đã đợi mấy tháng, là thời điểm rời đi. Thanh niên áo xám nói nhỏ, đi ngay Thiên Mệnh Thành, cùng Trình Phong tụ họp đi. Việc này thanh niên áo xám, chính là Kiếm Vô Trần. Vào giờ phút này, không những Kiếm Vô Trần những thứ này Trình Phong thân bằng hảo hữu tại kích động hoan hô. Toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều trẻ tuổi, đều bởi vì Trình Phong mà gợn sóng nổi lên bốn phía. Thì như Tô Lâm, Văn Duy Nhất, Kiếm Thất, Lôi Đế, Long Giật Thần, vân vân, đều khi nhìn đến đế vương thông chi trước mắt, mỗi người chiến ý dâng cao. Chuẩn bị tại không lâu sau thiên kiêu luận chiến bên trên, đem Trình Phong hoàn toàn đánh bại. Bởi vì tại vô hình chung, Trình Phong đã trở thành mọi người trong lòng đệ nhất nhân. Chỉ có đem Trình Phong đánh bại, mới có thể vinh đăng trẻ tuổi đệ nhất nhân bảo tọa. Ngay cả Tô Lâm, đều là thầm chấp nhận chuyện này. So với Tô Lâm cùng người khác, Trình Phong sống sót tin tức, đối với một ít người lại nói, nhưng lại như là cùng sấm sét giữa trời quang. Còn sống Trình Phong cái kia chó má lại còn sống sót. Trung Châu, chiến trường tiền tuyến, Vũ Văn Siêu Thiên con mắt phun lửa, cái tên rác rưởi kia, rốt cuộc là tình huống gì, làm sao lại không chết đây? Bị huyết thần giáo hộ pháp thứ 5 với vô thần tập kích, theo sau lại bị bảng dị hỏa bài danh thứ 7 mặt đất linh diễm kéo xuống địa tâm thế giới. Như vậy phía dưới, còn có thể sống được ra đi thật gặp quỷ. Đáng chết, thật là đáng chết. Tiềm Long quận, Thiết Mục gia tộc, một vị kim y trung niên người đang gầm nhẹ, vốn cho là huyết thần giáo với vô thần ra tay, Trình Phong chắc chắn phải chết. Chưa từng nghĩ, cái cậu tạp chủng này vẫn là chết không được. Gia chủ, hôm nay cửa ải cuối năm sắp tới, Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia, nói không chừng sẽ trở lại Tiềm Long quận. Thiết Mục gia tộc lớn trưởng lao sắc mặt biến thành màu đen nói, đến lúc đó, cái tiểu xuất sinh kia nhất định sẽ giết tới ta Thiết Mục gia tộc. Mà lấy tiểu xuất sinh kia biểu hiện thực lực ra, cho dù là lao tổ tông ra tay, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ý ta. Thiết Mục gia tộc đại trưởng lão sợ run rẩy tim gan, làm sao bây giờ chúng ta nên làm gì? Con mẹ nó, phát động toàn tộc lực lượng. Kim Y trung niên người nghiêm giọng nói, chúng ta nhất định phải trước ở Trình Phong tiểu xuất sinh giết đến tận cửa lúc trước, đem sự kiện kia làm thành. Cho dù vì vậy mà bị Tiềm Long thư viện để mắt tới, cũng không ngại ở đây. Cùng lúc đó, huyết thần giáo tổng bộ. Với vô thần, Trần Thái Thương. Lẽ nào đây cũng là các ngươi giao cho bổn trưởng lão đáp quyền sao? Một cái rất lớn bóng người màu đỏ ngòm tay cầm thiên nhãn vòng tay, thấp giọng gầm thét. Cái này máu đỏ nhân ảnh, thực sự quá khủng bố, tiếng gầm gừ giống như muộn lôi cuồn cuộn, chấn người mắt nổ đong đóm. Nếu như là phá toái cảnh võ giả, sợ rằng sẽ bị rõ ràng động chết. Đối mặt máu đỏ nhân ảnh gầm thét, toàn trường mấy chục tôn huyết thần giáo đại nhân vật, mỗi người câm như hến. Đang lúc này, một vị nho nhã người trung niên tiến lên trước một bước. Chính là huyết thần giáo thứ tứ hộ pháp, có lấy tính kế như yêu danh xưng Trần Thái Thương. Huyết yêu trưởng lão, chuyện này vốn là đều nằm trong tính toán của ta. Trần Thái Thương nói, chỉ tiếc, ta còn đánh giá thấp Trình Phong tiềm năng. Người này lại có thể tại mặt đất linh diễm đốt cháy dưới, sống sót thoát khỏi địa tâm thế giới. Trần Thái Thương, không muốn giải thích cho ta. Thế mà, Huyết Yêu trưởng lão lại lửa giận không giảm, bổn trưởng lão phong cách ngươi hẳn biết, không hỏi quá trình, chỉ hỏi kết quả. Mà trước ngươi có thể ưng thuận hứa hẹn, muốn cho Trình Phong tại cửa ải cuối năm lúc trước toi mạng. Huyết Yêu trưởng lão, yên tâm. Trần Thái Thương lạnh nhạt nói, hôm nay mới 20 tháng chạp, khoảng cách hết năm còn có hơn 10 ngày. Ta bảo đảm, Trình Phong tuyệt sẽ không sống đến hết năm một khắc này. Ngay tại Trần Thái Thương sát tâm nổi lên thời khắc. Trung Châu, dễ bên ngoài kinh thành, Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên đang chạy về Hoàng gia bảo khố. Hôm nay Trình Phong, có thể nói là một minh tinh nhân vật. Toàn bộ Vũ Hóa thần triều, cơ hồ không ai không biết không người không hay. Vì để tránh cho bị người đi đường nhận ra, dẫn tới không cần thiết phiền toái, Trình Phong trực tiếp thi triển ám ảnh đột pháp, đem chính mình nhận dấu đi. Bất quá dù vậy, cũng ý nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Bởi vì Trình Phong trên đỉnh đầu huyết tự truy sát lệnh, thực sự quá dễ thấy. Cho dù an ẩn thần đan, hiệu quả cũng không quá lớn. Rất nhiều tu vi cao thâm võ giả, liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. Chỉ là Trình Phong tốc độ rất nhanh, không giống những người đó nhận ra hắn, Trình Phong đã biến mất mà đến. Như vậy phía dưới, thực cũng đã hắn thuận lợi tiến vào Ngọc Kinh Thành. Trình Phong, ngươi trên đỉnh đầu chữ sát máu đỏ, có thể hay không giết ta? Đuổi dọc đường, Long Ngạo Thiên cau mày nói, đồ chơi này một mực đội ở trên đầu, nhất định chính là một khỏa đúng giờ tiếng nổ. Sơ ý một chút, liền sẽ bị huyết thần giáo cường giả xác định vị trí, rồi sau đó cho tập sát, quả thực quá nguy hiểm. Huyết tự truy sát lệnh, xông vào thần hồn trong, căn bản đi không sạch. Trình Phong lắc đầu nói, trừ phi giết chết phát ra truy sát lệnh mấy cái huyết thần giáo cường giả. Nếu không, cả đời đều phải mang ở trên người. Thật ra thì so với huyết tự truy sát lệnh, Trình Phong càng nhức đầu vẫn là đế hỏa thạch, và mặt đất linh diễm. Từ khi Trình Phong trở lại thiên mệnh ti đến nay, này bị hắn chưa ở trong hồn giới đế hỏa thạch, đã làm ồn nhiều lần. Rõ ràng cho thấy đói, muốn nuốt pháp sư dị hỏa. Về phần lúc trước Trình Phong từ địa ngục hắc viêm nơi đó lấy được một phần nhỏ hỏa chi bản nguyên, sớm bị đế hỏa thạch tiêu hóa hết sạch. Nhưng vấn đề là, lúc này địa ngục hắc viêm hỏa diễm thân thể, bị mặt đất linh diễm khống chế, căn bản không khả năng cống hiến ra hỏa chi bản nguyên, để cho đế hỏa thạch nuốt. Thậm chí, mặt đất linh diễm càng tại va chạm phong hỏa bình, ý đồ từ phong hỏa trong bình lao ra. Đây trực tiếp để cho Trình Phong vô cùng nhức đầu, chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, để cho hai đại dị hỏa tiếp tục làm ầm ĩ. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1150, hỏa hồn thạch. Bởi vì lúc trước đến qua một lần hoàng gia bảo khố. Lần này Trình Phong trở lại, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Chỉ chốc lát sau, Trình Phong liền thấy được hoàng gia bảo khố chỗ này đại điện. Trình Phong, đó chính là cái gọi là Vũ Hóa thần triều hoàng gia bảo khố. Nhìn thấy hoàng gia bảo khố, Long Ngạo Thiên xẹp lép miệng, thoạt nhìn thật giống như sao. Long Ngạo Thiên, tiếp đại sự vật không thể chỉ nhìn bề ngoài. Trình Phong lạnh nhạt nói, thường thường chân chính thứ tốt, đều ẩn náu tầm thường địa phương. Ồ! Long Ngạo Thiên ánh mắt sáng lên, chiếu theo ngươi nói như vậy, đây hoàng gia trong bảo khố, giấu không ít thứ tốt. Long Ngạo Thiên, ta có thể cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên đuôi mù nghĩ đến. Nhìn lướt qua Long Ngạo Thiên, Trình Phong trầm giọng nói, bởi vì tại hoàng gia trong bảo khố, có thể là có một vị đăng thiên đệ lục trọng tu vi người trông chừng. Ngươi nếu dám dở trò linh tinh, vị kia người trông chừng tuyệt đối sẽ lột ngươi ra. Mẹ kiếp, bản thiếu há lại cái loại này dở trò linh tinh long. Không phải tốt nhất. Đọc truyện tại. Trình Phong có chút hoài nghi, nếu không, ta cũng không cứu được ngươi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong hai người đã đến hoàng gia bảo khố phụ cận. Mà tựa hồ là nhận biết Trình Phong, những cái kia mai phục ở hoàng gia bảo khố bốn phía người trông chừng, không có chút nào ngăn trở. Thậm chí Trình Phong đến trước đại điện cửa điện càng là tự phát tính mở ra. Từ trong truyền ra một cái thanh âm ôn hòa, Trình Phong, vào đi. Nghe thấy âm thanh này, Trình Phong thần sắc nghiêm lại. Đợi đến lấy cảnh cáo ánh mắt trừng mắt một cái vòng tại mình trên cánh tay Long Ngạo Thiên, liền vừa bước một bước vào đại điện. Trong đại điện, châu quang bảo khí. Đủ loại kỳ chân dị bảo, giống như rác rưởi giống như đôi thế trong đại điện. Như bình thường sao? Nhìn thấy nhiều như vậy bảo bối, Trình Phong có chút hoa cả mắt. Nhưng mà Long Ngạo Thiên lại xẹp lép miệng, xem thường nói, chỉ là số lượng nhiều, thật ra thì đều là một ít mặt hàng thông thường. Rất rõ ràng, Long Ngạo Thiên có nhiều va chạm xã hội, đối với hoàng gia trong bảo khố những bảo bối này, cũng không thế nào nhìn chúng mắt. Câm miệng đi ngươi. Trình Phong quát lớn một tiếng, đại điện tầng 1 chẳng qua chỉ là hoàng gia bảo khố thông thường nhất đồ vật, chân chính bảo bối, đều tại đại điện tầng 2. Và, đặc thù mở ra chứa đựng không gian trong đó. Vũ Hóa thần triều hoàng gia bảo khố, đương nhiên không chỉ đại điện tầng 1 tầng 2 những thứ này. Chân chính cao cấp nhất chân bảo, đều bị đặt ở đặc thù mở ra trong hư không. Loại bảo vật này, mỗi một dạng đều hiếm thế hiếm thấy, vẫn có chiếm được rồi vũ hóa thần đế chấp thuận, mới có thể lấy ra. Nếu bảo bối tốt đều tại đại điện tầng 2, vậy chúng ta còn chạy ở chỗ này làm gì? Long Ngạo Thiên nói, đi a, mau tới đại điện lầu 2 xem xét xung quanh. Đừng nội, ta cần tìm một kiện đồ vật. Trình Phong không có gấp đi tới đại điện tầng 2, mà là một bên chậm rãi đi chậm, một bên mở ra tạo hóa thần nhãn, tại đại điện tầng 1 tử tế quan sát. Trình Phong, ngươi ở đây tìm vật gì a? Ta cũng không rõ lắm. Trình Phong nói, ta trước tiên tìm xem một chút, sau khi tìm được mới có thể biết. Trình Phong làm tìm cái gì, là địa ngục hắc viêm cần món đó bảo bối. Địa ngục hắc viêm có vật này, liền có thể tuyệt địa nghịch tập, đánh bại mặt đất linh diễm, thành làm nhân sinh người đại thắng. Nhưng mà món đó bảo bối, địa ngục hắc viêm cũng không biết phương vị cụ thể, chỉ là mơ hồ cảm ứng được, vật này nằm tại đại điện tầng 1 nơi nào đó. Vốn là Trình Phong kế hoạch là, mang theo địa ngục hắc viêm, khiến nó đến xác định món đó bảo bối vị trí cụ thể. Bất quá lúc này, chủ đạo hỏa diễm thân thể là mặt đất linh diễm. Cho nên Trình Phong chỉ có thể lời đầu tiên mình tùy tiện tìm một chút, có thể tìm được tốt nhất, không tìm được mà nói, chỉ có chờ địa ngục hắc viêm sau khi tỉnh lại lại nói. Vừa đi vừa tìm, rất nhanh, Trình Phong đã đi qua đại điện tầng 1 hơn phân nửa khu vực. Thế mà Trình Phong sắc mặt, chính là càng ngày càng nhíu. Rõ ràng không có phát hiện gì. Ồ, ngay tại Trình Phong chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Một khối màu tím đen tỏi mực, dọi vào rồi Trình Phong mi mắt. Làm sao, có phát hiện? Thấy vậy, Long Ngạo Thiên vội vàng hỏi nói. Phát hiện một cái có ý tứ đồ vật, nhưng không cách nào xác định là không phải. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem tạo hóa thần nhãn thúc dục đến mức tận cùng. Nhất thời, khối kêu bình trà lớn nhỏ tỏi mực, đột nhiên tại Trình Phong trong tầm mắt bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đoàn tím đen hỏa diễm. Đây đoàn hỏa diễm, thoạt nhìn cũng tầm thường. Nhưng lại cho người ta một loại, khó mà miêu tả linh tính. Thật giống như đoàn kia tím đen hỏa diễm, chính là nào đó hỏa diễm linh hồn tinh thể, quả thực có chút khó tin. Chính là nó. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Trình Phong, khối kia tử sắc thỏi mực, hẳn đúng là một khỏa hỏa hồn thạch. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, vật này là nào đó siêu cấp dị hỏa sau khi chết, hỏa diễm chi hồn ngưng kết mà thành, đối với dị hỏa hồn phách có lấy rất mạnh bồi dưỡng hiệu quả. Địa ngục hắc viêm muốn vật này, đoán chừng là vì không để cho mình diệt chân linh trở nên mạnh mẽ. Từ đó đem mặt đất linh diễm chân linh tiêu diệt, mình độc chiếm hỏa diễm thân thể. Hỏa hồn thạch xem ra địa ngục hắc viêm cần bảo bối, chính là nó. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh giảng giải, Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười. Sau đó long lực thúc dục, từ vô số bảo bối trong đống, đem khối kia hỏa hồn thạch bắt ra. Trình Phong, đây cũng là ngươi một mực tìm kiếm bảo bối. Long Ngạo Thiên nhìn thấy hỏa hồn thạch, vẻ mặt chê, chính là một khối đen không lưu đâu tảng đá vụn, ngươi nha lại đem làm bảo, bản thiếu cũng là say rồi. Cút, không biết cũng đừng rêu rao bậy bạn. Trình Phong trừng mắt một cái Long Ngạo Thiên, lúc này bộc lộ ra ngươi kiến thức nông cạn, bị người chê cười. EHT, ta xem bị người chê cười là ngươi. Long Ngạo Thiên nói châm chọc, nhặt được một khối tảng đá vụn, còn tưởng là bảo. Được rồi, chẳng muốn với ngươi vô ích. Trình Phong một vừa thưởng thức hỏa hồn thạch, vừa nói, đi thôi, chúng ta đi đại điện lầu 2 đi dạo một chút. Ngược lại lần này tới hoàng gia bảo khố chủ yếu mục đích đã hoàn thành, tiếp theo chỉ cần tiến hành một lần lớn mua liền có thể. Trình Phong trên tay quân công, còn có trọn vẹn mấy trăm tỷ đây. Lần này nếu đã tới hoàng gia bảo khố, tự nhiên không thể tay không quay về. Đoạt được hỏa hồn thạch sau đó, Trình Phong mấy cái bước dài, đã đến đại điện tầng 2. Trình Phong, lại tới trong bảo khố đổi lấy bảo bối A. Trình Phong vừa bước trên đại điện tầng 2, một vị hoàng y lão nhân, liền dọi vào rồi mi mắt. Chính là hoàng gia bảo khố trấn thủ người hoàng lão, một vị đăng thiên đệ lục trọng nhân vật tuyệt thế. Hoàng lão tốt. Nhìn thấy hoàng lão, Trình Phong không mình hành lễ. Mà tựa hồ cảm ứng được hoàng lão trên thân mạnh mẽ khí tức, Long Ngạo Thiên nhất thời không có tiếng rồi. Long khu hóa thành ngón tay cái lớn như vậy, vòng tại Trình Phong trên cánh tay, không dám nhúc nhích chút nào. Thế mà, Long Ngạo Thiên mặc dù không lên tiếng, hoàng lão ánh mắt cũng là thoáng cái nhìn chòng chọc qua đây, để cho Long Ngạo Thiên thân thể cứng đờ. Một cái tiểu thiên long. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên, hoàng lão chân mày cau lại, Trình Phong, ngươi ngược lại hơi có chút thủ đoạn a. Mấy ngày không thấy, lại chóc nã một đầu thiên long làm sủng vật. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1151, đổi lấy bảo bối. Mẹ kiếp, nói ai sủng vật đây? Nghe thấy hoàng lão lời nói, Long Ngạo Thiên thoáng cái sù lông. Long đầu duỗi một cái, khó chịu nói, lao đầu, ngươi không biết tình huống đừng nói nhảm. Bản thiếu chính là đường đường thiên long tộc thiếu chủ, sao lại làm Trình Phong tiểu tử thúi này sùng vật? Long Ngạo Thiên, không rất đúng hoàng lão vô lễ. Nhìn thấy tâm tình kích động Long Ngạo Thiên, Trình Phong quát lớn một tiếng. Theo phía sau hướng về phía hoàng lão, cười khổ nói, hoàng lão, vật nhỏ này không biết lễ phép, kính xin ngài chớ trách ta. Ha ha, không có gì đáng ngại. Hoàng lão cười nói, đều là người trẻ tuổi. Chút hỏa khí vượng bình thường. Cái gì người trẻ tuổi? Long Ngạo Thiên buồn bực nói, bản thiếu ta nhưng mà. Long Ngạo Thiên, ta có thể chuyện nhắc nhớ trước ngươi. Trình Phong truyền âm nói, tin đồn rất nhiều đăng thiên cảnh bá chủ, vì vượt qua lần sau leo thiên kiếp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu để cho hoàng lão biết rõ, ngươi đã từng chính là một vị rất châu cường giả, ha, chắc hẳn sẽ phi thường nguyện ý đem ngươi bắt lấy về, rút gân lột ra, điều nghiên một ít. Trình Phong, ngươi nha đừng hòng hù dọa bản thiếu. Long Ngạo Thiên âm thanh phát run, phải biết, bản thiếu cũng không phải là hù dọa lắm. Nếu ngươi không tin, có thể tiếp tục, ta tuyệt đối không cản ngươi. Trình Phong khoát khoát tay, tỏ ý Long Ngạo Thiên tiếp tục thổi. Bất quá Long Ngạo Thiên lại héo hứa, Long Khu lại lần nữa địa bàn đường về đỉnh trên cánh tay, không còn dám nói bậy. Hù dọa mất mật Long Ngạo Thiên, Trình Phong lúc này mới cởi cùng Hoàng Lão làm lễ ra mắt. Tiếp đó, xuất ra hỏa hồn thạch, Hoàng Lão, ta muốn đổi lấy món bảo bối này. Vật này hẳn đúng là một kiện hỏa thuộc tính đồ vật, giá trị không cao. Hoàng Lão cầm lấy hỏa hồn thạch, thoáng nhìn thoáng qua nói, Trình Phong, ngươi nhất định phải đổi lấy vật này. Hỏa hồn thạch, sinh ra phi thường khó khăn. Nhất là Trình Phong trong tay khối này hỏa hồn thạch, càng là nào đó siêu cấp dị hỏa vẫn lạc, sinh ra linh hồn tinh thể. Hoàng Lão với tư cách hoàng gia bảo khố chấn thủ người, có thể nói kiến thức rộng, cũng là không có thể phát hiện khối này hỏa hồn thạch chân chính giá trị. Hoàng Lão, vật này tựa hồ là một khối hỏa hồn thạch. Trình Phong nói, mà ta vừa vặn cần hỏa hồn thạch, cho nên, ta nhất định phải đổi lấy. Hừm, có thể. Hoàng Lão nói, khối này hỏa hồn thạch, đã tại trong bảo khố này cất giữ rồi không biết bao nhiêu năm, một mực không có người hỏi thăm. Nếu ngươi muốn, liền coi như ngươi một thứ quân công đi. Một ước quân công, Trình Phong chân mày cao lại. Làm sao, lẽ nào ngươi cảm thấy một ước nhiều công trận rồi? Không phải, là thiếu. Trình Phong nói. Ít đi. Hoàng Lão sững sờ, tiếp theo cười nói, ta xem thủ hoàng gia bảo khố trên trăm năm, vẫn là lần đầu thấy được có người chê bảo vật quá tiện nghi rồi. Hoàng Lão, ta là thật tâm cảm thấy thiếu. Thế mà, Trình Phong lại kiên trì nói, nếu như có thể mà nói, khối này hỏa hồn thạch, ta lợi dụng 100 tỷ quân công đến đổi lấy đi. Trình Phong làm như thế, ngược lại không phải là đầu óc có bệnh, mà là bởi vì khối này hỏa hồn thạch, quả thật không chỉ có thế một ước quân công. Nếu như cẩn thận tính ra, mở rộng bên trên gấp 10.000 lần, đều có người nguyện ý mua sắm. Trình Phong ra 100 tỷ quân công, đều xem như ít. Trình Phong, ngươi thật là làm cho lão phu có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhìn thấy Trình Phong nghiêm túc thần sắc, Vàng Lao trên mặt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng, bất quá, việc này hỏa hồn thạch, ta chỉ là chỉ lấy ngươi một ước quân công. Bởi vì thứ tốt, chỉ có đang đối với trong tay người, mới có thể phát huy ra nó chân chính giá trị. Mà ngươi, chính là cái kia đối với người. Như vậy, tiểu tử kia đa tạ Hoàng Lão. Trường giả ban thưởng, không thể từ. Nếu Hoàng Lão lên tiếng, Trình Phong kia liền vui vẻ tiếp nhận. Thần hồn thúc dục, đem màu tím đen hỏa hồn thạch thu vào trong hồn giới. Trình Phong, tiếp theo ngươi còn có cần gì đổi lấy có thể nói đến để cho Lão Phu nghe một chút. Trải qua ban nãy sự tình sau đó. Hoàng Lão đối với Trình Phong ấn tượng thật tốt, cười nói, cho dù là dành riêng trong không gian chứa đựng bảo bối, ta cũng có thể giúp ngươi đổi lấy. Ta cần đổi lấy bảo bối. Nghe vậy, Trình Phong rơi vào trầm tư. Mảnh nhỏ nhắc tới, Trình Phong căn bản không thiếu bảo bối. Vô luận là đan dược, vũ khí, công pháp, bảo vệ tánh mạng vật. Trình Phong mọi thứ đều có. Hơn nữa, còn toàn bộ đều là tinh phẩm. Nếu như nhất định phải đổi lấy, đại khái có thể chia làm 4 phương 8 hướng. Thứ nhất, có thể đột phá tổ long cấp bảo bối. Thứ hai, tu luyện thiên long kim thân bảo bối. Thứ ba, tu luyện thần hành bộ sau đó mấy tầng phụ trợ vật. Thứ tư, nuôi hồi sinh đế hỏa nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì Trình Phong tu vi, trước mắt tuy rằng vẫn còn ở chân long cấp sơ cấp, nhưng là có Cố Khuynh Thành tặng cho khối kia long nguyên, đủ để đem nhanh chóng tiến tới đến chân long cấp cực hạn. Tiếp theo thiên long kim thân, Trình Phong chỉ tu luyện đến đệ tam chuyển. Mà còn lại 2 chuyển, dựa hết vào gần nửa hang thiên long xương thủy, còn chưa đủ để lấy đem luyện thành, còn cần lại làm chút thiên long long thủy. Về phần tu luyện thần hành bộ sau đó mấy tầng phụ trợ vật, đó là nhu phẩm cần thiết, không có phụ trợ vật, thần hành bộ sau đó mấy tầng căn bản tu luyện không được. Cuối cùng hồi sinh đế hỏa nguyên liệu nấu ăn, dĩ nhiên là pháp sư dị hỏa. Khả năng này khó giải quyết nhất, cho dù là hoàng gia bảo khố, chỉ sợ cũng không nhiều. Nghĩ đến đây, Trình Phong hít sâu một hơi, nhìn về Hoàng Lão. Hoàng Lão, ta muốn đổi lấy trở xuống mấy loại đồ vật. Trình Phong nói, đầu tiên là thiên long xương thủy, tiếp theo là thần văn tinh bột phấn, một đôi địa giai hung cầm cánh, và hai khối gió tâm thạch. Trình Phong theo như lời đây bốn món khác, chính là VF tu luyện thiên long kim thân, và thần hành bộ sau đó tầng 3 phụ trợ vật. Thần hành bộ tầng thứ 4, cần lấy thần văn tinh bột phấn phụ trợ tu luyện. Tầng thứ 5, chính là cần ở trên lưng luyện vào một đôi địa giai hung cầm cánh. Tầng thứ 6, thì phải tại trái phải hai chân trong, mỗi người luyện vào một khối gió tâm thạch. Trình Phong, ngươi đổi lấy mấy dạng này bảo bối, chính là mọi thứ có giá trị không nhỏ a. Nghe được Trình Phong lời nói, Hoàng Lao trong mắt hơi híp, mấy thứ đồ này cộng lại, ít nhất cũng phải ngàn ước quân công. Nói như vậy, mấy dạng này bảo bối, hoàng gia trong bảo khố đều có. Trình Phong ánh mắt sáng lên, không chút nào là quân công lo lắng. Bởi vì Trình Phong quân công, ít nhất còn thừa lại hơn 2.000 ước, tuyệt đối đủ dùng rồi. Cho dù cuối cùng không đủ, Trình Phong cũng có thể lấy chính mình bảo bối đến để. Hắn từ địa tâm trên thế giới vơ vét nhiều như vậy hỏa thuộc tính bảo tài, tùy tiện lấy ra một ít, đều giá trị mấy trăm tỷ quân công. Có, đương nhiên là có. Hoàng Lao liếc Trình Phong ngay mắt, cười nói, đường đường hoàng gia bảo khố, so với cái này chân quý 10 lần bảo bối đều có. Vừa nói, Hoàng Lao vung tay lên. Hiu hiu hiu ba. Mấy đạo ánh sáng bay vụt mà đến, quanh quẩn tại Trình Phong phụ cận. Này là thiên long xương thủy, này là mài thật là thần văn tinh bột phấn, đây là mấy đối địa cấp phi cầm cánh, này là gió tâm thạch. Chờ ánh sáng sau khi đến, Hoàng Lao chỉ từng cái một ánh sáng, giới thiệu, ngươi muốn đổi lấy bấy nhiêu, nói một con số, ta lập tức lấy cho ngươi. Hoàng Lao, ta muốn 3.000 cân thiên long xương thủy, hai khỏa gió tâm thạch. Trình Phong nói, về phần thần văn tinh bột phấn, đưa cho ta 2 cân đi, tiếp theo địa giai hung cầm cánh, đưa cho ta thương ứng chi dự. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1152, Kinh Thiên Bí Mật. Trình Phong, 3.000 cân thiên long xương thủy, coi như ngươi 30 tỷ quân công. Hoàng Lao nói, hai khỏa gió tâm thạch, coi như ngươi 200 ức quân công. 2 cân thần văn tinh bột phấn, coi như ngươi 100 ức quân công. Về phần thương ưng chi dự, chính là coi như ngươi 40 tỷ quân công đi. Hoàng Lao nói, tổng cộng lại, vừa vặn 100 tỷ quân công. Hoàng Lao cho Trình Phong ra giá cách, phi thường ưu đãi. Tỷ như kia thương ưng chi dự, là địa giai tam phẩm hung cầm thương khung cự ưng cánh. Nếu như là bình thường người, phí 100 tỷ quân công, Hoàng Lao cũng chưa chắc nguyện ý đổi lấy. Mà Trình Phong cũng có thể sơ lược tính toán ra những thứ này giá trị. Cho nên không người hướng về phía Hoàng Lao thi lễ một cái. Đa tạ Hoàng Lão. Trình Phong, những thứ này đều không coi vào đâu. Hoàng Lão lạnh nhạt nói, phải biết, ngươi chính là thần đế bệ hạ coi trọng người. Chỉ cần đối với tu vi ngươi đề thăng hữu dụng, ta hết thể cũng sẽ cho ngươi thấp nhất đổi lấy giá cả. Thần đế bệ hạ. Nghe được Hoàng Lao nói đến vũ hóa thần đế, Trình Phong trái tim bỗng nhiên siết chặt. Bởi vì hắn phát hiện, hắn toàn bộ hành tung quy tích, tựa hồ cũng tại vũ hóa thần đế khống chế bên dưới. Thậm chí ngay cả đổi lấy bảo bối, đều bị vũ hóa thần đế chú ý. Cái này làm cho Trình Phong như có gai ở sau lưng, trong lòng sinh ra một loại phi thường không tốt cảm giác. Thần đế bệ hạ, hắn tại sao đống nhiên đối với ta sinh ra hương thịnh như vậy thú? Trình Phong không hiểu, là bởi vì coi trọng ta võ đạo thiên phú hay là bởi vì phương phân phỉ càng hoặc là vì món đó trách nhiệm nặng nề. Thoáng cái, Trình Phong trong lòng suy nghĩ muôn vạn. Đợi đến liên tưởng đến cô Khuynh Thành đối với vận mạng hắn kết quả dò xét. Một luồng hơi lạnh bỗng nhiên từ lòng bàn chân sinh ra, tiếp theo nhanh chóng vọt tới trên đỉnh đầu. Thần đế bệ hạ chuẩn bị giao phó đưa cho ta món đó trách nhiệm nặng nề, chẳng lẽ cùng hái địa khung đại lục tạo ra trái cây có liên quan đi? Trình Phong hoảng sợ tự nói, nếu quả thật là như vậy, kia quá đáng sợ. Trình Phong cái suy đoán này, không phải không có lửa làm sao có khói. Thứ nhất, vũ hóa thần đế giao phó cho Trình Phong trách nhiệm nặng nề, thời gian quá xảo hợp rồi, vừa lúc ở sau nửa năm. Tiếp theo. Cố Khuynh Thành dò xét Trình Phong tương lai, biết được có thất tôn siêu cấp tồn tại theo dõi Trình Phong. Trong đó một vị siêu cấp tồn tại, cao cao tại thượng, nhìn kỹ vạn vật như con kiến hôi. Hạng nhân vật này rõ ràng cho thấy trong tay quyền bính, cao cứ yếu vị. Mà vũ hóa thần đế, vừa vặn cùng cái này siêu cấp tồn tại hình tượng ăn khớp với nhau. Trình Phong, ngươi đoán không sai. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, để mắt tới ngươi siêu cấp tồn tại, tuyệt đối có vũ hóa thần đế. Bởi vì vũ hóa thần đế sở dĩ từ tỷ tỷ rộng lớn vị diện, chạy tới đây địa khung đại lục thành lập vũ hóa thần triều, nó mục đích chính là vì cho tranh đoạt trái cây làm cửa hàng. Hôm nay trái cây sắp chín muồi, hắn tự nhiên phải tìm thích hợp nhất giúp hắn hái quả tuyển người. Nạp Lan Trường Sinh nói, mà ngươi, chính là thích hợp nhất hái trái cây một người trong. Cái gì Vũ Hóa Thần Đế sở dĩ thành lập Vũ Hóa Thần Triều, rốt cuộc là vì hái quả làm chuẩn bị. Trình Phong hoảng sợ, con mắt trợn thật lớn, kia cái khác mấy tòa thần triều đây lẽ nào cũng vậy. Không sai. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, địa khung đại lục hơn 9 đại thần triều, đều là siêu cấp tích trữ bởi vì hái quả phương tiện, mà thành lập từng cái một vị trí. Về phấn huyết thần giáo, sở dĩ muốn xâm lấn Vũ Hóa Thần Triều, đồng dạng là vì cướp đoạt trái cây. Nghe đến đó, Trình Phong trực tiếp là bối rối, suy nghĩ một mảnh tương hồ. Bởi vì Nạp Lan Trường Sinh nói chỗ này, đối với hắn trùng kích quả thực đã quá lớn rồi. Gần như thoáng cái lật đổ Trình Phong nhận thức, thậm chí là lẽ thường. Từ đó để cho Trình Phong sinh ra một loại không biết làm thế nào hư giả cảm giác. Thật giống như mình sở sinh hoạt thế giới, chính là một cái hư giả huyễn cảnh, quá mức không chân thật. Trình Phong, ngươi trước không nên suy nghĩ bậy bạ. Nạp Lan Trường Sinh nói, chuyện này ta vốn không muốn nói cho ngươi biết, nhưng ngươi như là đã bị kéo vào, tiến vào cục trong, những thứ này sớm muộn đều sẽ biết. Cho nên ta liền trực tiếp đem chân tướng xuyên phá, như vậy, ngươi cũng có thể sớm một chút nhận rõ thực tế, không được ngoại vật làm che đậy. Hô hút, hô hút. Trình Phong liên tục làm nhiều cái hít thở sâu, mới để cho mình gần như nổ mạnh suy nghĩ, sơ qua bình tĩnh chút. Mà hậu tâm giới hỏi, Nạp Lan Thúc, chiếu theo ngài ý tứ, bao gồm Vũ Hóa Thần Triều ở bên trong 9 đại hoàng triều, đều không phải là địa khung đại lục quê hương thế lực mà là người ngoại lai. Mục đích bọn họ, chỉ là vì thành lập vị trí, chờ đợi địa khung đại lục đem trái cây tạo ra đến, sau đó tiến hành cướp đoạt. Địa khung đại lục ở trong mắt bọn hắn, chỉ là một mảnh ốc thổ, một khỏa cây ăn quả. Có thể hiểu như vậy. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngoài ra, không những 9 đại hoàng triều, huyết thần giáo là người ngoại lai, Tiềm Long Thư Viện, Thánh Hỏa Tông, Phiếu Miểu Tông, Nguyệt Thần Điện, vân vân đỉnh phong tông môn, cũng là người ngoại lai. Tỷ như Tiềm Long Thư Viện hậu viên là Thư Sơn Đại Thế Giới, Thánh Hỏa Tông phía sau chính là Thánh Hỏa Thần Tông, Phiếu Miểu Tông phía sau chính là Võ Hồn Đại Thế Giới. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thư viện 2 tầng lầu, có thể thẳng tới Thư Sơn Đại Thế Giới. Nguyên lai Tiềm Long Thư Viện, hẳn là từ Thư Sơn Đại Thế Giới đưa đến địa khung đại lục người ngoại lai. Nó mục đích là vì tranh đoạt địa khung đại lục tạo ra đến trái cây. Trình Phong lưng một mảnh lạnh như băng, có thể liền thư viện các thánh nhân, đều là theo dõi ta. Ý đồ mượn tay ta, đến giúp bọn hắn hái trái cây. Nghĩ tới đây, Trình Phong quả thực có chút tuyệt vọng, cảm giác mình thật giống như lọt vào một cái ổ sói bên trong. Trước sau trái phải người, mỗi người đều muốn lợi dụng hắn, nuốt chọn hắn. Căn vốn không có một người có thể tín nhiệm, để cho Trình Phong vô cùng áp lực. Trình Phong, thật ra thì người ngoại lai, tất cả cũng không đều là vì cướp đoạt trái cây. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, tỉ như Tiềm Long Thư Viện, một mực kiên trì bình thường hòa bình chi đạo. Thư Sơn Đại Thế Giới Thánh Nhân, sở dĩ tại địa khung đại lục xây lên Tiềm Long Thư Viện, chính là vì cho địa khung đại lục mang đến hòa bình. Mà bọn họ, cũng coi là làm được. Nạp Lan Trường Sinh nói, ít nhất tại Vũ Hóa Thần Triều mảnh này cương vực, tại Tiềm Long Thư Viện tọa trấn dưới, vẫn tính quốc thái dân an. Hơn nữa lần này huyết thần giáo xâm phạm, Tiềm Long Thư Viện xuất lực lớn nhất. Tại ngươi không biết trên chiến trường, Tiềm Long Thư Viện Thánh Nhân, đang cùng huyết thần giáo hai đại giáo chủ, và mấy tôn thần vương bắc dịch. Bọn họ đánh cờ kết quả, sẽ quyết định cuối cùng huyết thần giáo xâm phạm thành cùng bại. Tiềm Long Thư Viện là được không? Nghe đến lời này, Trình Phong đống nhiên thở phào một hơi. Mũi đau xót, sinh ra một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Tại cả thế gian đều là kẻ địch dưới tình huống, đống nhiên gặp một cái có thể đậu bến cảng, đáng tin cậy người. Loại cảm giác đó ba, thật tốt. Tiềm Long Thư Viện, đúng là một cái yêu thích hòa bình tông môn. Nạp Lan Trường Sinh nói, bọn họ lý niệm chính là, không để cho ước vạn thế giới sinh ra chiến tranh, không để cho người yếu bị dẫm đạp lên, không để cho tà ác còn sống ở đời. Chỉ là muốn đến một điểm này, quả thực thật quá khó khăn. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1153, 28 luồng dị hỏa. Nhưng đáng ra tôn kính là, cho dù chuyện này khó đi nữa, luôn có một lớp Tiềm Long Thư Viện võ giả đang yên lặng kiên trì, chưa bao giờ từ bỏ. Nạp Lan Trường Sinh thở dài nói, mà, khả năng chính là cái gọi là thư sinh ý khí đi. Không để cho ước vạn thế giới sinh ra chiến tranh, không để cho người yếu bị dẫm đạp lên, không để cho tà ác còn sống ở đời. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong mặc niệm Tiềm Long Thư Viện lý niệm, trầm giọng nói, Trình Phong ta, vì trở thành Tiềm Long Thư Viện một phần tử mà cảm thấy kiêu ngạo. Nếu như có về sau, ta cũng sẽ cố gắng vì cái này lý niệm đi phân đấu. Trình Phong, ngươi nhất định là có về sau. Nạp Lan Trường Sinh nói, theo ta được biết, Tiềm Long Thư Viện có một cái tọa hữu minh, không đến cuối cùng, vĩnh viễn không nói bại. Ngươi tuy rằng bị mấy tôn siêu cấp tồn tại theo dõi, nhưng chỉ cần làm tốt chính mình, chuẩn bị đầy đủ, chưa chắc liền hẳn phải chết. Mạng nghi tuy nhỏ, có lúc cũng có thể bấy chết con voi. Nạp Lan thúc, cảm ơn ngài. Bị Nạp Lan Trường Sinh khuyên bảo, Trình Phong sôi trào tâm tình, cuối cùng bình tĩnh lại. Thậm chí trải qua lần này tâm linh trùng kích, tâm linh lấy được tẩy lễ, tâm cảnh tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trực tiếp từ mới vào tâm cảnh tầng thứ 5, trực tiếp tăng đến tầng thứ 5 đỉnh phong. Cho nên Trình Phong nói cảm ơn, là thật tâm thành ý. Bất kể Nạp Lan Trường Sinh trong lòng có loại nào tính kế, ít nhất trước mặt vẫn không có lộ ra tà tâm. Mà chỉ cần Nạp Lan Trường Sinh không phải tim sinh tà niệm, Trình Phong kia tuyệt đối sẽ chân thành đối đãi. Trình Phong, ta biết ngươi gần đây áp lực rất lớn. Nạp Lan Trường Sinh nói, thậm chí trong lòng đối với ta, cũng sinh ra đủ loại đề phòng. Nhưng nên có tâm phòng bị người, cái này ta hiểu. Nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu, ta cũng không có nửa điểm hại ngươi chi tâm. Nạp Lan Trường Sinh nói, càng không biết vì cướp đoạt địa khung đại lục tạo ra trái cây, mà đến mưu đồ tính kế. Bởi vì phần kia trái cây tuy rằng chân quý, nhưng còn chưa đạt đến để cho ta vắt óc tìm mưu kế tính kế trình độ. Nạp Lan thúc, phần kia trái cây rốt cuộc là cái gì? Trình Phong trong lòng sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, lại có thể để cho vô số siêu cấp tồn tại, như vậy hao tổn tâm cơ muốn được. Trình Phong, kia trái cây là cái gì, ngươi rất nhanh sẽ biết rõ. Nạp Lan Trường Sinh nói, về phần hiện tại, ngươi chính là đi trước đổi lấy bảo bối, tăng cao tu vi. Không thể phải biết quá nhiều, ngược lại phân tâm. Tiếng nói rơi xuống xong, Nạp Lan Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa. Rõ ràng cho thấy chủ ý đã định, tạm thời không nói cho Trình Phong trái cây là vật gì. Được rồi. Thấy vậy, Trình Phong chỉ có thể lắc đầu từ bỏ. Mà tại lúc này, kia Long Ngạo Thiên cùng Hoàng Lao âm thanh, lại gần như cùng lúc đó vang lên. Trình Phong, ngươi làm sao vậy? Trình Phong bởi vì bỗng nhiên nghe kinh người cơ mật, sắc mặt thoáng cái trắng bệnh, cho tới bây giờ đều vẫn không có tỉnh lại. Ta không sao. Nghe được Hoàng Lão cùng Long Ngạo Thiên hỏi thăm, Trình Phong tỉnh hồn lại. Chợt thở dài một hơi, nói dối nói, ban nãy bỗng nhiên nghĩ đến thần đế bệ hạ coi trọng như vậy ta, không khỏi có chút hết sức lo sợ. Từ nay về sau, ta muốn cố gắng nhiều hơn tu luyện, như vậy mới có thể không vác bệ hạ coi trọng. Trình Phong, ngươi loại nghĩ gì này, ta rất vui vẻ yên tâm. Hoàng Lao gật đầu, mặt tươi cười nói, chắc hẳn thần đế bệ hạ nghe, cũng sẽ rất là cao hứng. Đang khi nói chuyện, Hoàng Lao vung tay lên, đem bốn cái chùm sáng ném cho Trình Phong. Trình Phong tiếp lấy sau đó, phát hiện là bốn cái bình nhỏ tử. Thứ một cái bình bên trong chứa đến nửa chai chất lỏng màu vàng óng, hẳn đúng là thiên long xương thủy. Cái thứ nhì trong chai chứa một ít màu đỏ bột phấn, có thể là thần văn tinh bột phấn. Người thứ ba bên trong chai, tất là một đôi màu xanh đen, tựa như sắt thép rèn đúc mà thành cánh. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Cái thứ tư trong chai, chính là hai quả đang không ngừng bay động, tựa như vật còn sống giống như hòn đá nhỏ. Trình Phong, đây là ngươi cần bốn món khác. Hoàng Lao nói, theo thứ tự là 3.000 cân thiên long xương thủy, 2 cân thần văn tinh bột phấn, một đôi thương ứng chi dược, 2 quả gió tâm thạch. Ngoại trừ đây bốn món khác ở ngoài, ngươi còn có cái gì nó đổ vật hắn cần. Trình Phong thoáng quan điểm nhìn một chút bốn bộ dáng bảo bối, mà sau sẽ nó thu hồi. Hoàng Lao, ta còn cần một ít pháp sư dị hỏa. Thu hồi bốn bộ dáng bảo bối sau đó, Trình Phong nói, không biết trong bảo khố có hay không. Pháp sư dị hỏa. Hoàng Lao chân mày cau lại, vật này tại trong bảo khố có một ít, không biết ngươi cần bao nhiêu. Càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Hoàng Lao nhìn về Trình Phong, ngươi muốn nhiều như vậy pháp sư dị hỏa làm gì? Thật sự không dám dầu dếm, tại địa tâm thế giới, ta mượn thánh hỏa tông trí bảo phong hòa bình, đem thôn phệ địa ngục hắc viêm mặt đất linh diễm, thu vào đáo vật trong bình. Trình Phong không chớp mắt nói bừa, nhưng mà vùng đất kia linh diễm giã tính nan tuần, cực kỳ táo bạo. Thời thời khắc khắc muốn giải khai phong hòa bình, thoát khốn chút ra. Vì trấn an ủi săn sóc mặt đất linh diễm, ta cần phải lấy được lượng lớn pháp sư dị hỏa. Trình Phong nói bậy nói, bởi vì mặt đất linh diễm, chỉ có tại thôn phệ pháp sư dị hỏa sau đó, mới có thể tạm thời dẹp yên một đoạn thời gian. Cái gì ngươi vậy mà chóc nã bảng dị hỏa bài danh thứ 7 mặt đất linh diễm? Nghe được Trình Phong lời nói, Hoàng Lao trợn mắt hốt mồm, ngươi tiểu tử này, cũng không nên hù dọa Lao Phu. Hoàng Lao, ta sao lại lừa ngươi? Vì che lấp, Trình Phong trực tiếp đem chứa mặt đất linh diễm phong hỏa bình lấy ra, để cho Hoàng Lao quan sát. Ngược lại Trình Phong hôm nay chính là thần đế bệ hạ nhìn chúng người, Hoàng Lao cho dù là một vị nhân vật tuyệt thế, cũng không dám cướp Trình Phong đồ vật. Và lại, đem phong hỏa bình lấy ra, cũng có thể đem hắn thu thập dị hỏa nguyên nhân, hết thể đẩy đến đại địa linh diễm trên đầu. Như vậy phía dưới, hắn về sau bắt dị hỏa nuôi hồi sinh đế hỏa thì, người khác cũng sẽ không sinh ra hoài nghi. Mặt đất linh diễm, quả nhiên là mặt đất linh diễm. Khi Hoàng Lão nhìn thấy phong hòa bình, hơn nữa cảm ứng được phong hỏa bên trong bình, kia gần như cuồng bạo lực lượng hỏa diễm. Thoáng cái, đối với Trình Phong lời nói rất tin không nghi ngờ. Trình Phong, ngươi thật đúng là một cái kỳ nhân a. Hảo sau một hồi, Hoàng Lao lúc nãy bình tĩnh lại, tràn đầy ngạc nhiên nói, khó trách liền thần đế bệ hạ, đều đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà nói đến đây, Hoàng Lao tay vung lên, tại trong bảo khố, tổng cộng cất giữ rồi 32 luồng pháp sư dị hỏa. Ngoại trừ 4 cổ bảng dị hỏa xếp hạng thứ 20 dị hỏa ở ngoài, cái khác 28 luồng dị hỏa, ta làm chủ, toàn bộ đều cho ngươi. 28 luồng pháp sư dị hỏa đạt tạ Hoàng Lao. Trình Phong ánh mắt sáng lên, liền vội vàng ôm quyền cảm tạ. Trình Phong, ngươi trước chớ cao hưng quá sớm, đây 28 luồng dị hỏa, ta cũng không phải là trò không ngươi. Hoàng Lao nói, ngươi cần phải có lấy quân công đổi lấy. Cái này hiển nhiên. Trình Phong cười nói, kính xin Hoàng Lao tính toán một chút, đây 28 luồng dị hỏa, đại khái cần bao nhiêu quân công. Đây 28 luồng, ta cũng không hỏi ngươi muốn nhiều hơn, cho dù ngươi 100 tỷ quân công đi. 100 tỷ quân công, không thành vấn đề. Trình Phong giàu nước đổ vách, đáp ứng một tiếng. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1154, Tổ Long Đồ Phổ. Trình Phong vốn là còn thừa lại hơn 2.000 ước quân công. Ban nãy đổi lấy Thiên Long Xương Tủy 4 bộ dáng bảo bối, tốn hết 100 tỷ. Lúc này đổi lấy 28 luồng dị hỏa, lại tốn hết 100 tỷ. Hôm nay còn thừa lại mấy trăm ước quân công. Ta lần này đã tới Hoàng gia bảo khố sau đó, chắc hẳn trong thời gian ngắn chắc là sẽ không trở lại. Trình Phong nghĩ ngợi, dứt khoát, đem kia còn lại mấy trăm ức quân công cũng cho tiêu hết. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhìn về Hoàng Lão. Hoàng Lão, ta còn muốn đổi lấy một thứ cuối cùng. Thứ gì Hoàng Lão hỏi?